Mà Bắc Phong về sau, Tôn Hảo càng là gặp phải Nam Phong. Kỳ dị vô định phong vực, cho Tôn Hảo một loại hoàn toàn trái ngược hoang đường cảm nhận. Hoàng Hà đảo lãng núi lung, ngược dòng chảy 5 ngày đều Nam Phong, tiến vào Nam Phong bên trong về sau, Tôn Hảo lập tức cảm ngộ phong tính, đồng thời, cũng bắt đầu so sánh tự mình biết tích lũy, bắt đầu tìm kiếm Nam Phong khả năng ý cảnh, thôi động chính mình kiếm ý tu luyện. Nam nữ vu tộc trong điện tịch, Nam Phong gọi là Gai Phong. Nhân tộc trong điện tịch, Nam Phong gọi là Cảnh Phong. HTTP, tờ giờ UIE. Nụ ạ toài gai gió từ phía Nam, thổi kia cất tâm yêu yêu, mâu thị mệt nhọc, gai gió từ phía Nam, thổi kia cất lương, mâu thị thánh thiện, ta không làm cho người, viên có hàn tuyển. Tại đào sâu phía dưới, tại nữ vu tộc trong điện tịch, Nam Phong tức là Gai Phong, đại biểu nữ vu thánh thiện, là hiếu tâm đại biểu, là hiếu cơ quan phong. Tôn Hảo cảm ngộ một chút, cảm giác có chút ý tứ, nhưng là nghiêm túc suy nghĩ. Lại phát hiện loại này hiếu hành phong tính rất có thể chính là nữ vu tộc giáo dục hậu bối mà cố ý cho phụ gia hàm nghĩa, cũng không thích hợp luyện kiếm. Ngược lại thể ngộ cảnh phong chi ý. Nhân tộc viễn cổ chiếm tượng ra cho rằng, phong là trời chi hào lệnh, là thượng thiên chỗ phái lấy cáo nhân giả. Mà cảnh phong chi sinh, là nhân quân lâm chính hợp dân tâm thiên ý chi trình, viễn cổ nhân tộc điện tịch, pháp huyện châu lâm, ghi chép, cảnh phong, thái bình chi phong. Cảnh phong cư nam phương. Cảnh giả, nói dương khí đừng lại. Nghiêm túc suy nghĩ, Tôn Hảo thông suốt phát hiện, nhân tộc trong điển tịch cảnh phong cũng là huyền diệu khó giải thích, bị viễn cổ chiếm tượng ra giao phó không phải bình thường hàm nghĩa, đại biểu điểm lành chi phong, thái bình chi phong. Loại này lý giải, mặt ngoài xem xét theo nữ vu tộc điển tịch ghi chép không liên quan nhau, nhưng là nghiêm túc phân tích, Tôn Hảo lại có thể từ đó phát hiện một số điểm giống nhau, cái kia chính là, Nam Phong, có huyền diệu khó giải thích tác dụng, nói đúng ra, loại này phong, hoặc là đại biểu một loại trạng thái. Một loại tường hòa trạng thái, hướng thiện trạng thái. Bởi vì Nam Phong tối nghĩa, vô định Nam Phong vực bên trong, Tôn Hảo trọn vẹn hoa 10 năm, tài sơ lược lĩnh ngộ cảnh phong kiếm ý, về sau, lại ngang dọc Nam Phong vực, đánh giết không biết bao nhiêu phong vực bên trong linh thú, ăn thịt mà ngộ, dần dần tiến bộ. Cảnh phong khả năng thật sự là điểm lành chi phong, Nam Phong vực nội, thảm thực vật tươi tốt, sơn lâm dày đặc, chỉ cần Tôn Hảo nguyện ý, rất nhiều nơi đều có thể tìm tới cường đại, ẩn chứa Nam Phong phong tính phong thú đánh giết. Hoa chỉnh một chút thời gian 20 năm, Tôn Hảo không biết gặm bao nhiêu phong thú, khó khăn, đem chính mình cảnh phong kiếm ý đẩy tới đến đại thành cảnh giới, sơ bộ hình thành chính mình tường hòa một kiếm. Đến tận đây, Tôn Hảo cơ bản hoàn thành tứ phương phong kiếm ý tu luyện, hình thành chính mình ngũ đại phong chi kiếm ý, phong chi kiếm thế tiểu thành. Chương 1782, Bạch Kim Sĩ Đại Bằng. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Ta tùy phong. Ta tùy phong, ta tùy phong. Tôn Hảo tùy phong mà đi, bóng dáng tựa như ở khắp mọi nơi, tự do tự tại, tại vô định phong vực bên trong, tùy phong mà đi. Cảnh phong bên trong, tùy phong mà đi. Chỉ một chút ma luyện 30 năm, phong chi kiếm thế tiểu thành, cảnh phong kiếm ý đại thành, khoảng cách đại viên mãn y nguyên có cách nhau một đường, mà trong tay trận bóng, cũng thủy chung không thể chiếu dọi xuất phong thú hình bóng. Đối với cái này, Tôn Hảo cũng tỉnh không nóng nảy. Nam nữ vu tộc điển tịch ghi chép. Vô định phong vực chi phong, có chính hướng phong hỏa khuynh hướng phong phân chia. Cái gọi là chính hướng phong, cũng là đông nam tây bắc bốn cái chính phương vị phương hướng phong, gọi chung chính hướng phong, mà thường thường, tu sĩ sau khi đi vào, gặp phải cái cuối cùng chính hướng phong, thì tương đương với một cái cự đại cửa khẩu, quá khứ cái này cửa khẩu, tu sĩ liền sẽ tiến vào khuynh hướng hợp lại phong vực, đến lúc đó, tu sĩ tao ngộ phong thú, tu sĩ tao ngộ cơ duyên, mới thật sự là vô định phong vực đặc sản chỗ. Làm thủ quan cảnh phong vực, độ khó khăn lớn một chút tự nhiên bình thường. 30 năm sau, Tôn Hảo mang theo biên mục xuất hiện ở một tòa cao lớn núi phía trên, ngóng nhìn phía trước, nhìn thấy một mảng lớn lâm hải. Không còn là vô định vạn châm mục, mà là chân chính lâm hải. Cảnh gió thổi qua, lâm hải trôi nổi, như là hải đảo, quy mô chi trắng xem, so Tôn Hảo năm đó ở cổ tắc biên hoang cảm nhận được lâm hải càng phải hùng vĩ. Nguyên nhân chủ yếu thì là vô định phong vực bên trong sức gió phải lớn hơn nhiều, từng đợt phong nhi thổi tới, lâm hải chập trùng, khiến cho người tâm thần thanh thản. Lâm Hải mang ý nghĩa Tôn Hảo rốt cục bắt đầu hướng khuynh hướng hợp lại phong vực bên trong thẳng tiến, mà Lâm Hải xuất hiện, làm theo mang ý nghĩa Tôn Hảo có thể sẽ đạt được vô định phong vực bên trong càng nhiều tài nguyên tu luyện. Những năm gần đây, Tôn Hảo một đường đánh tới, thăm dò rất nhiều khu vực, đánh giết đếm không hết phong thú, nhưng là, cho đến bây giờ, Tôn Hảo không có thể tìm tới cho dù là một gốc phi vũ huyễn thần thảo. Mà cho tới bây giờ, Tôn Hảo cũng không thể tìm tới một cái tự mình nhìn được phong thú thần hồn, cường đại nhất phong thú cũng bất quá là phong bằng. Cuối cùng gần trăm năm, rốt cục nhìn thấy Lâm Hải, đứng tại trên sườn núi, Tôn Hảo lên tiếng thét dài. Tôn Hảo thanh âm tùy phong mà đi, tại trong rừng cây phiêu đãng. Chính hướng phong vực sau cùng khu vực, chính là một mảnh lâm hải. Tôn Hảo chỉ muốn đi qua mảnh này lâm hải, liền có thể bước vào đến khuynh hướng hợp lại phong vực, cũng chính là chính thức vô định phong vực nội tầng. Bất quá, vô định phong vực đương nhiên sẽ không là tu sĩ có thể tùy tiện xông loạn địa phương. Tôn Hảo tiếng thét dài không có rơi xuống, lâm hải bay sóng bên trong, một mảnh trắng loãng mây trắng thăng lên trên trời, rắc, rắc huyết dài, phần phật lóe lên, mây trắng tựa như co rụt lại, thể tích biến nhỏ rất nhiều, nhưng là tốc độ lại là cực nhanh, hướng Tôn Hảo chỗ phương hướng xông lại. Mây trắng trùng kích lực thập phần cường đại, nhưng là quỷ dị là, tựa như mây trắng cũng là phong. Phong cũng là mây trắng, Tôn Hảo bên người, không phải quét cảnh phong, thế mà không có bất kỳ cái gì ngoài định mức khí lưu ba động. Tựa như này phiến bay sắp tiếp cận mây trắng cũng là theo cảnh phong cùng một chỗ, theo cảnh phong là một thể. Tôn Hảo thân thể theo cảnh phong phiêu khởi, song mắt thấy nhanh chóng công tới mây trắng, trên mặt lộ ra từng tia nụ cười. Tiến vào vô định phong vực lâu như vậy, Tôn Hảo rốt cục may mắn nhìn thấy chính mình có thể sử dụng lấy hóa hồn mục tiêu, phía trước mây trắng, lại là một cái màu trắng kim xí đại bằng điểu. Vô định phong vực bên trong, Tôn Hảo tối lý tưởng hóa hồn mục tiêu cũng là côn bằng. Phong Long cùng Thanh Loan cái này một cấp bậc thần thú, mà nếu như cơ duyên không đủ, không thể nhìn thấy hoặc là nhìn thấy về sau đối phó không, như vậy, Tôn Hảo mục tiêu cũng là vô định phong vực bên trong so khá thường gặp lục sắc kim xí đại bằng điểu. Hiện tại công hướng Tôn Hảo cái này màu trắng cự điểu, liền sinh một đôi kim sắc cánh, theo Tôn Hảo phía trước đối chiến qua phong bằng có bản chất bất đồng. Phía trước, Tôn Hảo cũng từng đánh chết màu trắng phong bằng, cũng không hiện tại loại này kim sắc. Không hề nghi ngờ. Tôn Hảo tìm tới một cái có thể thỏa mãn chính mình hóa hồn yêu cầu cơ bản nhất mục tiêu. Hiện tại, Tôn Hảo muốn làm liền là chiến thắng màu trắng kim xí đại bằng điểu, rút ra thần hồn, vì tương lai mình hóa hồn làm chuẩn bị. Trầm Hương kiếm soát một tiếng, bay về phía trước xuất, tường hòa nhu cùng khí tức trong nháy mắt che kín bầu trời. Tôn Hảo thân thể hơi trao đảo một cái, dung nhập toàn bộ cảnh trong gió, thân thể tùy phong phiêu khởi. Đốt, đốt, đốt. Trầm Hương kiếm bên trên truyền đến trận trận kêu khẽ âm thanh. Tôn Hảo cảm giác mình thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, cự đại trùng kích tác phẩm tâm huyết dùng trên người mình, không tự chủ được, quần quật lấy, Tôn Hảo hướng, về, sau lướt tới. Hai mắt nhìn về phía màu trắng kim xí đại bằng điểu, Tôn Hảo trong lòng tràn ngập kinh ngạc, thật mạnh thực lực. Trầm Hương kiếm nhàn rỗi lóe lên, bay trở về. Mây trắng tại Tôn Hảo hư không phía trước một hồi, một đôi đại bằng con mắt không chút biểu tình nhìn về phía Tôn Hảo, làm chấn thủ tứ phương chính vực tuyệt đối bá vương. Màu trắng kim si đại bằng điểu ước vạn năm khó gặp địch thủ, không nghĩ tới bây giờ có cái trước tới khiêu chiến đối thủ, sinh sinh tiếp được chính mình nhất kích chi lực. Cắc cạc hai tiếng, bạch đại bằng một đôi kim sắc cánh phiến động, hai cái to lớn vòi rồng vòng xoáy theo nó vỗ, không ngừng mở rộng, trong nháy mắt trở thành hai đạo cự đại cột lốc xoáy, bạch đại bằng cắc cạc, ngửa mặt lên trời kêu to, hai cánh hướng phía trước đưa tới, cột lốc xoáy gào thét lên, càng quyển càng lớn, phô thiên cái địa xông lại. Khoảng cách gần quan sát bạch kim si đại bằng điểu, Tôn Hảo trong lòng vẫn tương đối hài lòng, nếu là tìm không thấy thần thú, trước mắt cái này bạch đại bằng nhưng chính là cái rất lợi hại lựa chọn tốt. Cái này màu trắng kim xí đại bằng điểu, mẹ kim loại mỏ chảo, vểnh lên kim cương toàn thạch giác, ngạch đỉnh thịnh có sáng láng tỏa ánh sáng bảo châu, kim nhãn như đồng nhất nguyệt lấp lóe, thép như sắt thép kiên cố miệng như móc sát, trên thân một đôi kim sắc cánh, như bạch ngọc thân thể trên không trung múa, kim sắc lưới dao sắc bén linh vụ khe hở bên trong không ngừng hạ xuống nhiệt sa mưa, tuôn ra vòi rồng gió bão. Bạch đại bằng điểu người cao thon, linh động nhanh nhẹn, lực công kích cũng vô cùng cường đại. Mà bản thể tu vi cũng mơ hồ siêu việt Tôn Hảo có thể cảm giác phạm chủ, tuy nhiên vô định phong vực đẳng cấp pháp tắc khả năng theo phổ thông đại vực có chỗ khác nhau, nhưng là một cái đại nguyên tắc là bất biến, siêu việt Tôn Hảo cảm giác phạm chủ tồn tại, như vậy cũng chính là chí ít cao Tôn Hảo một cái đại giai vị tồn tại. Nói cách khác, bạch kim xí đại bằng điểu, chí ít cũng là cùng loại tại hợp thể kỳ tồn tại. Đại chiến sau khi bắt đầu, Tôn Hảo nhất thời cũng cảm thấy mình thực lực không đủ khả năng, Trầm Hương kiếm xuất hiện bị đánh chìm, bị đánh bay hiện tượng, cuồng bạo cột lốc xoáy trực tiếp đem Tôn Hảo cuốn bay giữa không trung, thật lâu không thể rơi xuống, cho dù là thân có phong chi kiếm thế tiểu thành, Tôn Hảo y nguyên khống chế không được vòi rồng, miễn cưỡng có thể làm đến cũng là không bị vòi rồng xé rách, chăm chú địa giữ vững chính mình thần hồn thân thể. Tàn phá bừa bãi vòi rồng trọn vẹn thổi hơn nửa ngày, Tôn Hảo hoành một tiếng, xa xa lện rơi trên mặt đất. Sau nửa ngày, ngoan cường mà đứng lên, Trầm Hương kiếm chấn động, Tôn Hảo lại xông đi lên. Bạch kim xí đại bằng móc sắt miệng hướng về phía trước một mổ, không trung gào thét lên, xuất hiện một chỗ ngoặt, hàn quang tùm móc sắt, vào đầu câu hướng Tôn Hảo. Tôn Hảo quát lên một tiếng lớn, Trầm Hương kiếm phía trước quét ngang. Khi một tiếng vang thật lớn, móc sắt mổ tại Trầm Hương trên thân kiếm, Tôn Hảo xông lên thân thể như là viên đạn, phi tốc rơi xuống dưới mà đi. Bạch Kim Sĩ Đại Bằng không chút khách khí, rỗi ra bản thân như sắt thép miệng, đương đương đương đương, nhanh chóng hướng phía dưới liên tiếp mổ 7-8 lần, trực tiếp đem Tôn Hảo như là gõ đinh sát, cho mổ tiến phong ban đầu bên trong, cứng rắn vô cùng trong lòng đất. Hai cánh mở ra, Bạch Kim Sĩ Đại Bằng một đôi thiết chảo hoành một tiếng, rơi đập tại Tôn Hảo bị mổ đi vào mặt đất, đem Tôn Hảo hoàn toàn cho phong dưới đất, ngửa mặt lên trời cặc cặc gọi hai tiếng, Bạch Kim Sĩ Đại Bằng điệu liều chết thị uy, tại mặt đất nhảy mấy lần, như là đắp đất, muốn hoàn toàn đem Tôn Hảo cho chôn ở trong lớp đất. Trong đất, Tôn Hảo cảm giác được vạn quân lực áp trên người mình, giống như muốn sinh sinh đem chính mình ép thành bánh thịt, cự đại phong hành trói buộc chi lực để cho mình không thể động đậy. Sau nửa ngày, Tôn Hảo trên mặt đất thân thể chậm rãi trở thành nhạt, thổ độn thuật có hiệu lực. Vô Định Phong vực chi thổ 10 phần quái dị, là Tôn Hảo chưa bao giờ được chứng kiến thổ tầng, miễn miễn cưỡng cưỡng, cưỡng ép thoát ra, thời gian uống cạn chung trà về sau. Tôn Hảo lúc này mới tại Bạch Kim Sĩ Đại Bằng thân thể nghiêng xuống phương đống nhiên lao ra, thân kiếm hợp nhất, toàn thân tùy phong, hết sức chăm chú, một kiếm đâm về Bạch Kim Sĩ Đại Bằng. Bạch Kim Sĩ Đại Bằng thoáng ngoài ý muốn, miệng bên trong cạc cạc hai tiếng, màu trắng cánh hướng xuống một hồ sơ. Khi một tiếng, Tôn Hảo trầm hương kiếm đụng trúng Bạch Kim Sĩ Đại Bằng kim sĩ, phía trên, kim quang lóe lên, một đạo kim sắc phong thuẫn ngăn trở Tôn Hảo trầm hương kiếm, kim sĩ một cái, cường đại sức gió truyền đến, Tôn Hảo như là vũ mao, hướng về sau bay ngược mà xuất. Bất quá một kiếm này cũng không phải là hoàn toàn không có công hiệu, bất chợt tới một kiếm, cũng kích thương trở tay không kịp Bạch Kim Sĩ Đại Bằng, mấy cây kim sắc vũ mao, tùy phong bay xuống. Bạch Kim Sĩ Đại Bằng điểu nhìn xem tung bay vũ mao, nhìn lại mình một chút song chảo phía dưới bị dẫm đến thật sâu lom xuống dưới thổ tầng, không khỏi ngửa mặt lên trời tức giận cạc cạc cạc cuồng kêu lên. Chương 1783, Vu Phách xuất chiến. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. SLA. Đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Bạch Kim Sĩ Đại Bằng điều thực lực cao siêu, càng mạnh Tôn Hảo một bậc. Bất quá Tôn Hảo 10 phần cứng cỏi, ương ngạnh, chiến đấu ý thức siêu phàm, tuy nhiên thoáng rơi vào hạ phòng, nhưng tử chiến không lùi, Bạch Kim Sĩ Đại Bằng điều cũng rất khó một chút hoàn toàn đánh tan Tôn Hảo. Phong ban đầu thượng chiến đấu, giằng co. Tôn Hảo hội thường xuyên bị đánh bay, hội thường xuyên bị ép vào, thậm chí cũng sẽ bị trực tiếp đánh trúng thân thể, nhưng là, đánh bay hội trở về, xuống đất y nguyên hội đứng lên, mà thụ thường không bao lâu nữa lại hội khôi phục như lúc ban đầu. Tôn Hảo như là chiến đấu cơ khí, không biết mệt mỏi, theo Bạch Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tiêu hao. Chiến đấu chỉnh một chút đánh 3 tháng, Bạch Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, thân là vô định cảnh phong vực nội sinh trưởng ở địa phương này, cảm thấy mình tại cái này phong thuộc tính bên trong xưa nay sẽ không mỏi mệt. Bạch Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tâm phiền ý khô, càng không ngừng gào thét không ngừng, bắt đầu vận dụng cực kỳ cường hãn cường đại bản mệnh thần thông. Tôn Hảo thụ thương diện tích thông suốt tăng lớn, tuy nhiên không thể làm gì mình, nhưng giác quan cũng không khá lắm. Đối kháng 2 ngày sau, Tôn Hảo ngửa mặt lên trời gào thét, đầu co rụt lại, thân thể cấp tốc huyết trường, biến thành hình thiên vu phách chi thể, tay trái cầm thuẫn, tay phải đổi thành trầm hương kiếm, vuốt chính mình ngực, rốn hóa miệng, không ngừng gào thét, đối kháng Bạch Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Thông suốt biến lớn đối thủ để Bạch Kim Sĩ Đại Bằng Điểu giật mình, nhưng là trong nháy mắt, lại giận tím mặt, công kích càng phát ra địa hung mãnh lên. Tôn Hảo chủ chốt ý thức dứt khoát hóa thân quỷ phách, chạy tới ôm mộ bia tu luyện chính mình âm dương hóa hợp đại pháp. Tôn Hảo cảm giác được, khi chính mình hóa thân vu phách chiến đấu thời điểm, tu luyện loại này âm dương hóa hợp đại pháp có thể âm dương bổ sung, cực kỳ có lợi cho âm thỏ hàn ngọc kình cùng man hoang hình thiên kình cộng đồng tiến bộ. Trên bia mộ khí linh lại bị Tôn Hảo khu động đi ra, tán phát ra trận trận âm nhu chi lực, phối hợp Tôn Hảo tu tập, 10 phần ngoài ý muốn. Tôn Hảo phát hiện, đi qua chính mình những năm này hàm dưỡng, mộ bia khí linh cũng tiến bộ rất lớn. Âm nhu chi lực càng phát ra tinh thuần, mà lại, còn bởi vì chính mình dương khí tầm bổ, mang lên từng tia mượt mà. HTTP. Xa ở cung điện dưới lòng đất bên trong Mì Nổ A phù hộ, trên mặt lại hiện ra tia tia đỏ ửng, trong lòng tự nhủ, đáng chết, nhiều năm như vậy quá khứ, ngươi rốt cục nhớ tới Lao Nương, tốt à, lần này, nhìn Lao Nương không đem ngươi áp dưới thân thể, xoay người nông nô đem ca sướng. Tầm nửa ngày sau, Mì Nổ A phù hộ bất đắc dĩ đích nói thầm một câu, hảo tiểu tử. Tiến bộ thế mà còn nhanh hơn lão nương, xem như ngươi lợi hại, hai mắt nhắm lại, ngoan ngoan phối hợp, song tu qua. Chủ chốt ý thức lâm vào âm dương hóa hợp đại pháp tu hành, chiến đấu xong giao tất cả cho hình thiên vũ phách, trong thân thể, chủ chốt ý thức duy nhất còn tại khu động, vẹn vẹn chỉ có tiểu thành phong thế chi kiếm. Sau đó, càng thêm không có đạo lý chiến đấu giả ẹ kỳ ủng phong vực nội trình diễn, hình thiên vũ phách trạng thái dưới Tôn Hảo, ngang ngược vô lý, lực lớn vô cùng, nhất thuẫn một kiếm. Cuốn lấy Bạch Kim Sĩ Đại Bằng Điểu ác đấu không nghỉ. Nhớ năm đó, không đầu hình thiên thân thể tại Vạn Tuyệt cổ mộ trong đất, ác đấu liên tục, có đôi khi, một trường ác đấu đều là mấy chục trên trăm năm đến tính toán, hiện tại bất quá là thay cái thú vị đối thủ mà thôi. Vô song kiếm cốt vi tích, man hoang hình thiên kình vi lực, vu phách trạng thái dưới Tôn Hảo ý chí chiến đấu sục sôi, chiến thiên đấu địa tinh thần, tràn ngập dạ ẹ kỳ ủng phong phong ban đầu bên trong, theo bạch kim si đại bằng điều triển khai ngày rộng lúc đánh lâu đấu. Cái này đánh, liền chỉnh một chút đánh hơn một năm, hình thiên vu phách ý nguyên dữ dội vô cùng, ý chí chiến đấu sục sôi, tuyệt không lùi bước. Nhưng bạch kim si đại bằng điều lại là đánh sợ, dù là nó không có quá nhiều linh trí. Nhưng là đối mặt đánh cho chỉ còn lại có khung xương còn y nguyên có thể rất cường thế đứng lên chiến đấu, bị nuốt vào bụng bên trong, y nguyên còn có thể làm ầm ĩ đối thủ, cũng cảm thấy mình vô kế khả thi. Không tệ, bạch kim si đại bằng điểu thực lực rất mạnh, nhưng là luận đánh lâu dài đấu lực, khắp thiên hạ, đoán chừng thật đúng là ít có tu sĩ cùng dị thú có thể theo kịp Tôn Hảo hình thiên vu phách thân thể. Không có lý do gì, chỉ có chiến đấu. Sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không nghỉ. Đây chính là hình thiên vu phách thân thể tránh thức hoạch tâm tinh thần chiến đấu, mà cái này, cũng không thể nghi ngờ càng thêm phù hợp man hoang hình thiên kình tu luyện ý chính. Quỷ tu trạng thái bên trong Tôn Hảo, có thể mười phân rõ ràng địa cảm giác được chính mình man hoang hình thiên kình tiến bộ, kéo theo chính mình âm thỏ hàn ngọc kình cũng đang nhanh chóng hướng về phía trước tu luyện. Có chiến đấu thời điểm, sắp thực thích hợp để không biết sợ hình thiên vu phách đi ra luyện thượng một hồi, về sau dạng này máy bay chiến đấu sẽ, liền giao cho vu phách đi xử lý. Chính mình vừa lúc tìm chút thời giờ tu luyện. Cũng không biết quá khứ bao lâu, dù sao này thời gian không ngắn, hình thiên vu phách chiến đấu xuất hiện đình trệ, Tôn Hảo không vội vã mà các loại không có hai ngày, đại chiến tái khởi. Sau đó, chiến đấu liền tiến vào tiếp tục gián đoạn trạng thái, đánh một đoạn, ngừng một đoạn, đứt quãng, hẳn là hình thiên vu phách chiếm cứ đến thượng phong, bắt đầu truy kích bạch kim sĩ đại bằng điểu. Biên mục cùng hình thiên vu phách chính là tốt nhất hợp tác, không cần Tôn Hảo ra mặt. Truy kích bạch kim sĩ đại bằng điểu tuyệt đối một truy một cái chuẩn, thường cách một đoạn thời gian đại chiến cũng là chứng cứ rõ ràng. Bất quá, bạch kim sĩ đại bằng điểu tốc độ cực nhanh, hình thiên vu phách chỉ sợ cũng rất khó chân chính đem bắt được đánh giết đi, đoán chừng trận này truy đuổi chiến, cuối cùng hội không chi. Đang Tôn Hảo cân nhắc có phải hay không ý nghĩ của bản thể tiếp quản thân thể thời điểm, ngoài ý muốn nghe được biên mục thanh âm, Tôn Lão Đại, đi ra, không còn ra, man tử lại phải lãng phí cơ hội thật tốt. Tôn Hảo trong lòng hơi động, thần thức chủ đạo chính mình vu phách thân thể. Thân hình khổng lồ chấn động, Tôn Hảo thông suốt phát hiện, giờ này khắc này, chính mình chính đứng ở một cái ngọn đồi nhỏ bên trên, một tay cầm thuẫn, một tay cầm kiếm, ngửa mặt lên trời gào thét. Mà không chung, bạch kim si đại bằng điểu cạc cạc gọi tiếng một tiếng so một tiếng thê lương, nhưng chính là xoay quanh không đi, một bộ muốn tấn công lại không dám bộ dáng. Không khỏi, Tôn Hảo kết tủa hai mắt nhìn mình phía cạnh. Biên mục kiến Tôn Hảo đối với mình nhìn qua, không khỏi gâu gâu gọi vào. Lão đại, lão đại, ngươi đến liền tốt, ta đây đã là lần thứ 8 bắt lấy tiểu bằng chim chóc, thế nhưng là mỗi một lần, man tử đều là vừa đánh nhau liền quên chính sự, bị đại điểu nhi đem tiểu bằng chim chóc cho cướp đi. Tôn Hảo nhìn thấy, biên mục móng vuốt phía dưới, áp một cái béo múp míp, vũ mau còn không chút trưởng đầy đặn tiểu bằng chim, chính đang rẽ rủa không nghỉ, đầu hướng lên đưa, hướng về mẫu thân mình, càng không ngừng kêu thê lương thảm thiết. Lại nhất lưu ý, Tôn Hảo không khỏi sau khi từ biệt thân thể, biên mục ra hỏa này thật sự là quá bị ổi, một cái móng vuốt ngăn chặn tiểu điểu nhi, một cái móng khác còn đang không ngừng mà cào động lên tiểu điểu nhi vừa mới phát dục đứng lên bộ vị, lực lượng đoán chừng không nhỏ, để tiểu điểu nhi không ngừng kêu thảm thiết. Khi vu phách cùng với biên mục thời điểm, biên mục gia hỏa này không có để ý buộc, thật là chuyện gì đều làm được, bất quá có vẻ như hiệu quả không tệ, bên trên bạch kim sĩ đại bằng liền thủy trung xoay quanh không đi, từng tiếng gào thét. Tôn Hảo rốn miệng hướng lên trời, giống to một tiếng, xuống tới nhất chiến, không phải vậy sát tiểu điểu. Biên mục trên móng nuốt lực lượng càng lớn, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, gâu gâu kêu to, không tệ, không tệ, xuống tới nhất chiến, bằng không cẩu ra ta dưới vướt không lưu tình. Tiểu điểu nhi lại lần nữa hét thảm lên. Trên không trung, bạch kim sĩ đại bằng điểu nhịn không được, bay nhào xuống. Tôn Hảo phát hiện, đi qua những ngày này chiến đấu, bạch kim sĩ đại bằng điểu trên thân vũ mao đã nhiều chỗ thụ thương, thực lực cũng chỉ có vừa mới kiến đến lúc đó khoảng 7 phần 10, mà càng mấu chốt là chính mình vu phách thân thể, đã 10 phần tự nhiên mà bản năng bắt được bạch kim sĩ đại bằng điểu công kích lộ tuyến. Tay trái lá chắn vuông không trung ném đi, xoay tròn mà đi, trong tay trầm hương kiếm nhất đánh, cũng phi không mà lên, công hướng bạch kim sĩ đại bằng điểu, thân thể cũng bản năng xông lên phía trên xuất, ý đồ lấy thân thể, ứng chiến bạch kim sĩ đại bằng. Nếu thật là lời như vậy, mình ngược lại là thực sự có thể 100% trọng thương bạch kim sĩ đại bằng điểu, nhưng cùng lúc, bạch kim sĩ đại bằng điểu liều mạng chính mình thụ thương cũng có thể cứu đi tiểu bằng chim. Biên mục miệng bên trong kêu hung, nhưng là bạch kim sĩ đại bằng tránh thức tấn công xuống tới lúc, gia hỏa này nhất định sẽ tốc độ cực nhanh địa bỏ trốn mất dạng, hắn căn bản là ngăn không được. Lần này, Tôn Hào chính là chủ chốt ý thức tại tác chiến, nhịn xuống thân thể bản năng khu động, y nguyên đứng thẳng tại núi phía trên, không co sông đi lên, ngăn tại tiểu bằng chim trên không. Rắc. Không chung một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bạch kim si đại bằng điểu bị lá chắn vương cùng trầm hương kiếm kích chung, vẩy xuống một mảnh mưa máu, tung bay từng mảnh vũ mau, nhưng tiếc nuối là, y nguyên không có thể tìm tới cứu nhi tử thời cơ, không thể không lần nữa dương cánh bay lên. Biên mục đắc ý gâu gâu kêu to lên, xuống tới nhất chiến, không phải vậy ta sát tiểu điểu, vông vông vông, vẫn là lao đại càng thông minh a. Tiểu điểu bị kích thích, lại lần nữa kêu to, không chung, bạch kim si đại bằng điểu lần nữa lao xuống. Một lần lại một lần, bạch kim si đại bằng điểu lao xuống. Mỗi một lần trúng kích, đều bị đứng thẳng tại trên sườn núi Tôn Hào cường thế kích thương, đều không thể không rơi xuống một mảnh mưa máu, lại lần nữa dương cánh cất cánh. Chương 1784, Phong Thế Đại Thành. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Tươi máu nhuộm đỏ khiết lông vũ trắng, cánh càng ngày càng không có sức mạnh, không biết xông bao nhiêu lần về sau. Rốt cục, thương thế tích lũy tới trình độ nhất định, bạch kim si đại bằng điểu hoành một tiếng, rơi đập tại Tôn Hào trước mặt, đầu chim vừa vặn, rơi đập tại tiểu điểu nhi đối diện. Một đôi kim nhãn, lộ ra nhu hòa mà bất đắc dĩ ánh mắt, nhìn về phía mặt đất, biên mục móng vuốt dưới bất lực bi thương tiểu bằng. Biên mục gâu gâu kêu to, dương dương đắc ý, một chân giẫm tại bạch kim sĩ đại bằng trên trán, gâu vông, vông vông, rốt cục giải quyết, lao đại, uống máu ăn thịt, cái này bạch điểu tuyệt đối đại bổ. Biên mục nhảy ra, tiểu bằng chim rốt cục lảo đảo địa phóng tới trên mặt đất đại bằng điểu, béo mút míp tiểu thân thể tựa ở bạch kim sĩ đại bằng điểu bên cạnh, càng không ngừng chịu rủi xoa, thấp giọng kêu to. Tôn Hào từ trên sườn núi xoay người lại, trong mắt nhìn thấy chính là bạch kim sĩ đại bằng dùng miệng êm ái mổ lấy tiểu bằng thân thể, vô chi tiểu bằng cảm thấy an toàn, vui sướng gỡ gọi vài tiếng. Cảm giác được Tôn Hào ánh mắt, bạch kim sĩ đại bằng vô mấy lần cánh, không thể bay lên, móc sắt nhất động, đem tiểu bằng nhi bảo hộ ở dưới người mình, đối Tôn Hào cặc cặc kêu lên. Tiểu bằng từ mẫu thân dưới cổ một bên thò đầu ra, cũng đối với Tôn Hào cặc cặc địa kêu to. Tôn Hào trong lòng âm thầm thở dài, trong tay chậm rãi giơ lên trầm hương kiếm. Cảnh trong gió, tu luyện nhiều năm, cảnh phong kiếm ý thủy chung không thể đại viên mãn, mà chính mình phong chi kiếm thế cũng y nguyên chỉ có thể tiểu thành, bạch kim si đại bằng điểu huyết nục, đem là mình đạt được cảnh phong phong tính trọng yếu đường tát. Mà bạch kim si đại bằng điểu thần hồn, cũng có thể thành vì chính mình ngưng luyện thứ 6 phân hồn chuẩn bị tuyển một trong. Bạch kim si đại bằng điểu cùng tiểu bằng chim sinh mệnh gắn bó chẳng cảnh, để Tôn Hào trong lòng hơi không đành lòng, nhưng tu sĩ cả đời cũng là như thế. Không đành lòng cũng phải hạ sát thủ. Trầm hương kiếm nhìn như cực chậm, nhưng tốc độ cực nhanh, điểm hướng bạch kim sĩ đại bằng điểu. Bạch kim sĩ đại bằng điểu cạc cạc vội gọi, ý đồ tránh né, nhưng nặng nề thương thế, để nó căn bản là động không nổi, mắt thấy nó cổ, liền bị một kiếm xuyên thủng. Nó dưới thân, cái kia tiểu bằng chim bản năng cảm giác được mẫu thân nguy cơ, béo mút míp thân thể hùng hãn không sợ chết, bản năng ngăn tại trầm hương kiếm phía trước. Mà bạch kim sĩ đại bằng điểu cũng không biết chỗ nào tức giận lực, ngay một khắc này, mười phần thần dũng, túi đầu xuống, trên đầu kim giác chuẩn xác không sai lầm, đè vào trầm hương trên thân kiếm. Khi một tiếng, trầm hương kiếm bị đẩy ra, bay trở về Tôn Hào trên tay. Đại bằng điểu dưới thân, truyền đến tiểu bằng chít chít gọi tiếng. Tôn Hào lắc đầu, trong tay trầm hương kiếm lại lần nữa tung bay mà lên. Giờ này khắc này, bạch kim si đại bằng điểu làm ra một cái để Tôn Hào không nghĩ tới động tác, nó cúi đầu xuống, nhưng là móng vuốt lại nắm lên tiểu bằng. Đầu lâu vươn hướng Tôn Hào, móng vuốt lại vươn hướng phương xa, một đôi kim trong mắt lộ ra tia vẻ cầu khẩn. Biên mục đứng tại bạch kim sĩ đại bằng điểu trên đầu, lần đầu tiên không có gâu gâu kêu to, mà chính là kinh ngạc nhìn cái kia được đưa đến một bên, vẫn còn đang rẽ rủa không nghỉ tiểu bằng chim. Trong nháy mắt, Tôn Hào thấy rõ bạch kim sĩ đại bằng điểu ý tứ, nó nguyện ý nghển cổ thụ lục, nhưng cầu Tôn Hào buông tha tiểu bằng chim. Nhìn xem trên mặt đất bạch kim sĩ đại bằng điểu, nhìn nhìn lại tiểu bằng chim, Tôn Hào trong lòng không có tồn tại run sợ một hồi, không khỏi một đoạn mười phần xa xưa, xa xưa đến cơ hồ sắp quên trí nhớ sông lên đầu. Khi đó, Tôn Hào vừa mới luyện khí kỳ, Tuấn Núi cùng đi săn, lần đầu gặp Hạ Am, gặp được Tuấn Núi nhất đại hại, bảy lục phong, lúc ấy, Tôn Hào cũng là từ nhỏ phong vương, mà để bọn hắn mâu thân không thể không đứng trước bị chính mình tiêu diệt tình cảnh. Thế nhưng là Tôn Hào nhớ kỹ, khi đó, Tiểu Am cuối cùng theo bảy lục phong giảng hòa, buông tha mấy cái phong vương, mà đạt được chính mình về sau luyện đan thần khí sữa ông chúa. Hôm nay một màn, theo hôm đó ra sao tương tự. Bạch kim sĩ đại bằng điểu này phần kiên nhẫn, muốn cứu con trai mình tinh thần, thật là để Tôn Hào trong lòng, phun lên trận trận rung động, đây là một phần bản năng vĩ đại, để Tôn Hào đều lòng có cảm xúc vĩ đại. Chính mình thật cần vì tiến bộ cơ duyên, hạ quyết tâm, đánh giết Bạch Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đồng thời, cũng hoàn toàn đánh tan để trong lòng mình làm cảm động vĩ đại một màn sao. Tu vi nhất định phải tiến bộ, hóa hồn nhất định phải hoàn thành, kiếm thế cũng ngưng luyện sắp đến. Cơ duyên ngay tại Bạch Kim Sĩ Đại Bằng Điểu trên thân, không giết không được. Tôn Hào quyết định chắc chắn, Trầm Hương kiếm lại lần nữa giơ lên, trong lòng sát ý bay lên, thế nhưng là ngay một khắc này, chẳng biết tại sao, nhìn trong tay Trầm Hương kiếm, Tôn Hào trước mắt, giống như nhìn thấy một đóa trắng loán hoa lê, trong nháy mắt, Tôn Hào cảm giác mình trở lại này người tu luyện sát khí đằng đằng thời điểm. Giống như cảm thấy mình sát ý đầy ngực khang về sau, quăng vào Tiểu Thanh ôm ấp, cảm nhận được vô tận ôn nhu, nhẹ nhàng phong nhi thổi lất phất tự thân, Tiểu Thanh nhẹ nhàng ca dao tựa như ở bên thai mình vang lên, Bạch Kim Sĩ Đại Bằng khiết lông vũ trắng, cũng giống như trắng loán hoa lê nhi nhiễm bạch sơn cương vị. Tôn Hào khóe mắt, bất chi bất giác, chứa xuất một giọt trong suốt nước mắt, tay như là năm đó Tiểu Thanh khẽ vướt Trầm Hương kiếm, vướt ve Trầm Hương kiếm tích, miệng bên trong nhẹ nhàng địa nỉ non, "Tiểu Thanh, ngươi cũng cảm thấy, ta hiện tại không nên giết sao?" Trầm Hương kiếm nhẹ nhàng địa chấn động. Sắt, cơ duyên chỗ. Không chỉ là cảnh phong kiếm ý cơ duyên, hơn nữa, còn là chính mình thứ 6 phách hồn hóa cơ duyên. Nhưng mà, sắt, làm trái bản tâm. Giết hay là không giết? Tôn Hào cầm trong tay Trầm Hương, mắt thấy Bạch Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, nội tâm thiên nhân giao chiến, giờ này khắc này, chính mình ứng làm như thế nào tuyển? Thuận theo bản tâm, từ bỏ cơ duyên sao? Sau một hồi lâu, Tôn Hào trong tay giơ cao Trầm Hương, rốn miệng cười ha ha. Tiếng cười vang vọng vùng quê, thật lâu không ngừng, cười xong, trong tay bạch quang lấp lóe, rơi tại phía trước Bạch Kim Sĩ Đại Bằng Điểu trên thân, bạch quang lướt qua, Bạch Kim Sĩ Đại Bằng Điểu thương thế trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc phục hồi như cũ. Kim trong mắt lộ ra từng tia nghi hoặc, Bạch Kim Sĩ Đại Bằng Điểu phe phẩy cánh, phát hiện mình cư nhưng đã có thể một lần nữa cất cánh, nắm lấy tiểu bằng chim, chậm rãi bay lên trên trời. Bạch Kim Sĩ Đại Bằng Điểu ngẩng đầu phát ra một tiếng rát gọi tiếng, trong thanh âm tràn ngập tân sinh vui sướng, hai cánh lóe lên, biến mất tại Tôn Hào trước mắt. Trên mặt đất, Biên Mục rốt cục kịp phản ứng, gâu gâu kêu to, "Được, lão đại, cái này hơn 10 năm toi công bận rộn, tới tay chim chóc ngươi cũng sẽ thả đi, lão tử cũng là phụ." Tôn Hào cao lớn thân thể hướng xuống nhanh chóng lùi về, đầu vươn ra, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, "Tu sĩ tu hành, không thể quên tội nguồn tâm, hôm nay Bạch Kim Sĩ Đại Bằng Điểu để cho ta lòng chắc gần nhất thời, lại là không thể sát." Nói còn chưa dứt lời, Tôn Hào trên mặt hiện ra kinh ngạc vạn phần kinh ngạc biểu lộ, trong nháy mắt, trên mặt lại lộ ra kinh hỉ nụ cười, trong tay một chiêu, Trầm Hương kiếm bay trở về. Mũi kiếm hướng về phía trước, nhẹ nhàng nhất chỉ, nhất thời, phía trước không trùng, cảnh phong xoay quanh phi vũ, hóa thành một đạo cự đại vòi rồng, chậm rãi xoay tròn, Tôn Hào thân thể theo kiếm động, tùy phong phất phới, bên người, phong tiếng nổ lớn, Minh Thư Phong, Cổng Chơi Phong, Phổ Biến Mạc Phong, cảnh phong còn có gió biển cùng nhau giao thoa xuất hiện, hình thành một cái cự đại phong trận. Tôn Hào như là trong gió tinh linh, tại phong trận bên trong tự do rong chơi, miệng bên trong cười ha ha, "Ta minh bạch, ha ha, ta minh bạch, thì ra là thế, thì ra là thế." Tôn Hào tiến vào cảnh phong về sau, tu luyện mấy chục năm, kiếm ý kẹt tại đại thành đỉnh phong, thủy chung khó mà đại viên mãn, Tôn Hào coi là chính mình cần muốn giết chết Bạch Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, ăn thịt uống máu, mới có thể cảnh phong kiếm ý đại thành. Nhưng trên thực tế, buông tha đại điểu về sau, Tôn Hào thuận theo bản tâm, trong lòng một mảnh an bình tường hòa, vậy mà tại giờ phút này, lĩnh hội đến cảnh phong chân lý, cảnh phong, tường hòa chi phong, cảnh phong kiếm ý, cũng là tường hòa chi kiếm. Tường hòa, tự nhiên là không cần chém chém giết giết. Cảnh phong kiếm ý đại viên mãn, tường hòa một kiếm đại thành đồng thời, Tôn Hào phong chi kiếm thế lớn thành. Cảnh phong phong vực bên trong, Tôn Hào múa Trầm Hương, thế mà cũng sinh ra hắn loại hình phong thanh, cái này cũng đã nói lên. Tôn Hào hiện tại, không chỉ có thể tự do hành tẩu vô định phong vực, hơn nữa còn có thể khống chế vô định chi phong. Bởi vì cái gọi là nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, đều có tiền duyên, như nếu không phải Tôn Hào lòng có cảm giác, cũng có thể thủ vững bản tâm, chỗ nào có thể tại lúc này lĩnh ngộ thấu triệt cảnh phong kiếm ý. Cầm kiếm phong trung vũ, thân thể tùy phong nhi tung bay. Trong lòng vô chướng ngại, giật phong động cửu tiêu. Tôn Hào múa kiếm Trầm Hương, trong lòng không minh, lại có chút hiểu được. Từ khi phi thăng đến nay, chính mình gặp phải rất rất nhiều, kinh lịch rất rất nhiều, mà tiến bộ dũng mãnh cũng thành chính mình tu luyện giọng chính. Một lần, vì tu luyện, vì tiến bộ, chính mình từ bỏ rất nhiều rất nhiều. Bây giờ muốn đến, bất chi bất giác, chính mình táo bạo, bất chi bất giác, khói như sương mù che đậy chính mình hai mắt, cảnh phong chính là tường hòa chi ý, chính mình biết rất rõ ràng, có thể là mình, lại như cũ không thể chỉ sát, nếu không phải Bạch Kim Sĩ Đại Bằng Điểu vô ý ở giữa xúc động trong lòng mình cây kia dây cung. nói không chừng mình sẽ ở cái này sai lầm trên đường, càng chạy càng xa. Chương 1785, đạt được thần thảo. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. LA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Tùy phong mua kiếm, tâm lực phong, đầu não thư thái có điều ngộ ra. Hỏa nhiên. Đồng vạn. Vạn. Vạn. Tôn Hảo phiêu nhiên bay lên, thành gió chi đại thế, quần áo tung bay, tuấn giật tiêu sái, hơi trọng yếu hơn là, Tôn Hảo trong tâm linh, tầng kia mê vụ, tầng kia sương ngủ, cũng theo gió chi đại thế bị gột rửa trong không. Cẩn thận hồi tưởng, Tôn Hảo không khỏi nhịn không được cười lên. Bởi vì áp lực, cũng bởi vì chính mình nóng lòng cầu thành, trên thực tế, chính mình lấy tướng, hiện tại suy nghĩ, đánh giết bạch kim sĩ đại bằng điểu, đối với mình thực không có một chút tác dụng nào, không chỉ là cảnh phong kiếm ý vô pháp luyện thành. Phong chi đại thế hoàn toàn đi lệch, mà lại, bạch kim si đại bằng điệu thần hồn, chính mình cũng nhất định không dùng được. Tu sĩ tu hành, nặng nhất căn cơ, cái gọi là một bước mạnh, từng bước mạnh, Tôn Hảo sát tiến vô định phong vực tìm kiếm phong thuộc tính thần hồn, mục tiêu thực hẳn là khóa chặt tại thanh loan trở lên phong thuộc tính thần thú cấp bậc phía trên. Lục sắc kim si đại bằng điệu, nói là chuẩn bị tuyển, nhưng trên thực tế, không đến cuối cùng một khắc, không đến bây giờ không có biện pháp, Tôn Hảo tuyệt đối sẽ không kém một bậc hóa hồn. Mà thật đến bị buộc kém một bậc hóa hồn cấp độ thời điểm, đoán chừng Tôn Hảo trong tay, kém một bậc hồn ngọn nguồn đã có thật nhiều rất nhiều, ngược lại là thật không thiếu bạch kim sĩ đại bằng điểu cái này thần hồn. Suy nghĩ một chút, Tôn Hảo lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trước đó không lâu, chính mình bởi vì căn bản không cần do dự sự tình mà do dự, tránh thức tình huống, khả năng cũng là táo bạo che đậy tâm trí, tâm tư có chút bất ổn tạo thành. Múa kiếm mà bay, tùy phong lang thang, Tôn Hảo ngửa mặt lên trời cười ha ha. Vô câu vô thúc, vô định vô tung, vô trần không cắt bụi, vô cấu vô huế, đi như gió, tâm như phong, đây là phong chi đại thế. Trong lúc cười to, Tôn Hảo cao giọng nói ra, đi, biên mục, quá khứ mảnh này lâm hải, chúng ta liền tiến vào vô định phong vực chính thức tầng bên trong, ngươi sẽ thấy càng thêm ẩm ẩm sóng dậy phong thế giới. Biên mục gâu gâu kêu, phi thân nhảy lên, đứng tại Tôn Hảo đầu vai, lão đại, ngươi thật buông tha cái kia rõ ràng chim, ta cũng là phụ, chúng ta thế nhưng là truy nó vài chục năm, toi công bận rộn. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, thả, tu sĩ cả đời, cần biết rõ lấy hay bỏ, hiểu tiến thối, không quên sơ tâm, bảo trì trong nội tâm an bình cùng thuần lương khiêm cung để, như thế, tài năng tại tu đạo chi lộ thượng đi được càng xa. Biên mục gâu gâu gọi hai tiếng, miệng bên trong không nói chuyện, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, ta nhổ vào, còn thuần lương khiêm cung để, man tộc trăm vạn mà tính bị ngươi trước cường lại sát, có đoạn này hắc lịch sử, ngươi thuần cái bữa, cắc cắc cạc. Tôn Hảo cũng không biết biên mục tâm lý đang suy nghĩ gì. Trầm Hương kiếm tùy phong mà lên, một chân điểm tại Trầm Hương phía trên, hướng Lâm Hải trên không bay qua. Lâm Hải bay sóng, một làn sóng, Tôn Hảo ngự theo gió mà đến, tùy phong mà bay, ứng sóng mà lên, chân đạp Trầm Hương, túc hạ, năm loại phong chi kiếm ý lấp lóe thanh sắc lưu quang. Thôi động Tôn Hảo hoàn toàn dung nhập vô định phong vực bên trong. Biên mục đứng tại Tôn Hảo đầu vai, cảm thụ được phong, cảm thấy vô cùng sảng khoái, miệng bên trong lớn tiếng nói, lao đại, đẹp trai ngốc, khóc đánh chết, ta lúc này giống như cùng phong nhi hòa làm một thể, giống như nghe được Lâm Hải đối ta thâm tình kêu gọi, à, thoải mái ngốc. Tôn Hảo mỉm cười, Trầm Hương chạy như bay, hướng Lâm Hải đối diện như bay mà đi. Bay tới nửa đường, trong rừng cây, một đóa mây trắng bay lên, xa xa, xuất hiện tại Tôn Hảo đối diện. Tôn Hảo giẫm mạnh Trầm Hương, thân thể trong gió nhẹ nhàng đong đưa, mặt mang mỉm cười, nhìn về phía trước. Đầu vai, biên mục không khách khí chút nào gâu gâu kêu to, rõ ràng chim, tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi thế mà còn dám đến đây cản đường, cẩn thận biên mục ta diệt ngươi tiểu điểu. Bạch kim sĩ đại bằng điểu ngửa mặt lên trời một tiếng huýt dài, rắc. Đầu chim bại xuống, một cây kim sắc vũ mau từ miệng bên trong vung ra, phá không bay về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo trong lòng không khỏi hơi động một chút, vây tay, kim vũ rơi vào trong tay, thần thức tại kim vũ thượng quét qua, từng tia kinh ngạc cùng hưng phấn nổi lên khuôn mặt, miệng bên trong cười ha ha, cầm trong tay kim vũ, Tôn Hảo đối mặt bạch kim sĩ đại bằng điểu hơi hơi chắp tay. Đa tạ bằng huynh, a không, đa tạ bằng nhi tương trợ, cỏ này lại chính là Trầm Hương cần thiết, vui vẻ nhận. Nói xong, cổ tay hơi rung, tới tay phi vũ huyễn thần thảo thu nhập nhất phẩm tử kim mang bên trong. Bạch kim sĩ đại bằng điểu kiến Tôn Hảo thu từ bản thân lễ vật, ngửa mặt lên trời rát địa kêu một tiếng, hai cánh vừa thu lại, biến mất tại trong rừng cây. Tôn Hảo nhìn lấy bạch kim sĩ đại bằng điểu biến mất phương hướng, lên tiếng sướng cười rộ lên. Kim vũ chính là bạch kim sĩ đại bằng điểu hai cánh thượng vũ mao. Mà huyễn thần thảo thì là kim vũ phía trên sinh trưởng một gốc như có như không tinh tế ngọn cỏ, như là tử sắc đường vân, trông rất đẹp mắt, nghiêm túc quan sát đường vân, Tôn Hảo phát hiện, huyễn thần thảo tại kim vũ phía trên, cấu thành một cái kim sĩ đại bằng điểu tạo hình. Mà nam nữ vu tộc điển tịch ghi chép, đây chính là phi vũ huyễn thần thảo điển hình đặc điểm. Lấy phi cầm chi vũ mao mà sống trưởng căn cơ, biến ảo phi cầm chi thể, như có như không, như ẩn như hiện, đây là huyễn thần. Vô định phong vực, tạo nên định thần chi thảo. Phi vũ huyễn thần thảo tại trung cực định thần dược tề trung chủ yếu tác dụng, cũng là định thần, chính là trung cực định thần dược tề chủ dược một trong, chính là Tôn Hảo tiến vào vô định phong vực bên trong mục tiêu chủ yếu một trong, nam nữ vu bộ bên trong, cũng không gặp chứa đựng, 10 phần hiếm thấy, điển tịch ghi chép bên trong, cũng chỉ có vô định phong vực bên trong, từng có sản xuất. Nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, đều có tiền liên duyên, bởi vì cái gọi là thực sự phá hải không chỗ tìm, được đến không mất chút công phu, chính mình trăm cay nghìn đắng, tại vô định phong vực bên trong sông sáo mấy trăm năm, xông qua tứ đại chính hướng phong vực, không có gặp nửa điểm phi vũ huyễn thần thảo dấu vết để lại, không có tổn tưởng, vương tha bạch kim sĩ đại bằng về sau, nàng cảm ơn phía dưới, cho mình đưa tới một gốc. Nam nữ vu tộc trong điện tịch, thật có phi vũ huyễn thần thảo ghi chép, mà lại cũng miêu tả cỏ này một số đặc thù, nhưng là đối với cái này thảo sinh trưởng điều kiện, hình thành điều kiện, lại nói không tỉ mỉ. Mà lại, điển tịch ghi chép bên trong, phi vũ huyễn thần thảo cần cơ duyên mới có thể có đến, địa phương nào đều sẽ có, nhưng cũng có thể là bất kỳ địa phương nào đều không có. Tôn Hảo xông xáo qua tứ đại phong vực, không gặp tung tích, hiện tại, cơ duyên xảo hợp, đạt được một gốc, mà lại, quan trọng hơn là, Tôn Hảo tìm tới đạt được thần thảo có thể thực hiện phương thức. Tôn Hảo cầm tới bạch kim sĩ đại bằng điểu đưa phi vũ huyễn thần thảo về sau, có một cái 10 phân rõ ràng nhận biết, cái kia chính là, lục sắc kim sĩ đại bằng điểu, thực là có năng lực thai nghén phi vũ huyễn thần thảo, tu sĩ như có thể có được chúng nó tán thành, nói không chừng liền có thể tìm tới loại này khó gặp linh thảo. Tôn Hảo buông tha bạch kim sĩ đại bằng điểu, cũng bất quá là thuận hô chính mình bản tâm, không muốn làm trái với chính mình tu đạo dự tính ban đầu, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến là, nhất tâm trí thiện thế mà lại đạt được như thế phong phú hồi báo. Cảnh phong kiếm ý tìm hiểu ra đến, phong chi kiếm thế lớn thành. Mông muội để cầu phi vũ huyễn thần thảo, thế mà cũng ngoài ý muốn đạt được. Tùy phong phiêu giật, Tôn Hảo tâm tình không khỏi rất tốt, sướng trong tiếng cười, theo lâm hải bay sóng càng qua càng xa, xông vào vô định phong vực chính thức tầng bên trong. Vô định phong vực, bên ngoài là vô tận phong bạo, tiến vào bên trong tầng về sau, thực phân hai cái giai đoạn, phía trước tứ đại chính hướng phong vực, đều là đan thuộc tính phong, ở khắp mọi nơi, vô định chi phong. Tu sĩ tiến vào, rất khó đặt chân, thực lực hơi yếu, không có ngàn năm rất khó xuyên qua tứ đại chính hướng phong vực. Tôn Hảo mặc dù chỉ là phân thần trung kỳ, sông sáo hợp thể đại năng mới có thể tiến nhập vô định phong vực, các loại thủ đoạn ra hết, xem như sáng tạo một cái kỳ tích, vẹn vẹn mấy trăm năm, liền xông tới, tiến vào chính thức tầng bên trong, cũng chính là khuynh hướng hợp lại phong vực. Vô định phong vực bên trong, phong tình vạn chủng, đủ loại phong tầng tầng lớp lớp. Nhưng tổng thể tôi nói, vô định phong vực chi phong, lấy hướng gió mà nói, lại là tám mặt đến phong, tứ đại chính hướng, đông nam tây bắc, tứ đại khuynh hướng, đông nam, đông bắc, tây nam. Đông Nam nói thư thái phong, Đông Bắc nói tan phong, Tây Nam nói gió mát, Tây Bắc nói không chu toàn phong. Tiến vào chính thức tầng bên trong, cũng chính là khuynh hướng hợp lại phong vực về sau lớn nhất đại biến hóa, cũng là thảm thực vật rậm rạp, địa hình phức tạp, đủ loại, như là trung hư nhất địa hình, giang hà hồ hải, cao sơn lưu thủy, đại mạc hoang dã, thảo nguyên băng nguyên. Cái gì cần có đều có. Giống loài đa dạng, dị thú đa dạng, tư nguyên cũng biến thành đa dạng hóa, rất nhiều vô định phong vực độc hữu đặc sản có thể ở chỗ này một bên tìm tới. Đương nhiên, vô định phong vực hai đại đặc tính ý nguyên tồn tại. Phong nhi y nguyên, đủ loại phong, mảnh phong, gió nhẹ, đại phong, gió bão, cuồng phong, gió lạnh, gió nóng, gió mát, gió mát. Cái gì cần có đều có, phong tình vạn chủng, mỗi một loại đều cho người ta không đồng cảm giác bất đồng thể ngộ, để cho người ta có thể đầy đủ cảm giác được, cái này thiên hình vạn trạng thế giới, thực vẫn là tại vô định phong vực bên trong. Đồng thời, vô định y nguyên, tu sĩ như nếu thực lực không mạnh, ở chỗ này cũng chỉ có thể tùy phong lang thang, cho dù là mềm nhẹ nhất gió nhẹ, cũng bảo quản tu sĩ vô pháp đặt chân. Vô luận là loại kia phong nhi, đều là từ tám mặt mà đến. Thư thái phong, gió mát, tan phong hỏa không chu toàn phong, cũng là tứ đại khuynh hướng phong hệ. Cực lực đề cử. Chương 1786, vô định tam phong. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Tôn Hảo đại thành phong chi kiếm thế tại thân, phiêu nhiên tùy phong, như là con cá vào nước, linh động tự nhiên, không chút nào thụ vô định phong vực vô định pháp tắc ảnh hưởng. Nhưng là, đến hợp lại khu vực, Tôn Hảo phát hiện, chính mình phong chi kiếm thế muốn đại viên mãn, sợ là khó. Khuynh hướng hợp lại phong vực bên trong phong nhi, cũng là các loại phong giao hội xuất hiện khu vực, chung, bất quá là khuynh hướng tứ đại phong hệ chiếm đoạt tỷ trọng hơi lớn mà thôi. Nếu có thể, Tôn Hảo thực hy vọng mình có thể đem cái này tứ đại phong hệ phong ý cho lĩnh ngộ thấu triệt, tan vào chính mình đại thành trong kiếm thế, như thế, chính mình đại thành phong kiếm thế, tất nhiên sẽ hướng tới đại viên mãn. Chỉ bất quá, tiến vào thiên hình vạn trạng thế giới về sau, Tôn Hảo mười phân rõ ràng địa cảm giác được, chính mình muốn để còn lại tứ đại khuynh hướng phong hệ cũng cho hoàn thành lĩnh ngộ, không sai biệt lắm là khó mà hoàn thành trách nhiệm. Nguyên nhân cũng là hợp lại hai chữ, chỗ này phong, loạn thất bát ao. Tôn Hảo căn bản là rất khó khác nhau được đi ra loại kia phong nhi lại là phương hướng nào thổi tới, thường thường không đợi Tôn Hảo hiểu rõ hưng gió, phong nhi đã thổi qua, cái thứ hai phương hướng phong lại tới. Tu luyện phong chi kiếm ý độ khó khăn trong nháy mắt tăng lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Tôn Hảo tùy phong mà lên, tùy phong mà đi, trong tay trầm hương kiếm thỉnh thoảng khoa tay mấy lần, rất khó tìm đến cảm giác. Nghiêm túc hồi tưởng, riêng là hồi tưởng nhân tộc trong điện tịch, liên quan tới khuynh hướng phong hệ đặc thù ghi chép. Tôn Hảo ý đồ vì chính mình hoàn thành tứ đại phong hệ kiếm ý tu luyện tìm kiếm được có thể thực hành biện pháp. Sử ký, luật sách, ghi chép, thư thái phong cư đông nam duy, người gió thổi vạn vật mà tây chi, thư thái phong đặc điểm là ấm áp tươi mát mang theo hàn ý. Quốc ngữ, tuần ngữ dưới, ghi chép, tây nam nói khôn, vì ngói vì gió mát tương đối tốt lý giải, cái kia chính là nhẹ nhàng khoan khoái, mát lạnh phong nhi. Tàn phong liền có chút mơ hồ, tàn phong khởi đông bắc, một bắt đầu. Cho nên tan phong vì mục. Mục là hỏa chi mẫu, hỏa đến phong mà thịnh, cho nên hỏa hợp hỏa chi bắt đầu. Cái này đặc điểm, chính mình cần muốn làm sao qua cảm giác đâu. Không chu toàn phong thì càng mơ hồ, không chu toàn chi phong cư Tây Bắc, người giết chóc, nhân tộc truyền thuyết, khắp nơi có 8 tòa núi lớn chống đỡ lấy thiên địa, trung trèo chống Tây Bắc phương hướng núi gọi Bất Chu Sơn, không chu toàn phong, cái kia chính là Bất Chu Sơn thượng thổi tới phong nhi. Tôn Hảo hoàn toàn luôn cuống, loại này phong, chính mình cần muốn làm sao phán đoán. Dù là chỉ là đơn độc thuộc tính phong, Tôn Hảo chỉ sợ cũng có thể tìm tới ẩn chứa trong gió chân ý, hiện tại, còn dấu ở hợp lại trong gió, Tôn Hảo có thể làm sao có thể tìm được. Thư thái phong, gió mát, tan phong hòa không chu toàn phong, tứ đại phong hệ, thật muốn hoàn toàn tu luyện thành chính mình kiếm ý, thôi động chính mình phong chi kiếm thế đại viên mãn, Tôn Hảo không biết cần bao nhiêu năm. Tôn Hảo suy nghĩ hồi lâu, cũng nghiêm túc cảm ngộ hồi lâu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được tứ đại chính hướng phong hệ. Cũng có thể cảm giác được thân thể của mình chung quanh mơ hồ có hắn phong hệ quét, nhưng là chân chính rất khó tiếp tục tu hành. Tùy phong lang thang sau một tháng, Tôn Hảo tao ngộ cái thứ nhất cường lực đối thủ. Một đầu sau lưng mọc lên hai cánh cự đại phi hổ phát hiện Tôn Hảo, bảo vệ lãnh địa mình, hướng Tôn Hảo phát động tiến công. Một người một hổ không chung đại chiến. Phi hổ thực lực so bạch kim sĩ đại bằng điểu cường hắn hơn, công ảm, thủ năng lực mạnh hơn, nhưng là tốc độ nhưng không có bạch kim sĩ đại bằng điểu nhanh, cũng tương đối vụ về. Tôn Hảo phong chi kiếm thế lớn thành về sau, đơn thuần tốc độ, đã không kém phi hổ. Vừa mới tiếp chiến thời điểm, Tôn Hảo không chống đỡ, phi hổ lực lượng khổng lồ có thể trực tiếp đem Tôn Hảo đánh vào, phi hổ phun ra phong cầu cũng có thể nổ Tôn Hảo mình đầy thương tích, phi hổ thiết vi còn có thể sinh sinh quét bay Tôn Hảo. Nhưng là, phi hổ cũng vẹn vẹn chỉ có thể kích thương Tôn Hảo, lại cũng không thể tránh thức đánh tan Tôn Hảo. Tôn Hảo tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là phân thần trung kỳ tu vi, nhưng luận đánh lâu dài đấu lực, luận cường hãn khôi phục năng lực, sợ là có 102 trung hư. Hai cánh phi hổ từ vừa mới bắt đầu khí thế hung hùng, càng về sau hành quân lặng lẽ, lại đến không phiền chán, sau cùng hoàn toàn lâm vào đánh lại đánh không chết, bày lại không thoát khỏi cục diện khó xử. Trọn vẹn đại chiến một năm, Tôn Hảo từ tuyệt đối thế yếu, diễn biến thành chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, lại hoa thời gian nửa năm, trầm hương kiếm xuất thê lương một kiếm, đâm xuyên hai cánh phi hổ vị trí hiểm yếu, kết thúc ngày rộng lúc đánh lâu đấu, lấy được bản thân xông vào hợp lại phong vực về sau trận đầu đại thắng. Biên mục trước tiên, chạy tới uống hổ huyết, miệng bên trong gâu gâu kêu to, hổ lạc bình dương, vông vông vông, ăn thịt hổ, lão đại, con hổ này vị đạo đặc biệt, ngươi cũng tới một điểm đi. Tôn Hảo trong lòng không khỏi nhất động, há mồm khẽ hấp, hổ huyết hút vào trong miệng, nguyên bản ấm áp hổ huyết, thế mà cho Tôn Hảo một cỗ mát lạnh, như là bạc hà đồng dạng vị đạo, đồng thời, Tôn Hảo cũng cảm giác được thân thể của mình, đối chung quanh gió mát có phá lệ bất đồng thể ngộ. Đây là gió mát hổ. Tôn Hảo tinh thần không khỏi chấn động, gió mát hổ xuất hiện, để Tôn Hảo tìm tới một đầu tu luyện tự thân kiếm ý kỳ lạ đường tắt. Vô định phong vực bên trong, chỉ có phong thuộc tính linh thú, mà lại, những linh thú này sở dĩ có thể tại vô định phong vực bên trong đặt chân, không hề nghi ngờ, cũng là bản thân tự mang từng tia vô định chi phong pháp tắc đặc tính. Trên lý luận tới nói, bất luận cái gì một cái vô định phong vực bên trong dị thú, đều có thể hữu hiệu xúc tiến Tôn Hảo đối với vô định chi phong thể ngộ, đương nhiên. Chính thức có thể sinh ra tốt đẹp hiệu quả, có thể làm cho Tôn Hảo cảm nhận được bạc hà vị một dạng gió mát, dạng này dị thú, lại là nhất định phải thực lực siêu phàm thoát tục mới được. Uống hổ huyết, ăn thịt hổ. Gió mát nhập thể, tu luyện đại phong thổi chi, gió mát phất phơ, gió mát lên thiên mạng, Tôn Hảo luyện mở. To lớn phi hổ thân thể, trọn vẹn trèo chống Tôn Hảo tu luyện tháng 3 có thừa, mượn nhờ hùng hậu phong thuộc tính thể ngộ tích lũy, Tôn Hảo thế mà mượn nhờ một đầu hai cánh phi hổ, lĩnh ngộ ra chính mình mới vào gió mát kiếm ý. Lĩnh ngộ được kiếm ý về sau, Tôn Hảo còn ngoài ý muốn phát hiện, lần nữa hành tẩu hợp lại phong vực, chính mình lại có thể rõ ràng bắt được trong gió ở khắp mọi nơi gió mát, tu luyện chính mình gió mát chi kiếm. Sau đó lộ trình liền trở nên rất đơn giản. Tôn Hảo chính thức bắt đầu xông đến vô định khuynh hướng phong vực. Chó săn biên mục phát huy đầy đủ nó kỳ lạ khiếu giác, trợ giúp Tôn Hảo tìm kiếm vô định phong vực bên trong thượng đẳng cấp, có chút thực lực dị thú, một người một chó, thế mạnh như trẻ tre, khắp nơi liên chiến, bắt cái gì sát cái gì, sát cái gì ăn cái gì, một đường lướt tới, một đường ăn đem quá khứ. Mà Tôn Hảo cũng dần dần tại loại này xông xáo quá trình bên trong, dần dần lĩnh ngộ ra chính mình vô định tám phong kiếm ý. Không biết bao nhiêu năm trôi qua, Tôn Hảo gió mát kiếm ý trước hết nhất đại thành, sau đó cũng là thư thái gió lớn thành, mà tan phong hòa không chu toàn phong, bởi vì thật sự là tối nghĩa khó hiểu, kiếm ý một mực ở vào tiểu thành giai đoạn. Sau đó, Tôn Hảo tao ngộ phong thuộc tính dị thú thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Một năm này, Tôn Hảo lần nữa gặp phải một cái hồng sắc kim sĩ đại bằng điểu, lần này, chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn biến cố, đối phong tính nắm giữ càng ngày càng thuần thục Tôn Hảo. Đã tại phương diện tốc độ không kém hồng sắc kim sĩ đại bằng điểu bao nhiêu, loạn chiến 4 năm về sau, đem chém xuống không trung, uống máu, ăn thịt, hồng sắc kim sĩ đại bằng điểu máu tươi cho Tôn Hảo một loại thiêu đốt, hỏa diễm đồng dạng cảm giác. Mà Tôn Hảo trong lòng ngọn lửa nhỏ, cũng đối máu tươi lộ ra khát vọng. Tôn Hảo thăm dò tính đem ngọn lửa nhỏ bắn vào máu tươi bên trong, ngọn lửa nhỏ thôn phệ hết 8 thành máu tươi về sau, tung bay trên không trung, trong gió chập chờn, không sợ chút nào vô định chi phong. Tôn Hảo trong lòng không khỏi vui vẻ. Tan phong vì mục, diệt thần viêm tiêu hóa tan phong tinh túy về sau, có thể hiện thân vô định phong vực, đây chính là cái đại tin tức tốt, chí ít, từ nay về sau, Tôn Hảo có thể ăn vào thực phẩm chín, mà không cần tiếp tục ăn lông ở lỗ. Khi Tôn Hảo dùng ngọn lửa nhỏ đồ nướng đại bằng thịt, lộ ra trận trận mùi thơm lúc, biên mục cao hứng trên không trung lật lăn lộn mấy vòng, à, quá thoải mái, thật sự là quá thoải mái, thịt chín, 1-200 năm không ăn được thịt chín a, muốn chết cậu. Tiêu hao hết tan phong chi thể hồng kim sĩ, Tôn Hảo tan phong kiếm ý cũng tiến lên đến đại thành cảnh giới, tiếc nuối là, hồng kim sĩ chỗ này, cho dù là Tôn Hảo tìm khắp nó xào huyệt, cũng không thể tìm tới thứ hai gốc phi vũ huyễn thần thảo. Mang lên biên mục tiếp tục đi tới, lại qua chỉnh một chút 10 năm, Tôn Hảo tại rộng lớn, cùng loại thế ngoại đảo nguyên đồng dạng vô định phong vực bên trong, không biết đánh giết bao nhiêu phong thuộc tính dị thú, dần dần lĩnh ngộ ra gió mát kiếm ý hài lòng một kiếm, thư thái phong kiếm ý điều hữu một kiếm. Tan phong kiếm ý nóng bỏng một kiếm, đồng thời, đem chính mình không chu toàn phong kiếm ý cũng đẩy đến đại thành. Lúc này Tôn Hảo, hành tẩu vô định phong vực, tùy thời tùy khắc, trên thân giống như có 8 loại hướng gió phong nhi ở bên người xoay quanh phi vũ, quần áo phiêu giật ở giữa, Tôn Hảo thân thể thường thường trong gió hóa thành một đạo nhàn nhạt bóng dáng. Phong hành, phong tính, phong ý, đã tại Tôn Hảo trên thân dần dần thể hiện ra. Trầm hương trên thân kiếm, phong chi đại thế cũng càng ngày càng mạnh, đương nhiên, kiếm ý tu luyện cũng là như thế, càng gần đến mức cuối, càng là gian nan. Tôn Hảo tìm tới đường, nhưng muốn hoàn toàn lĩnh ngộ vô định tám phong kiếm ý còn cần một chút thời gian. Chương 1787, vô định ngư ông. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Tu sĩ cả đời, thường vùi đầu tu hành, sông sáo vô định phong vực, gian khổ mà cô tịch, cũng may có biên mục làm bạn, bằng không, đoạn này tu luyện chi lộ, hội càng thêm buồn thẻ. Tôn Hảo cơ hồ là cơ giới thức, dần dần hướng vô định phong vực bên trong thẳng tiến, gặp phải cao sơn, đi qua sa mạc, xông qua trường giang, chạy qua sông lớn, Tôn Hảo nhớ không rõ chính mình sát bao nhiêu phong thuộc tính dị thú, rất rất nhiều, duy nhất có thể biết, chính là mình vô định tám phong kiếm ý đang hướng tới đại viên mãn. Gió mát kiếm ý đại viên mãn, hài lòng một kiếm đại thành, thư thái phong kiếm ý đại viên mãn, điều hưu một kiếm đại thành, tan phong kiếm ý đại viên mãn, nóng bỏng một kiếm đại thành. Duy chỉ có khiếm khuyết cũng là không chu toàn phong. Không chu toàn không chu toàn, lỗ hổng chi ý, Tôn Hảo có thể thể ngộ đến lỗ hổng chi ý, nhưng là thủy chung không thể đem dung nhập chính mình trầm hương kiếm bên trong. Không chu toàn chi phong, tranh thức thành Tôn Hảo không thể hoàn thành lỗ hổng, thành Tôn Hảo không chu toàn chi kiếm, Tôn Hảo dùng như thế nào công, làm sao linh ngộ, thủy chung đều khó mà bổ sung cái này lỗ hổng. Không chu toàn phong kiếm ý kẹt tại đại thành cảnh giới, không thứ hai kiếm rất khó sinh ra, mà Tôn Hảo đại thành phong chi kiếm thế cũng chính là thủy chung kém một chút, thủy chung không thể đại viên mãn, trở thành không chu toàn. Trên thân, vô định chi phong kiếm ý càng lúc càng nồng nặc, nhưng chính là thực sự không xuất quan khóa một bước. Đảo mắt thời gian, hợp lại trong gió, Tôn Hào đã sông sáo trăm năm, bất chi bất giác, Tôn Hào xâm nhập Vô Định Phong vực bên trong đã cực kỳ lâu. Đương nhiên, đối phân thần đại năng tu luyện tới nói, Tôn Hào điểm ấy thời gian tu luyện thật đúng là không tính là cái gì, có phân thần đại năng thường thường bế cái đóng cái gì, cũng là ngàn vạn năm. Nói thí dụ như Nam Vu Cách Nhĩ Vương, từ lúc Tôn Hào tiến vào Trung Hư liền cho tới bây giờ chưa từng thấy, đoán chừng hắn cũng chính là tại Nam Vu tộc cái nào đó trong mật thất tu hành mà thôi. Tôn Hào tại Vô Định Phong vực bên trong, vừa đi mấy trăm năm, đối đại năng tu sĩ tới nói, cũng bất qua chuyện tầm thường, có đại năng tu sĩ hành tẩu dị vực, vừa đi vạn năm thời điểm đều có, chỉ là mấy trăm năm mà thôi, tiểu nhi khoa. Đến Tôn Hào cái này cái tu luyện đẳng cấp, tịch mịch khó tránh khỏi, liền nói Vô Định Phong vực đi. Chỗ này chính là hợp thể kỳ tu sĩ tài năng đến chỗ này phương, mà lại, cho dù là hợp thể kỳ, tiến tới một lần cần thiết thời gian cũng không ngắn, như không cần thiết, người nào đến. Toàn bộ Trung Hư, danh xưng có vạn tộc hội tụ. Nhưng là trong vạn tộc, có thể có hợp thể kỳ đại năng tọa chấn chủng tộc lại tương đương thưa thớt, nói đúng ra, cũng chính là bài vị 50 vị trí đầu chủng tộc mới có thể nhất định có hợp thể kỳ đại năng, mà 50 vị trí đầu về sau, giống nhân tộc dạng này, có hợp thể kỳ đại năng tu sĩ. Cũng coi như 10 phần thưa thớt. Trung Hư rộng lớn vô biên, trung đại vực đều không xuống 100, phân vực cùng tiểu vực càng là bất kể số, nhưng mà, chân chính đứng ở tu sĩ đỉnh đầu đại năng hợp thể kỳ, toàn bộ Trung Hư cũng chỉ có 100 tên khoảng chừng, mà có thể có được 2 tên trở lên hợp thể kỳ đại năng chủng tộc. Cũng chỉ có nam nữ vu tộc, bay người tộc các loại này một ít cường đại 10 vị trí đầu chủng tộc. Nhân tộc chỉ có một vị hợp thể kỳ đại năng, phân thần đại viên mãn cùng phân thần hậu kỳ ngược lại là có mấy vị. Nhưng là hợp thể khó nhập. Tôn Hào bây giờ còn chưa có tiếp xúc đến thượng hư tình báo, không biết tình huống sẽ như thế nào, nhưng là, từ hợp thể kỳ tu luyện độ khó khăn đến xem, chỉ sợ đến thượng hư, hợp thể kỳ đại năng ý nguyên sẽ không quá nhiều. Đừng nhìn Vô Định Phong vực bên trong cố có không ít hợp thể kỳ chiến lược dị thú, nhưng là những này dị thú đều là không phải trí tuệ chủng tộc, thực lực mạnh mẽ, nhưng là chưa khai hóa, dạng này dị thú đối đầu vạn tộc tu sĩ, thường thường đều sẽ rất lợi hại ăn thiệt thòi. Bất quá tương đương với một loại tốc thành hình thức mà thôi. Hợp thể kỳ đại năng ít như vậy, Vô Định Phong vực lại như vậy đặc biệt, loại địa phương này, thật đúng là ít có người vào xem, đây cũng là Vô Định Phong vực bên trong dị thú thực lực tương đối mạnh mẽ một trong những nguyên nhân, ước vạn năm đến, Vô Định Phong vực thành phong thuộc tính dị thú nhạc viên, thế ngoại đào nguyên. Tôn Hào giết vào Vô Định Phong vực mấy trăm năm, chưa từng có gặp phải một người tu sĩ, đây coi như là tương đối bình thường, dù sao Vô Định Phong vực rộng lớn vô biên, ra vào người lại tương đương thưa thớt. Mọi người rất khó gặp phải, lúc này mới tính toán bình thường. Bất quá, ngay tại Tôn Hào kẹt tại không chu toàn kiếm ý chỗ này, chỉ có thể tích lũy thời điểm, rốt cục, tại Vô Định Phong vực bên trong tao ngộ dị tộc tu sĩ. Tuyết trắng mênh mang, hàn phong lạnh thấu xương chi địa, băng tỏa Trường Giang. Tôn Hào mang theo biên mục ngự theo gió mà đến, vừa mới tới gần Trường Giang, biên mục cái mũi đứng thẳng mấy cái đứng thẳng, trong mắt mấy vòng, chuẩn bị nói chuyện. Tôn Hào đối với nó trầm hương kiếm nhất động, một đạo gió mát rót vào nó trong miệng. Nó sặc đến gâu gâu kêu to lên, bất quá trong nháy mắt, nó trong lòng hiểu được, lao đại đây là để cho mình làm bộ không thể nói chuyện a. Nước mắt đều sặc ra đến biên mục, nhìn về phía tuyết lớn đầy trời Trường Giang chi thượng. Chỗ ấy, như có một tờ thuyền cô độc, theo Trường Giang mặt băng liền cùng một chỗ, một cái đống tuyết, không nhúc nhích ngồi tại Trường Giang chi thượng. Biên mục gâu gâu gọi tiếng, tựa như kinh động đống tuyết. Thuyền cô độc cùng đống tuyết lay động, chỉ chốc lát, tuyết hoa dốc hết ra tán. Một cái đầu mang thoa non lá. Thân thể phê áo tơi, cầm trong tay cần câu, bên hông còn khắc một cái sọt cá ngư ông lặng yên ngồi tại một tờ đựng đầy tuyết động dẹp trên đỏ. Chậm rãi, ngư ông ngẩng đầu, nhìn về phía Tôn Hào, thoa nón la phía dưới, một đôi mắt tinh quang lóe lên, thanh âm trầm thấp từ tung bay trong đông tuyết chuyển tới, Vô Định băng hà bên trên, thuyền cô độc thoa nón lá người, không nghĩ tới, thả câu vào năm, còn có thể nhìn thấy một cái tu sĩ, thật sự là hạnh ngộ hạnh ngộ, bổn tọa sắt thoa bằng, người đến người nào. Tôn Hào tay không, lớn tiếng nói: Nam nữ vu tộc tu sĩ Giang Tiểu Sơn, xin ra mắt tiền bối. Sát thoa bằng trong tay cần câu hất lên, phốc một tiếng, lưới câu tựa như xuyên thấu qua mặt băng, rơi vào băng hà bên trong, miệng bên trong lại lần nữa lớn tiếng hỏi, Vô Định băng hà bên trên, thuyền cô độc thoa nón lá người, không nghĩ tới, thả câu vào năm, còn có thể nhìn thấy một cái tu sĩ, thật sự là hạnh ngộ, bổn tọa sát thoa bằng, người đến người nào. Biên mục tại bên cạnh thấy không khỏi rượu, trong lòng tự nhủ, lão nhân này có phải hay không đầu có ma bệnh? Vấn đề này không là vừa vặn mới hỏi. Tại sao lại hỏi? Nghi hoặc sự tình phát sinh, biên mục không biết điều tình phát sinh. Biên mục nhìn thấy, Tôn Hào thế mà theo lúc trước giống như lúc, chắp tay nói ra, nam nữ vu tộc tu sĩ, Hình Thiên huyết mạch truyền nhân Giang Tiểu Sơn, xin ra mắt tiền bối. Biên mục nghĩ mãi mà không rõ. Tôn lão đại không phải trả lời qua vấn đề sao này? Ghét bỏ chính mình trả lời không cụ thể, lại đáp một lần sao? Cầu đầu lung lay, biên mục cảm thấy không khí hiện trường khá là quái dị. Không nghĩ tới là, càng quỷ dị hơn tới. Ngư ông trong tay cần câu lại lần nữa hất lên, thế mà lần nữa hỏi một cái đồng dạng vấn đề, vô định băng hà bên trên, thuyền cô độc thoa nón lá người, không nghĩ tới, thả câu vào năm, còn có thể nhìn thấy một cái tu sĩ, thật sự là hạnh ngộ hạnh ngộ, bổn tọa sắt thoa bằng, người đến người nào. Chuyện của tôi nét. Mà Tôn Hào trên thân, tựa như hiện lên từng vẻ sóng gợn lan tan, để biên mục ánh mắt đều có chút hoảng hốt, cảm giác lúc này Tôn Hào, có chút không ổn, nhưng cụ thể không ổn ở nơi nào, lại không nói ra được. Nhưng là lúc này Tôn Hào, lại như cũ mười phần tự nhiên trả lời đến, nam nữ vu tộc tu sĩ, Hình Thiên huyết mạch truyền nhân Giang Tiểu Sơn, xin ra mắt tiền bối. Biên mục càng thêm hồ đồ, nó coi là này ngư ông có bí thuật làm cho Tôn Lão đại thuyết ra bản thân ẩn tàng tình báo, có thể bất chi bất giác nói rõ chính mình nhân tộc tu sĩ thân phận, nhưng là, kết quả lại là Tôn Hào y nguyên hồi phục giống nhau lời nói. Biên mục có chút luống cuống, nghĩ mãi mà không rõ, đầu cũng cảm giác có chút choáng. Tựa như không khí hiện trường mười phần không bình thường, lúc lắc đầu, duỗi ra cẩu đầu lưỡi, biên mục ghé vào Tôn Hào trên vai, nheo cặp mắt lại. Mà đối diện, kỳ quái tại kéo dài. Ngư ông không hề vung vẩy cần câu, thoa nón la phía dưới, thấy không rõ cụ thể hình tượng miệng lại lần nữa nhẹ nói, nguyên lai là tiểu nam vu Giang Tiểu Sơn, không tệ không tệ, không biết ngươi tiến cái này vô định phong vực tại sao đến đây. Tôn Hào trên mặt có nụ cười nhạt, muốn đến tìm một hai gốc phi vũ huyễn thần thảo. Sau đó, biên mục quỷ dị phát hiện, lại là đồng dạng vấn đề, Tôn Hào cũng là đồng dạng đáp án, hai người lần nữa đến ba lần. Lại sau đó, lại đột nhiên động thủ đánh nhau. Sát thoa bằng trong tay cần câu vung lên, hướng Tôn Hào công tới, Tôn Hào tung bay mà đi, trầm hương kiếm tùy phong mà động, một kiếm, gọt hướng ngư ti, trong suốt ngư ti không chung nhất chuyển, cuốn mấy lần, lưỡi câu y nguyên câu hướng Tôn Hào giống to một tiếng, duỗi tay ra, hình thiên thuẫn thích lá chắn vung lên ra, không chung xoay tròn, ba một tiếng. Đem lưới câu trực tiếp đập bay. Không chung một hồi, Tôn Hào lớn tiếng mở miệng nói ra, tiền bối vì sao? Nói còn chưa dứt lời, Tôn Hào đầu vai biên mục thông suốt phát hiện một kiện vô cùng quỷ dị sự tình. Lưới câu vang vọng trên không trung, bạch tuyết bên trong, tựa như ánh sáng lóe lên, Tôn Hào mang theo chính mình, không khỏi diệu địa, xuất hiện tại không có động thủ trước đó vị trí. Lúc này, Tôn Hào trên mặt, vẫn là một mặt cung kính. Biên mục híp hai mắt, trong lòng không hiểu phát sinh cái gì, nhưng là biên mục biết. Chuyện hôm nay khắp nơi lộ ra quỷ dị, Tôn lão đại để cho mình không cần nói, giả ngu mạo xương lăng, cái kia chính là muốn để cho mình phát hiện trùng kỳ quặc tiết ấu, chính mình thế nhưng là bị ủy thác trách nhiệm, không thể qua loa. Chương 1788, quỷ dị vô cùng. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. 6 chương đúng chỗ, à, cái này kỳ chiến lược bảng đoán chừng có đánh, phía trước hai người đã hơn 3 vạn chữ, áp lực lớn, cố lên. Thời gian tựa như đảo lưu, sát thoa bằng lại lần nữa hướng không có chút nào ác ý Tôn Hào phát động tiến công, trong tay cần câu vung lên, hướng Tôn Hào công tới. Tôn Hào tung bay mà đi, trầm hương kiếm tùy phong mà động, một kiếm, gọt hướng ngư ti, trong suốt ngư ti không chung nhất chuyển, cuốn mấy lần, lưỡi câu y nguyên câu hướng Tôn Hào giống to một tiếng, duỗi tay ra, hình thiên thuẫn thích lá chắn vung lên ra, hướng lưỡi câu đập tới. Nhưng là lưỡi câu tựa như không cần đoán cũng biết, không chung linh hoạt tung bay, như là linh xà. Từ một phương hướng khác cực nhanh vòng qua Tôn Hào trong tay lá chắn bông, phần phật xoay tròn, cuốn hướng Tôn Hào cổ. Nhanh chóng xoay tròn ngư ti sắc bén vô cùng, cho người ta một loại dày đặc khí lạnh cảm giác. Tôn Hào thân thể trên không trung hơi rung nhẹ, tám sắc quang mang trên thân lóe lên, tại ngư ti cuốn thượng trước khi đến, hóa thành một đạo tàn ảnh, ngự phong mà lên, xuất hiện lần nữa, đã cầm trong tay lá chắn bông, đứng tại một bên khác, miệng bên trong quát to một tiếng, tiền bối. Sát thoa bằng trong tay lưới câu bay trở về, miệng thảo luận nói: Tám loại phong ý, ngưng tụ một thân, tùy phong mà động, vô định vô tung, không tệ không tệ, khó được khó được. Nói xong, lưới câu phía trên, ánh sáng lóe lên, Tôn Hào mang theo biên mục, thân thể nhoáng một cái, đứng về vị trí cũ, trên mặt vẫn là một mặt cung kính. Trở lại vừa mới nói mình cần phi vũ huyễn thần thảo thời khắc. Chỉ là lúc này, Tôn Hào cảm giác khá là quái dị, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nghiêm túc suy nghĩ, lại muốn không đến bất luận cái gì không đúng phương, cũng là cảm giác không thích hợp mà thôi. Đối diện, sát thoa bằng trong tay cần câu nhẹ nhàng địa đỉnh đỉnh chính mình thoa non lá, lộ ra một nửa khuôn mặt. Tôn Hào trong lòng hơi kinh hãi, miệng bên trong không khỏi kinh hô một tiếng, nhị mao. Sát thoa bằng cười nhạt một tiếng, nhị mao là ai? Tôn Hào hơi sững sờ, chính là là núi nhỏ một cái nhân tộc bằng hữu, đại danh Vương Viễn, nhũ danh Nhị Mao. Sát thoa bằng cần câu rũ xuống, lưới câu thượng ánh sáng lóe lên. Cần câu lại lần nữa giơ lên, nhẹ nhàng đỉnh đỉnh chính mình thoa non lá, lộ ra một nửa khuôn mặt. Tôn Hảo trong lòng hơi kinh hãi, miệng bên trong không khỏi kinh hô một tiếng, "Tiểu Bàng." Sát thoa bằng lạnh nhạt hỏi, "Tiểu Bàng là ai?" Tôn Hảo sững sờ, chính là núi nhỏ một cái nhân tộc bằng hữu, đại danh Chu Bàng. Sát thoa bằng cần câu rũ xuống, lưới câu thượng ánh sáng lóe lên. Tôn Hảo lần này nhìn thấy kèn kẹt tiểu hổ. Lưới câu thượng ánh sáng lấp lóe, Tôn Hảo bất chi bất giác nhìn thấy Hứa Nhiều hơn mình khuôn mặt quen thuộc, nhân tộc làm chủ, nam nữ vu tộc cũng có, từng cái đáp đi ra, kỳ quái là, đều là nam tính, mà lại đều là bằng hữu chiếm đa số. Không lâu sau đó, lưới câu thượng ánh sáng lại lóe lên, Tôn Hảo trong mắt. Xuất phát hiện mình căm hận gương mặt, thủ đương sông, lại là Triệu Chu Ma, sau đó là Kiểu Sáng. Mỗi một lần ánh sáng lấp lóe, Tôn Hảo liền nhận ra một người. Một lần cuối cùng, Sát Thoa bằng từ Tôn nói, cùng nhân tộc giao hảo, cùng bay người tộc chính là tử địch, theo cổ ma nhất tộc có chút sâu xa, cùng ta yêu tộc cũng có chút liên quan. Nói một mình sau khi nói xong, lưới câu ánh sáng lóe lên. Tôn Hảo nhìn thấy, Sát Thoa bằng vén từ bản thân thoa non lá, lộ ra một nửa khuôn mặt, lại chính cùng chính mình bản thân, huynh đệ sinh tử mười phần cực giống, miệng bên trong không khỏi nghẹn ngào kêu lên, Nhị Mao. Sát thoa bằng trên mặt, hiện ra bí hiểm nụ cười, làm sao? Ta theo bằng hữu của ngươi dáng dấp rất giống. Tôn Hảo đống nhiên nhớ tới, Nhị Mao bây giờ đã hóa thân thiên linh đại lục đông cực long trụ, thủ hộ lấy thiên linh đại lục nhân tộc số mệnh, một tia thần hồn cũng đầu nhập tiến tu di ngưng không tháp, không biết có thể hay không một lần nữa thức tỉnh. Trước mắt vị này thần bí thuyền cô độc câu khách tuy nhiên cực giống Nhị Mao, nhưng là hẳn không phải là Nhị Mao phải, cấp tốc ổn định tâm thần, nhưng là trong lòng y nguyên đối sát thoa bằng tràn ngập hảo cảm. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, không tệ, tiền bối xác thực mười phần cực giống Tiểu Sơn một vị bằng hữu, để tiền bối bị chê cười. Biên mục hít mắt, tựa như tại đánh chớp mắt, nhưng trong lòng long trời lỡ đất. Lão đại là không phải hoa mắt. Trước mắt vị này, mắt ưng câu múi, ánh mắt quỷ dị, thế nhưng là theo Nhị Mao nửa điểm không nép một bên, chẳng lẽ là huyễn thuật? Không đúng, lão đại có thể lợi hại đâu, phổ thông huyễn thuật tuyệt đối không gạt được lão đại, như vậy đến tột cùng là chuyện gì đây đâu? Lão đại để cho mình giả ngu mạo xưng lăng, quả nhiên rất lợi hại có cần phải. Biên mục trong lòng nhất thời dâng lên mãnh liệt sứ mệnh cảm giác, mình bây giờ cần giống cá sấu đồng dạng ẩn nút, không rên một tiếng, giả heo ăn thịt hổ, tại thời khắc mấu chốt nhắc nhở Tôn lão đại, trợ giúp Tôn lão đại, để này quỷ dị vô cùng lao ra hỏa đến uống tự mình rửa chân thủy. Khoan hay nói, thuyền cô độc thoa nón lá câu khách còn thật không nghĩ tới, trên đời này thế mà thật có không nhận chính mình bí thuật ảnh hưởng chó đất tồn tại. Nếu như biết, hắn liền không hội ngông nên như vậy địa thăm dò Tôn Hảo, dò xét Tôn Hảo. Không tệ, hắn là bất chi bất giác thăm dò đi ra Tôn Hảo rất nhiều không muốn người biết mảnh, đồng thời, biến hóa tạo hình vì Tôn Hảo quen thuộc nhất, ảnh hưởng sâu nhất, hữu tình sâu nhất Nhị Mao về sau, lại có thể thay đổi một cách vô chi vô giác địa chiếm được rất nhiều tiện nghi. Nhưng là, cùng lúc đó, hắn cũng liền đem chính mình không ít mảnh bại lộ tại vạn pháp đều chui từ dưới đất lên cầu biên mục trước mặt. Biên mục thực lực không mạnh, cho hắn cảm giác cũng là vô hại, rất bình thường loại kia. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới, thiên hạ này lại có như thế một cái chó đất tồn tại, càng mấu chốt là, hắn có thể rõ ràng cảm giác đạt được, biên mục theo Tôn Hảo cũng không có trên tinh thần liên hệ cùng câu thông. Nói cách khác, cái này chó đất rất có thể cũng là Giang Tiểu Sơn tại Vô Định Phong vực bên trong nhận lấy một cái thưởng thức tính cầu sủng, đối với hắn không hình thành nên bất cứ uy hiếp gì. Sát thoa bằng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có thể phá vỡ chính mình bí thuật tu sĩ hoặc là phong thú. Cho dù là thực lực cường hãn hơn chính mình tồn tại, có lẽ có thể miễn dịch chính mình bí thuật, nhưng cũng tuyệt đối không thể phá rơi. Sát thoa bằng trên mặt, mang theo như là Vương Viễn, để Tôn Hảo quen thuộc nụ cười, miệng bên trong lớn tiếng nói, Tiểu Sơn đến đây, cần tìm Phi Vũ Huyễn Thần Thảo. Tôn Hảo gật đầu, ừm, không biết tiền bối có thể hay không cấp cho một số chỉ điểm. Bản năng, Tôn Hảo cảm giác cái này sát thoa bằng không phải rất lợi hại thỏa đáng, cảm giác hôm nay sự tình, tổng là có nhiều chỗ lộ ra quỷ dị. Chỉ muốn lễ tiết tính địa hỏi thăm một số tình báo về sau, lập tức rời đi. Sát thoa bằng thực lực Tôn Hảo nhìn không thấu, thật muốn đánh đứng lên, Tôn Hảo cảm giác mình không nhất định hội là đối thủ, riêng là, sát thoa bằng ngồi tại băng hà thượng thả câu, không có chút nào khí tức, Tôn Hảo không có cảm giác được, biên mục cũng không có người được, mười phần dị thường, để Tôn Hảo không nắm chặt được, vẫn là rời xa càng tốt hơn. Bởi vậy, Tôn Hảo trong lòng, cũng thủy chung treo lên 12 phần tinh thần. Bát đại phong chi kiếm ý tùy thời tại thân thể chung quanh chuyển động, chuẩn bị bất trắc. Vô Định Phong vực bên trong, bát đại phong chi kiếm ý tại thân, Tôn Hảo cơ bản đã có thể làm được thân hình vô định, vô tung vô ảnh, đối thủ tuy nhiên rất mạnh, nhưng cũng đừng hỏng tùy tiện cầm xuống chính mình. Tôn Hảo không biết là, thực hai người đã động thủ, chính như hắn hiện tại suy nghĩ, bởi vì tám phong kiếm ý tại thân, sát thoa bằng lưỡi câu không thể ôm lấy hắn thân thể, lúc này mới dừng tay ngưng chiến. Đương nhiên, rất có thể bởi vì hắn nguyên nhân, lúc này mới dừng tay. Sát thoa bằng trên mặt, lộ ra từng tia nụ cười, miệng thảo luận nói, phi vũ huyễn thần thảo, chính là phong thú vũ mao biến thành, bình thường, một chỉ tu luyện có thành tựu phong thú, có thể hoa thời gian ngàn năm, thu thập bách hoa chi lộ thủy, nuôi phong tầm ấu thể, hóa huyễn thần chi tia, mới có thể thành phi vũ huyễn thần thảo, cỏ này không thể thấy nhiều, nhưng lão phu vừa lúc biết một nơi, có khá nhiều phi vũ huyễn thần thảo xuất thế. Tôn Hảo tinh thần khẽ rung lên, cao giọng nói ra, còn xin tiền bối chỉ điểm sai lầm. Sát thoa bằng vừa cười vừa nói, cỏ này tuy nhiên thần kỳ, nhưng là với ta mà nói cũng không cái gì đại dụng, cáo chi ngươi cũng không phải là không thể được, bất quá tục ngữ nói, thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa, tiểu sơn muốn cầm tới phi vũ thảo, nhưng cũng phải giúp ta mấy cái chuyện nhỏ, chúng ta trao đổi được chứ. Tuy nhiên cảm giác không ổn, tuy nhiên bản năng cảm giác mình cần cực mau rời đi cái này quỷ dị thoa nón lá câu khách, nhưng là phi vũ huyễn thần thảo chính là Tôn Hảo nhất định phải đoạt được chi vật. Việc quan hệ Tôn Hảo trùng cực định thần tê luyện chế, cũng không dung bỏ lỡ. Trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, Tôn Hảo cao giọng nói ra, đây là tự nhiên, tiền bối có gì phân phó, cứ việc nói rõ, tiểu sơn tất nhiên toàn lực hiệp trợ. Sát thoa bằng trong tay cần câu cá vung lên, đốt một tiếng, xuyên thấu băng hà thật dày mặt băng, rơi vào trong nước, trên mặt vừa cười vừa nói, cái này chuyện thứ nhất, rất đơn giản, cũng là giúp ta câu cá, cái này băng hà bên trong, có một đuôi thanh ngư, lão phu thả câu ngàn năm. Làm sao một mực không thể toại nguyện, tiểu sơn như nếu có thể giúp ta câu lên, ta bảo đảm cho ngươi tìm tới 3 cây trở lên phi vũ huyễn thần thảo, không biết tiểu sơn có nguyện ý hay không hỗ trợ. Thả câu ngàn năm, không thể toại nguyện, không cần đoán, thanh ngư nhất định phi phạm, khả năng cũng là vô định phong vực bên trong 10 phần chân quý ngư loại. Tôn Hảo ngẫm lại, thành khẩn nói ra, tiểu sơn đảo là đồng ý giúp đỡ, bất quá, lại không dám hứa chắc nhất định có thể giúp được việc, cần ta làm thế nào, tiền bối cứ việc phân phó. Chương 1789, quỷ dị vô cùng, 2. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Thả câu ngàn năm, chỉ vì thanh ngư một cái. Tôn Hảo cũng chân thật địa cảm nhận được đại năng tu sĩ cô quạng, cảm nhận được tu hành chi đạo gian nan. Vô định phong vực bên trong, phong thuộc tính dị thú nhiều nhất. Nhưng là tại một số khu vực đặc biệt, nhưng cũng có hắn thuộc tính dị thú. Bất quá, những này dị thú phần lớn là song thuộc tính, vô luận như thế nào. Cũng là có phong thuộc tính, bằng không, căn bản là vô pháp tại vô định phong vực bên trong đặt chân. Nói thí dụ như, ở một tòa cự đại trong núi lửa, Tôn Hảo liền gặp phải đến đại lượng, mang theo hỏa thuộc tính cùng tan phong thuộc tính dị thú, mà Tôn Hảo nóng bỏng một kiếm, cũng chính là tại hỏa sơn chi địa, hoàn toàn đại thành, tan phong kiếm ý đại viên mãn. Mà lúc này nơi đây, chính là đại trên sông, trong nước thanh ngư, hẳn là phong thủy song thuộc tính phải. Tôn Hảo nói xong, sát thoa bằng trên mặt nụ cười. Bắt đầu cho Tôn Hảo giảng thuật hai người phải làm thế nào hợp tác, mới có thể câu lên thanh ngư. Giờ này khắc này, Tôn Hảo thông suốt phát hiện một kiện rất khiếp sợ sự tình, sát thoa bằng như có không cần đoán cũng biết năng lực, đối năng lực chính mình như lòng bàn tay, thậm chí là, chính mình chưa từng có thể hiện ra hình thiên thuẫn thích lá chắn bông, cũng bị sát thoa bằng cho lợi dụng, vừa đúng, trợ giúp hắn thả câu thanh ngư. Tôn Hảo có loại bị hoàn toàn xem thấu, hoàn toàn nhìn thấu cảm giác, mà sát thoa bằng trên mặt như có như không ý cười. Cũng làm cho Tôn Hảo trong lòng hơi hơi phát lạnh, đây là một cái khá quỷ dị tu sĩ, tuy nhiên nhìn rất giống nhân tộc tu sĩ, nhưng là Tôn Hảo có thể khẳng định hắn không phải, mà lại, năng lực cũng tương đương khủng bố. Cũng may có lẽ thật cần Tôn Hảo hỗ trợ bắt cá, lúc này thái độ coi như không tệ, đối với mình cũng coi là nụ cười tương đối. Trong lòng một bên phỏng đoán, Tôn Hảo một bên theo sát thoa bằng thương nghị bắt cá chi pháp. Sát thoa bằng nghiên cứu như thế nào bắt cá đã nhiều năm, thả câu cũng là ngàn năm lâu, đã nghị sâu tính kỹ. Quá khứ, một mình hắn thả câu, rất hơn kiện không đạt được, bây giờ đến Tôn Hảo, có Tôn Hảo phụ trợ, tự giác điều kiện đã thành thủ. Rất tự nhiên, hắn lươi câu từ băng hà trung thu lại, bắt đầu ở trên mặt băng phát họa, một bên vẽ, một bên giảng giải, nơi này, chính là vô định băng hà mặt nước hẹp nhất chỗ, tiểu sơn ngươi có thể dạng này. Tôn Hảo nghiêm túc nghe sát thoa bằng biện pháp, xách ra bản thân mấy đầu hợp lý hóa đề nghị về sau, thành khẩn nói ra, tiền bối yên tâm, tiểu sơn tất nhiên toàn lực xuất thủ. Hiệp trợ tiền bối bắt lấy thanh ngư. Sát thoa bằng trên mặt, hiện ra như có như không nụ cười, tiểu sơn ngươi cũng yên tâm, một khi bắt được thanh ngư, ta lập tức dẫn ngươi đi tìm phi vũ huyễn thần thảo, 3 cây thần thảo về sau, tiểu sơn sẽ giúp ta một lần, lao phu tất có thâm tạ. Tôn Hảo lớn tiếng thuyết tốt, động thân mà lên, đã như vậy, tiểu sơn liền ý kế hành sự, tiền bối chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, thân thể hơi rung nhẹ, tùy phong mà lên. Tung bay giữa không trung, Tôn Hào mang theo Biên Mục Cực nhanh hướng băng hà trên không bay đi. Trên mặt băng, Sát Thoa Bằng mỉm cười, đỉnh đầu thoa nón lá rủ xuống, toàn thân không có bất kỳ cái gì khí tức, an an tĩnh tĩnh, khoanh chân ngồi tại dẹp trên đỏ, lặng lặng chờ đợi Tôn Hào hành động. Bất quá, từ hắn run nhẹ nhẹ thoa nón lá bên trên, có thể nhìn ra được, giờ này khắc này, trong lòng của hắn cũng không phải là đặc biệt an bình. Đồng dạng, phi không mà lên, xa xa tung bay ở băng hà thượng lưu Tôn Hào lúc này trong lòng cũng không bình yên. Tiếp xúc đến Sát Thoa Bằng về sau, Biên Mục vẫn không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa như biến thành chân chính chó đất, mà Tôn Hào tuy nhiên cảm giác được từng tia quỷ dị, nhưng là, cũng không có bất luận cái gì thực chất tính phát hiện. Cho tới bây giờ, tung bay mà lên, rời đi xa xa Sát Thoa Bằng, Biên Mục tại Tôn Hào trên vai, có không phải bình thường biểu hiện. Cũng không có gâu gâu kêu to, nhưng là móng vuốt lại bắt đầu tại Tôn Hào đầu vai vớt lên, Tôn Hào tiếp tục tung bay, dựa theo cùng Sát Thoa Bằng kế hoạch làm việc, thần sắc trên mặt như thường, bất quá trong hai mắt, hiện lên từng tia lâm nhiên. Thật quỷ dị thoa nón lá người. Nếu như Biên Mục nói tới là thật, như vậy chính mình khả năng liền gặp phải cường đại cùng cực quỷ dị tồn tại, cùng hắn liên hệ, không thể nghi ngờ là tranh ăn với hổ. Chính mình không biết phương thức công kích, chưa từng nghe thấy quỷ dị hình thái, nếu không phải Biên Mục như cũ thần bí khó lường, làm cho đối phương chủ quan không quan sát, bại lộ dấu vết, sợ là mình đến chết đều đần độn lu mê. Trong lòng độ cao cảnh giác, nhưng là Tôn Hào trong tay động tác lại không chậm chút nào, Tôn Hào phán đoán, Sát Thoa Bằng xác thực cần chính mình giúp hai lần đại ân, như vậy chí ít, tại câu lên thanh ngư về sau, chính mình có thể được vài quặng phi vũ huyễn thần thảo. Trung cực định thần dược tề đẳng cấp rất cao, có thể sẽ có so sánh đại thất bại tỷ lệ, ba cây phi vũ huyễn thần thảo, chính mình tình thế bắt buộc. Phiêu lập không trung, Tôn Hào tay trái không trung giơ lên, bang một tiếng, hình thiên thuẫn thích lá chắn vuông xuất hiện trên tay, như là kéo sát bản, Tôn Hào nâng lên lá chắn vuông, bắt đầu ở đỉnh đầu xoay tròn. Tiếng gió vun vút từ Tôn Hào đầu bên trên truyền lại mở đi ra. Lá chắn vuông hóa thành một mặt cự đại viên bản, không trung càng xoay càng lớn, tuyết hoa phi vũ mà đến, còn không có tới gần, cũng đã bị xa xa đẩy ra, hoặc là trực tiếp hóa thành thủy khí. Băng hà trên không, Tôn Hào xoáy thuẫn mà đường, tựa như tại vô tận trong bông tuyết, xoay tròn xuất một hố đen to lớn. Dẹp trên đỏ, Sát Thoa Bằng trên mặt, lộ ra từng tia vui mừng, hai mắt lại tinh quang hiện lên, không nghĩ tới chính mình cơ duyên, hội rơi ở cái này to gan lớn mật, phân thần trung kỳ liền dám xông vào tiến vô định phong vực man tử trên thân. Không trung, khi hình thiên thuẫn thích lá chắn vuông trở thành cự đại mây đen đồng dạng địa xoay tròn mâm tròn về sau, Tôn Hào miệng bên trong hét to lên tiếng, lá chắn vuông dựng thẳng, giang hà giữ lại, ta cho rơi. Tay trái bỗng nhiên phồng lớn, khối khối bắp thịt hiện lên ở trên cánh tay, Tôn Hào toàn bộ tay trái lộ ra khổng vũ hữu lực, xanh thiên lập địa, đại tay nắm lấy lá chắn vuông, không trung bỗng nhiên dựng thẳng, hướng vô định băng hà bên trong cắm vào xuống. Trên mặt băng, vài thước dày hàn băng bị nhất kích mà mặc, tóe lên trận trận vụ băng, rét lạnh nước sông cũng bị lá chắn vuông nhất kích mà qua, như là suối phun, cao cao vọt lên. Trong tiếng ầm ầm, Tôn Hào trong tay cự đại hình thiên thuẫn thích lá chắn vuông giống như một đạo cự đại miệng cống, từ trên trời giáng xuống, rơi vào vô định băng trên sông, hơn 500 trượng rộng vô định hà nói, bị Tôn Hào nhất thuẫn ngăn nước, chặn ngang chém xuống. Băng cứng bị đánh nát, nước sông bị ngăn cản. Tôn Hào không chung nhanh chân một bước, một chân một điểm, rơi vào lá chắn vuông phía trên, miệng bên trong hét dài một tiếng, lá chắn vuông lung lay, huyết sắc quang mang lấp lóe, những cái kia không thể hoàn toàn ngăn trở một chút lỗ hổng, hoàn toàn bị quang mang phong bế, băng hà hoàn toàn đoạn lưu. Đóng băng thời điểm, không cảm giác được nước sông lưu động. Nhất thuẫn cắt đứt, Tôn Hào nhất thời cảm thấy băng hà thượng lưu truyền đến trận trận áp lực thật lớn, thuẫn trên mặt, nước sông mặt nước đang nhanh chóng tăng trưởng. Tôn Hào tiếng thét dài chung, lá chắn vuông cũng tại Tôn Hào túc hạ, càng không ngừng liên tiếp lên cao, không đến một hồi, Tôn Hào cùng lá chắn vuông đã như là cao núi dâng lên. Lá chắn vuông phía dưới băng hà, mặt băng lại đang nhanh chóng hạ xuống, không đến một hồi, đã xuống dưới hơn 10 trượng. Tôn Hào cao cao tại thượng, không chớp mắt nhìn lấy Sát Thoa Bằng, cảm thụ được Sát Thoa Bằng, thông suốt phát hiện, giờ này khắc này, dẹp trên đỏ Sát Thoa Bằng hoàn toàn mất đi bất kỳ khí tức gì, nếu không phải ánh mắt nhìn đến, Tôn Hào còn tưởng rằng đây chẳng qua là một cái chồng chất tại trên mặt băng đống tuyết. Trong lòng dâng lên hai chữ lợi hại, Tôn Hào hai mắt không khỏi hơi hơi co rụt lại, Sát Thoa Bằng chính là mình gặp phải, so kiểu sáng còn muốn bí hiểm đối thủ, tại bản thân cái này liền quỷ dị vô định phong vực bên trong, càng là bí hiểm vạn phần, hiện tại, Sát Thoa Bằng cho Tôn Hào cảm giác, liền là hoàn toàn không tồn tại. Có thể con mắt, lại có thể nhìn thấy. Sát Thoa Bằng một cái tay, nhẹ nhàng địa giơ lên. Đây là hai người ước định, giai đoạn thứ hai hành động tín hiệu. Tôn Hào hai mắt co rụt lại, thần thức nhất động, trầm hương kiếm tung bay mà lên, không trung, kiếm thể không ngừng chấn động, sáu thanh trầm hương kiếm ảnh tại chấn động bên trong xuất hiện. Một thanh kiếm mang Minh Thứ Phong kiếm ý, tính ôn nhu, một thanh kiếm mang Cổng Trời Phong kiếm ý, tính thê lương, một thanh kiếm mang Cảnh Phong kiếm ý, tính tường hòa, một thanh kiếm mang Phổ Biến Mạc Phong kiếm ý, tính băng hàn triệt cốt. Sáu thanh kiếm tăng thêm bản thể, trung bảy chuôi kiếm, mang theo Tôn Hào bảy loại đại viên mãn phong chi kiếm ý, không trung ầm vang tản ra, quay tròn chuyển động bên trong, hướng phía dưới bao phủ xuống mà đi. Tôn Hào trong tay kiếm chỉ một thanh, cũng vạch ra một đạo không chu toàn phong kiếm ý, bổ đủ tám mặt chi phong, tám mặt tòa long, tám kiếm tòa sông. Tôn Hào miệng bên trong nhất thanh thanh hát, tám thanh kiếm lấy sắt thoa bằng làm trung tâm, phốc phốc phốc, cắm ở băng trên sông, bao lại một khu vực lớn. Sắt thoa bằng thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới, tốt, đa tạ tiểu sơn, mời duy trì ở tám phong lực, nhìn ta câu cá. Trong khi nói chuyện, nhẹ tay nhẹ hướng ra phía ngoài, đống nhiên dương lên, lưới câu bại xuống, hướng băng hà bên trong bay thấp mà đi. Đốt một tiếng, Tôn Hào tám kiếm bao phủ mặt băng, theo lưới câu rơi xuống, nhao nhao vô thanh vô tức vỡ nát, lưới câu như nước. Rét lạnh mà bình tĩnh nước sông, theo lưới câu rơi vào, trong nháy mắt sôi trào, một cái cự đại vô bằng hắc ảnh như ẩn như hiện xuất hiện tại trong nước sông. Tôn Hào trong lòng giật mình, những người kia, cũng là cái gọi là tiểu thanh ngư. Chương 1790, băng hà thả câu. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Lại đến hai chương, tám càng đúng chỗ, bát rượu lăn lộn cầu ủng hộ. Sóng nước phun trào, sóng lớn cuồn cuộn. Vô định băng hà, ngừng lại nổi sóng. Cự đại thủy lưu chi lực, từ băng hà bên trong truyền đi ra, sắt thoa bằng lưỡi câu bị sinh sinh vung về giữa không trung. Nhưng mà, Tôn Hào phát hiện, vô luận băng hà chi thủy làm sao bước lên, sắt thoa bằng thuyền con đều nhẹ nhàng địa phiêu đãng tại băng hà bên trong, hơi hơi tùy phong chập trùng, khoan thai tùy ý, không có chút nào bị lật tung khả năng. Sắt thoa bằng thân thể an tọa dẹp trên đỏ, tựa như đứng trước phong tuyết, không có không lay được tránh thức ngư ông, không nhúc nhích tí nào, lẳng lặng thả câu, lưới câu bị đẩy ra về sau, nhàn rỗi lóe lên, lại hướng băng hà bên trong chui vào. Sắt thoa bằng cùng trong sông hắc ảnh, cũng chính là hắn cuối cùng tiểu thanh ngư tranh đấu. Tôn Hào đặt chân lá chắn vuông phía trên, thân thể theo lá chắn vuông càng ngày càng cao, tám thanh phong kiếm khóa lại tám phong, rộng mở thần thức, nghiêm túc quan chiến. Thanh ngư cùng sắt thoa bằng chi đấu, rất nhiều thứ Tôn Hào nhìn có chút không hiểu, nhưng nghiêm túc suy nghĩ, lại vừa có không phải bình thường cảm ngộ. Thanh ngư chỗ mặt sông, tại cấp tốc chìm xuống, nước sông đang bay nhanh khô cạn, sắt thoa bằng chiến đấu càng ngày càng có lợi. Nhưng lại tại Tôn Hào coi là sắt thoa bằng rất nhanh liền có thể lấy được thắng lợi, câu lên thanh ngư thời điểm, biến hóa tái sinh. Trong sông thanh ngư to lớn hắc ảnh càng lúc càng lớn, vậy mà từ trong nước sông nổi lên mặt nước, cho sắt thoa bằng trong tay lưỡi câu tranh đấu, phổ thông con cá rời đi thủy. Căn bản là du hí bất động, nhưng là con cá lớn này, rời đi nước sau, thế mà mười phần linh hoạt, đi qua nghiêm túc quan sát, cá lớn cũng hẳn là cực kỳ cường hãn phong thuộc tính dị thú, nhấc lên trận trận phong đảo, đem cái lưới câu thổi đến khắp nơi bay loạn. Nhưng có thanh ngư một mực tìm không thấy sắt thoa bằng chỗ, công kích lưới câu chỉ là đầu quân cực khổ, lưới câu linh hoạt vô cùng, ngư ti tương liên, bị đánh bay về sau, lập tức lại quân tới. Lưới câu công kích, cũng mười phần sắc bén, thanh ngư chỉ cần bị đánh trúng, trên thân liền sẽ vọt lên một đạo huyết hoa. Sắt thoa bằng vì câu được thanh ngư, chuẩn bị đã lâu, đối thanh ngư năng lực đặc tính, hiểu biết cũng mười phần khắc sâu, có thể nói có chuẩn bị mà đến, trong chiến đấu, dần dần thu hoạch được thượng phong. Tôn Hào đứng thẳng lá chắn vuông phía trên, thân thể càng ngày càng cao, nhưng trong lòng theo một người một ngư luân phiên đại chiến, sinh ra một cái để cho mình hết sức kinh ngạc suy đoán. Băng hà bên trong đại thanh ngư, làm không tốt, rất có thể chính là mình lần này vô định phong vực chi hành lý tưởng nhất, hiếm có nhất mục tiêu. Côn bằng, bất quá, nhìn này hình thể, hẳn là một cái vị thành niên côn bằng. Cũng chỉ có côn bằng, tài năng theo sát thoa bằng chiến đấu thật lâu, đồng thời, khả năng cũng chỉ có côn bằng, mới có thể để sát thoa bằng dạng này đại năng chờ đợi ngàn năm, vất vả thả câu. Đương nhiên, lúc này côn bằng vẫn là trứng cá hình thái, hoàn toàn không có nảy nở trạng thái. Nhìn, cũng là một cái đại thanh ngư. Nhưng là so sánh điển tịch phân tích, Tôn Hào suy đoán, 89 phần 10, cũng là hắn, phu côn chi vì ngư vậy. Lạn bích hải, lạn thương chảy, chấm hai với trong biển rộng, rơi đuôi hổ phong đảo phía dưới. Vô định băng hà có đại hải hà vực, mà đồng thời, vô định phong vực, tám mặt chi phong ở khắp mọi nơi, thật là côn bằng thích hợp nhất sinh tồn hoàn cảnh. Vô định phong vực kỳ lạ phát tắc, lại cho côn bằng một tầng bảo hộ, tu sĩ tầm thường cường đại dị thú căn bản là vào không được, côn bằng con út tại vô định phong vực bên trong, có thể xưng là an toàn nhất. Nhưng là cái này côn bằng rất không may, gặp phải một cái quỷ dị đối thủ. thả câu ngàn năm, mà lại, rất có thể, Côn Bằng là từng bước một bị Sắt Thoa Bằng bức bách đến đoạn này hà vực, thẳng đến Tôn Hào đến về sau, đạt được bắt cơ hội. Không nghĩ tới thế mà lại là Côn Bằng, Tôn Hào trong lòng không khỏi nhất động, chính mình thế mà lại lấy hiện tại loại phương thức này, kiến thức đến ấu sinh kỳ Côn Bằng. Như vậy, chính mình có phải hay không muốn đem cái này Côn Bằng cho lặng lẽ thả, sau đó len len chính mình đến bắt đầu. Chính mình thứ 6 phách nếu như có thể hóa thân Côn Bằng, vậy coi như là lựa chọn tốt nhất. Một khi Côn Bằng bị cường đại mà quỷ dị Sắt Thoa Bằng bắt, chính mình muốn hóa hồn, sợ là khó càng thêm khó. Muốn hay không âm thầm dở cho xấu. Nhìn xem đại chiến Côn Bằng Sắt Thoa Bằng, Tôn Hào đột nhiên có hai cái 10 phân rõ ràng cảm giác. Một, nếu như Sắt Thoa Bằng tự mình động thủ, khả năng rất khó tóm được Côn Bằng. Mà bây giờ, có trợ thủ, Sắt Thoa Bằng vẫn không thể tùy tiện cầm xuống Côn Bằng cũng là chứng cứ rõ ràng. Hai, Tôn Hào còn cảm giác đạt được, Sắt Thoa Bằng một thân năng lực quỷ dị vô cùng, nhưng là, thực tế chiến lực lại không bằng Kiều Sáng như vậy tuyệt đối cường hãn. Nếu như là Kiều Sáng tới, hẳn là có thể với rất tự nhiên ngăn chặn Côn Bằng phải, mà Sắt Thoa Bằng thực lực cũng không phải là đặc biệt cường hãn, đương nhiên, cũng có thể là vô định phong vực bên trong kỳ lạ pháp tác, để hắn thực lực chịu ảnh hưởng. Sắt Thoa Bằng thật là cần chính mình đại lực hiệp trợ mới có thể chiếm cứ đến ưu thế. Chính mình lá chắn vuông chặt đứt băng hà, chính mình khắp nơi phong kiếm chặt đứt tám mặt chi phong, chính mình hai đại phụ trợ chiến quả, để Sắt Thoa Bằng dần dần đặt vững thắng cục. Côn Bằng mất đi nước sông có thể du hí, mất đi sức gió có thể mượn lực, dần dần chống đỡ không nổi, tình hình chiến đấu càng ngày càng kém. Vẹn vẹn treo chống nửa canh giờ, cảm giác được chính mình rất khó thoát khỏi lưỡi câu, rất khó là lưỡi câu đối thủ về sau. Côn Bằng hướng khô cạn đường sông bên trong chìm vào xuống dưới, thân hình khổng lồ trên không trung linh hoạt bay xuống, hướng phía tây bắc hướng, như bay mà đi. Tây bắc nói không chu toàn, chính là Tôn Hào chỉ kiếm, cũng chính là không chu toàn kiếm ý chấn thủ địa phương, cũng là một cái duy nhất kiếm ý không thể đại viên mãn chỗ. Mà lại, Tây bắc nói không chu toàn, bản thân liền là lỗ hổng chi ý, nơi đây, ngược lại thật sự là Tôn Hào bát đại phong kiếm bên trong yếu nhất một vòng. Côn Bằng từ đó mạch nước ngầm bỏ trốn. Lại chính là tốt nhất phương hướng. Tôn Hào nhất thời cảm thấy, cự đại trùng kích lực, hướng mình tám mặt phong trong kiếm trận xung lại, càng không ngừng đánh thẳng vào chính mình không chu toàn kiếm ý khu vực phòng ngự. Tôn Hào trong lòng, nhanh chóng lướt qua một ý niệm, chính mình không cố ý cho Sắt Thoa Bằng quấy rối, không xấu hắn chuyện tốt, nhưng là, chính mình hết sức quá cản, nếu như ngăn không được Côn Bằng pha vây, vậy cũng trách không được chính mình. Tám đạo kiếm ý khu động đến lớn nhất, Trầm Hương kiếm nhẹ nhàng run rẩy, tách ra ngũ sắc quang mang. Tôn Hào đứng tại lá chắn vuông phía trên, càng không ngừng hướng về phía trước phát ra kiếm chỉ, bổ sung không chu toàn kiếm khí tiêu hao. Vẹn vẹn kiên trì nửa nén hương công phu, hết sức ngự kiếm Tôn Hào rốt cục ngăn không được Côn Bằng trùng kích, không chu toàn phong kiếm ý bị sinh sinh đánh tan. Tôn Hào hét dài một tiếng, tiền bối cẩn thận, tiểu sơn ngăn không được. Côn Bằng thân hình khổng lồ hoành đâm vào hướng tây bắc, Tôn Hào chỉ kiếm ứng thanh mà nát. Côn Bằng miệng bên trong toát ra tựa như tiếng hoan hô gào thét, từ hướng tây bắc lao ra. Không trung lưới câu đốt một tiếng vang dọn. Xông lại, hướng Côn Bằng miệng cá chung xông lại. Côn Bằng há mồm phun một cái, đại phong quét, thổi ra lưới câu. Lúc này, quỷ dị một màn lại lần nữa phát sinh, lưới câu tung bay, đốt một tiếng, trên không trung ánh sáng lóe lên. Côn Bằng lui về. Tôn Hào mở miệng kêu to, tiền bối cẩn thận, tiểu sơn ngăn không được. Côn Bằng phá tan Tôn Hào kiếm chỉ, xông lên mà xuất, há mồm gào thét, lưới câu tung bay mà đến, Côn Bằng vô cùng ngạc nhiên, một thanh đem lưới câu cho nuốt vào. Sắt Thoa Bằng cao cao dương lên lưới câu, miệng bên trong quát to một tiếng, lên cho ta. Cần câu hướng, về, sau hất lên, Côn Bằng thân thể khổng lồ bị xách cách mặt sông, vung lên trên trời. Tôn Hào trước mắt, lại là quỷ dị một màn xuất hiện, Côn Bằng thân hình khổng lồ bị quăng xuất mặt sông về sau, thế mà cấp tốc thu nhỏ, khi cần câu từ Sắt Thoa Bằng đỉnh đầu vung qua, rơi trên mặt sông lúc, treo trên lưới câu Côn Bằng đã biến thành một đầu dài đến một xích tránh thức thanh ngư, chính không cam lòng trên mặt sông nhảy tới nhảy lui. Tôn Hào trong lòng giật mình, nói thầm một tiếng thật thần kỳ lưỡi câu. Suy nghĩ xuống dốc, Sắt Thoa Bằng lắc một cái lưỡi câu, đem thanh ngư bắt trên tay, lưỡi câu từ miệng cá bên trong lấy ra. Chuyển hướng giữa không trung Tôn Hào, Sắt Thoa Bằng lung lay địa nâng từ bản thân lưỡi câu, trên mặt lộ ra từng tia bí hiểm nụ cười, miệng thảo luận nói, đa tạ tiểu sơn tương trợ, may mắn không làm nhục mệnh, câu lên thanh ngư. Trong lúc nói chuyện, lưỡi câu bên trên đốt một tiếng, ánh sáng lấp loé. Tôn Hào tâm nói một tiếng không tốt. Đầu thoáng một choáng. Lại lần nữa định thần, Tôn Hào phát hiện mình đứng tại lá chắn vuông phía trên, đã bố trí xong khắp nơi phong trận, mà Sắt Thoa Bằng, 10 phần thần kỳ, cần câu vung lên, từ băng hà bên trong, từ mặt nước hạ xuống băng hà bên trong, câu lên một đầu tiểu thanh ngư, lúc này, đang tay cầm thanh ngư, giơ lên lưới câu, lớn tiếng nói, đa tạ tiểu sơn tương trợ, may mắn không làm được mệnh, câu lên thanh ngư. Hết thể đều là như vậy tự nhiên. Tôn Hảo cảm giác chính là mình cắt đứt nước sông, sát thoa bằng câu lên thanh ngư đơn giản như vậy mà tự nhiên. Bất quá, Tôn Hảo không có quên là, biên mục cáo chi cho mình tin tức, mà lúc này, biên mục lại tại trên bả vai mình bắt đầu vơ vét ngứa. Bất động thanh sắc, Tôn Hảo ngự không mà đến, miệng bên trong cất giọng nói, chúc mừng tiền bối, chúc mừng tiền bối, ngàn năm tâm nguyện, nhất triều được thành, đầu này thanh ngư, rất lợi hại phổ thông A, không nghĩ tới tiền bối thả câu ngàn năm lâu. Chương 1791, không cánh thuyền con. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Sát thoa bằng ngửa đầu cười ha ha, tiện tay từ biệt, đem thanh ngư đưa vào bên hông mình trong giỏ cá, đập mấy lần, rất hài lòng địa cảm thụ một chút trong giỏ cá trọng lượng, cười nói với Tôn Hảo, đạt được tiểu sơn trợ giúp, cuối cùng đem tiểu thanh ngư câu lên đến, tiếp đó, ta muốn đoái phát hiện mình hứa hẹn, dẫn ngươi đi lấy phi vũ huyễn thần thảo, sau đó, tiểu sơn sẽ giúp ta cái thứ hai đại ân như thế nào. Tôn Hảo gật đầu cười nói, này liền đa tạ tiền bối. Sát thoa bằng y nguyên khoanh chân ngồi tại chính mình dẹp trên đỏ không nhúc nhích tí nào, bất quá, dưới người hắn thuyền con nhưng từ băng hà bên trong tung bay mà lên, bình ổn địa nổi giữa không trung. Cần câu nhẹ nhàng địa nâng từ bản thân thoa non lá, sát thoa bằng lộ ra một nửa cực giống vương viễn khuôn mặt, khẽ cười nói, tiểu sơn, phi vũ huyễn thần thảo chỗ rất xa, mời lên lão phu không cánh thuyền con, ta chở ngươi đoạn đường. Tôn Hào nhìn thấy sát thoa bằng quen thuộc gương mặt, quen thuộc nụ cười, trong lòng dâng lên không khỏi hảo cảm, khẽ gật đầu. Vừa cười vừa nói, vậy liền phiền phức tiền bối. Thân thể nhẹ nhàng tung bay, Tôn Hảo rơi vào thuyền con trên đầu, cười đối sát thoa bằng chắp tay nói ra, tiền bối, mời. Sát thoa bằng lộ ra vương viễn chiêu bài thức nụ cười, tiểu sơn ngồi vững vàng, ta phải thêm nhanh. Nói xong, thân thể tại thuyền đuôi nhẹ nhàng nhoáng một cái. Không cánh thuyền con không chung có chút dừng lại. Một sát na này ở giữa, Tôn Hảo đột nhiên cảm giác, toàn bộ không gian, thời gian đều ở vào hoàn toàn đứng im trạng thái. Sau đó, trong nháy mắt, không cánh thuyền con tùy phong tung bay mà đi. Chân chính, Tôn Hảo chân chính kiến thức đến cái gì gọi là tốc độ. Mười phần hiếm lạ, Tôn Hảo sinh ra chính mình vừa mới ngự kiếm phi hành thời điểm loại kia tốc độ quá nhanh, chính mình kinh hồn bạt vía, cảm giác mất đi khống chế cảm giác. Một loại tốc độ, đủ để cho phân thần đại năng đều cảm thấy kinh hồn bạt vía tốc độ. Tôn Hảo đối tu luyện giới lần nữa sinh ra hoàn toàn mới lý giải, nguyên lai tốc độ còn có thể nhanh như vậy. Không cánh thuyền con phi không, cười gió mà đi. Muôn sông nghìn núi chưa từng cánh dẹp dưới đỏ như là quyển hoa quyển, nhanh chóng cuốn qua, giờ này khắc này, Tôn Hảo trong lòng sinh ra ảo giác, tựa như chính mình thành một cái cự nhân, nhìn thấy một bức họa, vẽ chung thuyền con nhanh chóng, trong nháy mắt vượt qua thế giới bao la. Tiến vào vô định phong vực bên trong, Tôn Hảo kiến thức đến đủ loại phong thuộc tính linh thú, lần lượt, Tôn Hảo cảm thấy, chính mình nhìn thấy tốc độ nhanh nhất. Nhưng là hiện tại, đứng tại sắt thoa bằng không cánh dẹp trên đỏ, Tôn Hảo thông suốt phát hiện, trước kia những tốc độ đó nhanh tại sắt thoa bằng không cánh thuyền con trước mặt, thực đều là một bát đồ ăn. Tôn Hảo không biết phong long, thanh loan tốc độ hội là như thế nào, nhưng là muốn đến hẳn là cũng không thể so với không cánh thuyền con mạnh lên bao nhiêu đi. Nếu như so không cánh thuyền con còn mạnh hơn lời nói, Tôn Hảo liền thật không biết mình có thể hay không tìm tới chính mình chờ mong cường đại thứ 6 phách. Đến bây giờ, Tôn Hảo đã không có tâm tư qua mưu cầu sắt thoa bằng trong giỏ cá côn bằng, quỷ dị vô cùng sắt thoa bằng thực lực bản thân liền cường hãn. Hiện tại tốc độ càng làm cho Tôn Hảo trong lòng run sợ. Một khi đắc tội sắt thoa bằng, Tôn Hảo dám khẳng định, trừ phi mình đánh thắng được, bằng không, tuyệt đối chạy không thoát. Sắt thoa bằng muốn đi, chính mình cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khả năng ngăn được, đây là một loại hoàn toàn siêu việt năng lực chính mình, thậm chí vượt qua bản thân nhận biết siêu cấp tốc độ cao. Rộng lớn hợp lại phong vực bên trong, không cánh thuyền con xuyên không mà qua, trong nháy mắt, đã không biết qua bao xa, Tôn Hảo có một loại trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm cảm giác. Trong miệng cũng có được một loại rót phong cảm giác. Không gì làm không được, vô pháp bất phá biên mục, cũng có chút chống cự không nổi sức gió, móng vuốt lần đầu, bắt lấy Tôn Hảo cổ, để tránh cho chính mình sẽ bị vùng đến chẳng biết đi đâu. Thật mạnh sắt thoa bằng. Sắt thoa bằng y nguyên trầm ổn bó gối ngồi tại không cánh thuyền con chi đuôi, buông xuống trên đầu thoa non lá, toàn bộ thân hình, không cảm giác được mảy may khí tức, mà lại, cũng không thấy có chút ngự sử không cánh thuyền con cử động, tựa như không cánh thuyền con chính là mình phi hành. Tôn Hảo cảm giác cũng là quỷ dị, sát thoa bằng tồn tại, rất nhiều phương diện vượt qua Tôn Hảo nhận biết, không cánh thuyền con tốc độ cực nhanh, nhưng đoán chừng mục đích khoảng cách cũng không gần, không phải nhất thời một lát có thể tới. Tôn Hảo ngẫm lại, một tay nhấn tại biên mục trên đầu, thân thể mình cũng chậm rãi tại thuyền con bên trong khoanh chân ngồi xuống qua. Cương mới vừa ngồi vững, Tôn Hảo trong lòng, mãnh liệt mà dâng lên từng tia kinh ngạc, thần sắc trên mặt hơi đổi, sau đó khôi phục bình thường. Tôn Hảo thức hải trên không, Ôm mộ bia ngồi xếp bằng quý phách, lúc này khoan thai mở hai mắt ra, mộ trên tấm bia, lóe ra mông mông thanh quang. Tôn Hào trong lòng, cũng sinh ra nồng đậm nghi hoặc. Đọc. Chuyện ở HTTP, ngồi xuống về sau, quỷ phách cùng mộ bia cùng nhau có phản ứng, biểu hiện một sự thật, đối diện sắt thoa bằng chính là âm linh chi thể, cũng chính là tử quỷ. Lại là cái quỷ tộc tu sĩ. Tôn Hào rung động trong lòng vạn phần, đối diện thoa non lá, áo tơi cũng tốt, Tôn Hào cảm giác không đến bất luận cái gì tử vong khí tức, mà không cánh thuyền con cũng không thể không biết âm u, cần câu lưới câu vung vẩy động tác tuy nhiên phiêu dật, nhưng cũng không lộ vẻ âm khí âm u. Nếu không phải quỷ phách cùng mộ bia dị thường, Tôn Hào làm sao cũng sẽ không đem sắt thoa bằng xem như quỷ tộc tu sĩ đi xem. Tôn Hào bản thân đối quỷ tộc tu sĩ cũng không nhiều đại thành gặp, nhưng là, Tôn Hào lại biết, trung hư chỗ này, quỷ tộc chính là theo đại đa số trung hư chủng tộc ở vào mặt đối lập cường đại chủng tộc, dưới tình huống bình thường, đại biểu tử vong quỷ tộc cùng đại biểu sinh cơ trung hư hắn các tộc tu sĩ, đều là loại kia gặp mặt liền đánh mặt đối lập. Không nghĩ tới chính mình xông xáo vô định phong vực, thế mà gặp được một cái cường đại đến thế quỷ tộc đại năng. Một thân năng lực tu vi quỷ dị không khỏi, không cánh thuyền con tốc độ càng làm cho Tôn Hào kinh hãi, một khi trở mặt, chính mình phải làm gì? Quỷ dị công kích mình ứng làm như thế nào phòng? Mang theo so sánh phức tạp tâm tính, Tôn Hào hai mắt nhắm lại, ngồi xếp bằng, điều hòa chính mình hô hấp, sát thoa bằng hẳn là muốn cầu cạnh chính mình, hoặc là trường hợp đặc thù cần chính mình hiệp trợ, bằng không không sẽ như thế dễ nói chuyện, như vậy nói cách khác, mình tại lần thứ hai giúp được hắn trước đó, là an toàn. Lấy trước đến phi vũ huyễn thần thảo, lại đến căn cứ tình huống, quyết định chính mình phương án hành động. Tốc độ cực nhanh, không biết chạy bao xa, hai canh giờ về sau, sát thoa bằng nhẹ nói, phía trước cũng là vô định phong long sườn núi. Tiểu Sơn, ngươi là mình đi lấy phi vũ huyễn thần thảo vẫn là để ta giúp ngươi đi lấy. Vô định phong long sườn núi. Tôn Hào nghe vậy không khỏi trong lòng vui vẻ, chính mình đến đây vô định phong vực, lớn nhất hai cái mục tiêu, đang ở trước mắt, phi vũ huyễn thần thảo chính là mình cần thiết, mà phong long càng là mình cần thiết. Vô định phong vực bên trong, chính mình vừa ý phong thuộc tính phong hồn, thủ vị côn bằng, lần cũng là phong long, côn bằng cùng phong long đều 10 phần hiếm thấy, bây giờ, côn bằng tuy nhiên không chiếm được, nhưng là có thể có được phong long. Lại là một cái cự đại kinh hỉ. Cười đôi sắt thoa bằng gật gật đầu, Tôn Hào thẳng thắn nói, tiền bối có chỗ không biết, Tiểu Sơn đến đây vô định phong vực, hàng đầu mục tiêu là phi vũ huyễn thần thảo, thứ yếu mục tiêu lại là phong long chi hồn, cho nên, ta lại không thể cầm thần thảo liền đi, còn phải nghĩ biện pháp diệt trừ phong long, nếu như có thể, xin tiền bối giúp ta một chút sức lực. Sắt thoa bằng trên mặt lộ ra từng tia ngoài ý muốn, thân che dơ lên, lộ ra bản thân cực giống vương viễn khuôn mặt, vừa cười vừa nói, ừm. Vậy thì tốt, ta liền giúp ngươi một tay, phong long ngay trên, có trưởng thành phong long một đầu, ngươi cứ việc đi thôi, ta sẽ để cho nó trốn không thoát. Tôn Hào tung bay mà lên, miệng bên trong nói một tiếng. Không cánh thuyền con vững vàng ngừng giữa không trung, Tôn Hào phía trước, xuất hiện một tòa cự đại cao sơn, một khối cao vút trong mây thanh sắc cự nham, xuyên thẳng giữa không trung, cự nham phía trên, có rất nhiều lỗ thủng khổng lồ, từ xa nhìn lại, như là tổ ong. Đây chính là phong long sơn núi. Tôn Hào nhìn một cái, phát hiện. Trên vách núi khoảng không, có mấy cái trên lưng sinh trưởng một đôi cánh màu xanh lá mạ tiểu long xoay quanh phi vũ, truy đuổi chơi đùa, linh hoạt vô cùng, nghiêm túc đi xem, Tôn Hào thông suốt phát hiện, mấy cái con rồng nhỏ đang truy đuổi một cái phi hành đại điêu. Đại điêu tốc độ cực nhanh, nhưng là chạy không thoát truy kích, chỉ chốc lát liền bị bắt lại một lần, sau đó thả đi, tiếp tục lại truy, như thế đi tới đi lui, rất rõ ràng, đám rồng nhỏ là đang lợi dụng phong điêu luyện tập chính mình phi hành chi thuật. Trong lòng hơi động, Trầm Hương kiếm nhất trấn hưng. Tám phong kiếm ý khu động, Tôn Hào tựa như tia chớp, hướng phong long sườn núi bay qua. Phúc, tâm tùy ý động, Tôn Hào một kiếm đánh ra. Kiếm xuất như liệt hỏa, là vì tan phong kiếm ý. Một đầu tiểu phong long không tránh kịp, ứng kiếm mà chết, bị ngọn lửa trực tiếp đốt cháy, diệt sắt trên không trung. Ngao ngao âm thanh bên trong, còn lại mấy đầu tiểu phong long cực nhanh chui vào long nhai lỗ thủng khổng lồ trong mắt, biến mất không thấy gì nữa, đại điêu chớp động hai cánh, như bay mà đi. Tôn Hào chân đạp Trầm Hương, tung bay ở long nhai phía trên. Long nhai kịch liệt rung động, một cái lỗ thủng khổng lồ trong mắt, một đạo màu vàng nóng lưu quang sông lên mà xuất, vọt tới Tôn Hào. Con nhỏ phong long hiện lên thảo lục, trưởng thành phong long tiền mặt hoàng. Phong long tới. Chương 1792, vô định phong hỏa. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Phong long, cũng không phải là cự long nhất tộc. Trung hư long tộc chính là lớn nhất cường đại chủng tộc một trong. Long tộc có rất nhiều chi nhánh, theo không ít chủng tộc đều là liên minh, mà lại cũng có bán long nhân, long huyết chiến sĩ này một ít phụ thuộc chủng tộc. Nhưng là, cự long nhất tộc điển hình nhất đặc sắc cũng là trí tuệ. Tránh thức cự long nhất tộc hậu nhân, sinh ra liền có không kém trí tuệ, tu luyện về sau, cũng có thể hóa thân thành vì nhân tộc hình thái. Mà lại, cự long nhất tộc là không có cánh. Phong long sinh hai cánh, vô trí tuệ, cũng không quy thuộc tại cự long nhất tộc. Đương nhiên, phong long cũng theo cự long có như không quan hệ. Nếu như phong long sinh hoạt tại long vực bên trong, như vậy, chúng nó thì tương đương với long tộc con dân, là không cho phép bắt giết. Nhưng là giã ngoại phong long, như vậy tùy ý. Chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, giết đến, mấu chốt là đuổi được, này liền có thể trở thành ngươi tài nguyên tu luyện. Phong long toàn thân kim sắc, sau lưng mọc lên hai cánh, hai chân sinh ngũ trảo, bởi vì không có mở ra trí tuệ quan hệ, phong long cá thể thực lực đều hơi cao, Tôn Hào đối mặt phong long, liền trí ít tương đương với hợp thể sơ cấp đại năng. Nếu như là gặp phải hợp thể sơ kỳ tu sĩ, Tôn Hào đánh không lại thời cơ càng lớn, thường thường chỉ có đảo tẩu phần. Gặp phải phong long, Tôn Hào đảo là có thể miễn cưỡng nhất chiến. Phong long ngay trên, một trận liên miên đại chiến bạo phát, tổng thể tới nói, phong long chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, vô luận là lực lượng tốc độ còn là công kích lực, đều còn mạnh hơn Tôn Hào thượng rất nhiều, nhưng là Tôn Hào cường hãn là không gì sánh kịp phòng ngự năng lực cùng siêu cường tiếp tục năng lực tác chiến. HTTP Long ngai là phong long xảo huyệt, bên trong còn có không ít tiểu phong long, không thể sai sót. Phong long chỉ có thể tử chiến, sẽ không bỏ trốn. Bắt đầu chiếm thượng phong thời điểm, phong long không cảm thấy có cái gì dị thường, nhưng là, kịch chiến 3 canh giờ, phong long tiêu hao quá lớn, càng đánh càng khó. Lúc này, phong long cảm giác, chính mình khả năng không để ý tới phong long sườn núi, nhất định phải chính mình đi đường, lưu đến long thể tại không sầu không có long sinh. Đánh không lại liền chạy, phong long tắc phong trước sau như một. Mà lại, cho dù là vô định phong vực bên trong, cũng cơ bản không có thiên địch có thể ngăn được chính mình, phong long 10 phần không cam lòng ngửa mặt lên trời gào thét, ngao, ngao. Hai cánh khẽ vỗ, hướng ra phía ngoài phi độn mà đi. Tôn Hào quát to một tiếng, tiền bối giúp ta. Bên trên bầu trời, một đạo sợi tơ bay đi, ngư ti nhoáng một cái, từ không trung quấn về phong long. Phong long trong mắt lóe lên từng tia khinh thường, chỉ là dây nhỏ, cũng có thể ngăn cản chính mình, trong lòng còn nghĩ như vậy chứ. Đột nhiên nghe được có âm thanh trầm thấp nói ra, cút về. Mãnh liệt, gặp phải thiên địch hoảng sợ xông lên đầu, kìm lòng không đặng, phong long thân thể không trung có chút dừng lại, sợi tơ chuẩn bị quấn lên đến, phong long kinh hãi vạn phần phát hiện mình đã bị sợi tơ buồn ngủ một vòng, ném về đối thủ. Hai cánh bị khốn trụ. Bay không nổi, phong long chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy Tôn Hào một kiếm đâm tới, mắt phải bỗng nhiên tê dần, một tiếng kinh thiên giống to vang vọng long ngai. Trầm hương kiếm xuất thê lương một kiếm, phong long né tránh không kịp, bị một kiếm đánh nổ nhãn cầu, huyết vẩy trời cao. Ác chiến tiếp tục, phong long hoàn toàn rơi vào hạ phong, đánh lại đánh không lại, trốn có chạy không thoát, không đường có thể đi. Phong long tại kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, không ngừng bị Tôn Hào kích thương. Hai mắt đánh nổ, hai cánh bị chém đứt. Tôn Hào sau cùng kiếm xuất thấu xương, một kiếm xuyên thủng phong đầu rồng, hấp hồn thuật khu động, trong tay hình thành hồn châu một cái, mà phong long thân thể cũng thuận tay cho thu vào nhất phẩm tử kim mang bên trong. Trầm hương kiếm khu động, Tôn Hào xông vào long trong vách núi. Chỉ chốc lát, Tôn Hào lại lần nữa ngự kiếm mà lên, trên mặt hiện ra rực rỡ nụ cười, hai tay đối sắt thoa bằng chắp tay, đa tạ tiền bối hết sức giúp đỡ. Tiểu Sơn thành công tìm tới 3 cây phi vũ huyễn thần thảo. Sắt thoa bằng gật gật đầu, chúc mừng Tiểu Sơn, tốt, tiếp đó liền là núi nhỏ giúp ta hoàn thành chuyện thứ hai, chuyện này độ khó khăn tương đối lớn, xử lý xong sau, lão phu hứa hẹn, phạm vi năng lực bên trong, giúp ngươi hai lần đại ân. Tôn Hào gật đầu, ừm, cần Tiểu Sơn làm thế nào, tiền bối cứ việc phân phó. Không cánh thuyền con lại lần nữa từ từ lên không, sát thoa bằng thấp giọng nói ra, ngươi lên đây đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Tôn Hào tung người mà lên, khoanh chân ngồi tại không cánh dẹp trên đỏ, sắc mặt như thường, vào chỗ trong thuyền. Cẩn thận nghe sắt thoa bằng giảng giải kiện thứ hai hỗ trợ đại sự. Tôn Hào trầm ổn như ngồi, nhưng trong lòng bắt đầu ở không ngừng tính toán. Phong long tới tay, phi vũ huyễn thần thảo cũng tới tay, chính mình chỉ cần có thể từ sắt thoa bằng mí mắt dưới chạy thoát, chạy về Khải Nhĩ Man long vực, như vậy chính mình đến vô định phong vực mục đích cũng liền viên mãn hoàn thành. Sắt thoa bằng cho Tôn Hào rất không an toàn cảm giác. Gặp phải sắt thoa bằng về sau, Tôn Hào trong lòng liền 10 phần không an ổn, không nói hắn. Liền nói đánh giết phong long đạt được phi vũ huyễn thần thảo, nhìn như 10 phần đơn giản thuận lợi, nhưng loại này đơn giản thuận lợi phía sau, ẩn tàng quá nhiều để Tôn Hào bất an nhân tố. Vô định phong vực bên trong rộng lớn vô cùng, một đầu thực lực cường hãn phong long chiếm cứ long ngai, có thể nói là giọt nước trong biển cả. Thế nhưng là, sát thoa bằng không chỉ có biết long ngai, hơn nữa còn biết phong long ngưng luyện 3 cây phi vũ huyễn thần thảo, chính mình đối chiến phong long thời khác, sát thoa bằng cũng không trực tiếp xuất thủ, mà là tại nghiêm túc quan sát thực lực mình. Dụng ý khó dò. Sát Thoa Bằng mặc dù không có trực tiếp xuất thủ, nhưng là ngăn cản Phong Long thủ pháp, cũng làm cho Tôn Hảo kinh hãi. Ngư Ti xuất hiện thời khắc, Phong Long sự sợ hãi ấy, loại kia không tránh kịp biểu hiện, giống như trông thấy thiên địch đồng dạng hoảng sợ, rõ ràng đang nhìn, Sát Thoa Bằng cường hãn có thể thấy được lốm đốm. Mà dạng này Sát Thoa Bằng, một khi giúp mình hắn hoàn thành sau cùng nhiệm vụ về sau, hội là thế nào thái độ, thực tình rất khó nói. Trong lòng một bên tính toán, Tôn Hảo một bên tập trung tinh thần, nghe Sát Thoa Bằng giảng giải. Sát Thoa Bằng giảng xong sau, Tôn Hảo ngồi xếp bằng, tiêu hóa những tin tức này. Không cánh thuyền con tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng là, lần này mục đích, thực tình cực xa, bên người tiếng gió rít gào mà qua, hai canh giờ quá khứ, y nguyên không thấy mảy may giảm tốc độ. Tôn Hảo mở mắt, hỏi một câu, tiền bối, lần này đi ước chừng cần phải bao lâu? Sát Thoa Bằng thấp giọng nói ra, ước chừng cần hơn nửa tháng, Tiểu Sơn, ngươi có thể hảo hảo khôi phục một chút, tới địa điểm, khả năng miễn không đồng nhất trận đại chiến, tiêu hao sẽ rất lớn. Tôn Hảo gật gật đầu, ừm, ta minh bạch, tiền bối yên tâm, ta hội chuẩn bị kỹ càng. Nói xong, cổ tay hơi rung, trong tay xuất hiện một khối phong long chi thịt, một tay ấn xuống biên mục, để nó không đến mức bị gió thổi đi, một tay đem thịt đút tới nó trong miệng, tới đi, nếm thử vị đạo, phong long chi thịt, đoán chừng ngươi cũng cho tới bây giờ không có ăn được đi. Biên mục bẹp bẹp, bắt đầu ăn thịt. Cho ăn xong một khối, Tôn Hảo chính mình cũng lấy một khối phong long thịt, say sưa ngon lành địa gặm đứng lên. Không biết phải chăng là ảo giác, Tôn Hảo phát hiện, chính mình gặm thịt thời điểm, đối diện Sát Thoa Bằng thân thể hơi hơi cương cương, có lẽ là đối với mình ăn sống thịt rồng rất lợi hại không thích đứng đi. Bất quá, khối này phong long thịt, Tôn Hảo thật đúng là không phải gặm không thể, bởi vì trong thịt, ẩn chứa không chu toàn phong ý. Không cánh thuyền con không trung phi hành, Tôn Hảo theo biên mục thỉnh thoảng gặm phải một khối thịt rồng, một tháng thời gian, nhanh chóng mà qua, Tôn Hảo cũng không biết mình đi qua bao xa. Chỉ biết là đã thật sâu thẳng tiến vô định phong vực bên trong, có lẽ là chân chính đạt tới vô định phong vực hạch tâm khu vực. Không cánh thuyền con tốc độ chậm lại, Sát Thoa Bằng thấp giọng nói ra, đến, Tiểu Sơn, phía trước chính là ta nói vô định phong hỏa núi, ngọn núi này không thể bay cao, chúng ta cần một đường rết đi qua, ven đường, ta cần lục sắc đại bằng kim sĩ điều thần hồn cùng tâm huyết làm thuốc, Tiểu Sơn giúp ta sát ở đây hạch tâm khu vực về sau, ta có thâm tạng. Những lời này, Sát Thoa Bằng phía trước đã nói qua. Hiện tại bất quá một lần nữa cường điệu, Tôn Hảo đã sớm ghi nhớ trong lòng, trầm ổn địa gật đầu nói, được. Không cánh thuyền con hạ, như là nhà sàn, kề sắt đất phi hành, Tôn Hảo theo thật sát, hướng vô định phong hỏa núi bên trong sông đi vào. Tòa này vô định phong hỏa núi tuyệt đối chỗ vô định phong vực chỗ sâu, rất có thể vẫn là vô định phong vực bên trong một chỗ 10 phần ẩn bí chi địa, bên trong hoạt động phong hành dị thú, vô cùng cường đại, không cánh thuyền con vẹn vẹn lao ra không đến thời gian uống cạn chung trà, một đám phong bằng vây quanh. Tôn Hảo vừa mới tiến vô định phong vực Minh Thứ Phong khu vực bên trong lúc, gặp phải cái thứ nhất phong bằng liền đại chiến hồi lâu, về sau lĩnh ngộ phong kiếm, phong bằng thực lực không đủ, lúc này mới đối Tôn Hảo không hình thành nên uy hiếp, khi đó phong bằng vẫn là một khu vực lớn vương giả, nhưng là bây giờ, tại vô định phong hoàn núi, chính mình thế mà nhìn thấy liên miên phong bằng. Không xuống ngàn con phong bằng như là một mảng lớn mây đen, hướng Tôn Hảo cùng Sát Thoa Bằng công tới. Tôn Hảo cùng Sát Thoa Bằng nhìn nhau, cùng nhau động. Trầm hương kiếm phi khoảng không mà lên, kiếm ảnh lắc lư, không trung thoáng đón đến, gió lớn nổi lên, vân phi dương, trùng thiên kiếm ánh sáng lướt qua, không xuống 10 cái phong bằng ứng kiếm mà rơi. Bất chi bất giác, xông vào vô định phong vực về sau, Tôn Hảo thực chiến năng lực, đã được tăng lên nhiều. Chương 1793, quỷ tộc dược tề. Sát Thoa Bằng phương thức chiến đấu càng là đơn giản trực tiếp. Thân thể y nguyên ngồi xếp bằng, tại không cánh dẹp trong đỏ trầm ổn như cũ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong tay cần câu dương lên. Hướng về phía trước quét tới. Trận trận gợn sóng theo ngư ti sông về trước quá khứ, như là như sóng biển, những nơi đi qua, phong bằng như là bị lợi kiếm xẹt qua, đảo trên không trung. Từng để cho Tôn Hảo đối kháng thật lâu phong bằng căn bản ngăn không được hai người cước bộ, phong bằng bảy chưa tới một canh giờ, liền bị hai người tiêu diệt toàn bộ 7-8 phần, chỉ có không đến hơn 10 cái phong bằng khoảng cách khá xa, kiến tình thế không đúng, bỏ trốn mà đi. Sát Thoa Bằng đối bị đánh giết phong bằng không có chút nào nhu cầu. Tôn Hảo đơn giản quét dọn một chút chiến trường, thu hoạch một số chân quý phong bằng chi vũ mao, đánh vào tu di ngưng không tháp về sau, hai người lại lần nữa lên đường. Càng chạy, trên đường nhiệt độ không khí càng cao, phong hỏa sơn đặc điểm hiện ra. Bất quá, Tôn Hảo so sánh nghi hoặc là, phong hỏa dạ mạ nạ cả cũng không phải là tan phong chiếm thượng phong, mà chính là 8 loại sức gió đều 10 phần nồng đậm địa đan vào một chỗ. Tôn Hảo bát đại kiếm ý, đều như cá gặp nước, thân thể ngưng khoảng không phiêu khởi. Trong lòng sinh ra một loại kỳ dị nóng lòng muốn phi thoải mái cảm giác. Hướng phía trước thẳng tiến một ngày, lại đánh giết mấy cái phong thú quần thể, càng đi bên trong qua, trong gió bát đại phong hệ càng mạnh, phong tính cũng càng dày đặc, phong thú thực lực cũng tăng lên gấp bội, nhưng là y nguyên ngăn không được hai người thẳng tiến tiết ấu. Sau một ngày, tao ngộ cái thứ nhất lục sắc đại bằng kim xí điểu. Một cái hoàng đại bằng kim xí điểu, tốc độ cực nhanh, thực lực siêu phàm, cho dù là Tôn Hảo, tại nó tinh lực tràn đầy thời điểm, cũng đừng hỏng tùy tiện bắt được tới. Tôn Hảo tiến vào hợp lại phong vực về sau, tao ngộ lục sắc đại bằng kim xí điểu về sau, thường dùng nhất biện pháp thực cũng là không ngừng mà bỏ đi mài chiến, đánh tới sức cùng lực kiệt về sau, mới có thể chiến thắng. Nhưng là lần này, có sắt thoa bằng tại, hai người phối hợp, chiến đấu trở nên tương đối đơn giản. Sắt thoa bằng không cánh thuyền con tốc độ so hoàng kim xí đại bằng điểu tốc độ còn phải nhanh hơn, trong tay cần câu cũng là diệu dụng không đúng, luôn có thể vừa đúng đối lại ở nó đường lui. Bất quá, lưới câu đặc điểm là tính xuyên thấu mạnh, nhưng đối hoàng đại bằng kim xí điểu lực sát thương không đủ. Tôn Hào châm hương kiếm, lại hữu hiệu địa đền bù cần câu không đủ, châm hương kiếm 7 loại đại viên mãn phong kiếm, mỗi một kiếm đều cố có thần kỳ sát thương hiệu quả, nóng bỏng một kiếm, đâm xuyên hoàng kim cánh hai mắt, thê lương một kiếm chặt đứt hoàng kim cánh hai chân. Cuối cùng ôn nhu một kiếm xuyên thủng hoàng kim cánh trái tim. Hoàng kim cánh nguyệt cánh, theo trời rơi xuống. Lần này, sát thoa bằng hành động tốc độ nhanh hơn Tôn Hảo, trong tay đánh ra liên tiếp khẩu quyết, lưới câu một câu rơi vào hoàng kim cánh đầu lâu, từ đó câu xuất một cái hơi mở, như có như không kim xí tiểu điểu, một chiếc bình ngọc bay lên, kim xí tiểu điểu rơi vào trong bình. Cần câu lại lắc một cái, lưới câu cực kỳ chuẩn xác vô cùng lọt vào hoàng kim cánh, nhất câu, đem hoàng kim cánh trái tim móc ra đến, miệng thảo luận câu. Tiểu Sơn, còn lại với ngươi, nói xong, không đợi Tôn Hào đáp lời, sát thoa bằng thủ trưởng tung bay, bắt đầu bào chế hoàng kim cánh trái tim cùng thần hồn. Tôn Hào nhẹ nhàng tung bay, rơi vào hoàng kim cánh trên thân thể, vỗ vỗ biên mục cái đầu nhỏ, biên mục gâu gâu kêu, qua uống hoàng kim cánh máu tươi. Mà Tôn Hào chính mình, lại ánh mắt sáng ngời, như có điều suy nghĩ nhìn lấy sát thoa bằng. Sát thoa bằng tinh thần 10 phần chuyên chú, trong tay xuất hiện mấy cái theo nữ vu tộc hơi bất đồng phối trí bình. Hoàng kim cánh tâm huyết cùng thần hồn đã bị rút ra, tăng thêm hắn một số luyện tài, bắt đầu phối trí cùng lay động. Lấy Tôn Hào dược tề thuật tông sư cấp bậc trình độ, tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, giờ này khắc này, sát thoa bằng hẳn là đang thi triển một loại theo nam nữ vu tộc dược tề thuật cơ bản giống nhau luyện chế kỹ thuật, hoàng kim cánh trái tim cùng thần hồn, cũng là hắn làm thuốc luyện tài một trong. Bất quá, bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết rõ có hay không, Tôn Hào đã nhìn ra. Sát thoa bằng luyện chế trình độ lúc này cũng không đạt tới tông sư cấp bậc, hẳn là một loại đại sư đỉnh phong, tướng so với chính mình, yếu không ngừng hạng nhất, cũng là không biết hắn luyện chế loại thuốc này hội là loại nào đẳng cấp, có thể thành công hay không. Sau nửa ngày, bay một tiếng, sát thoa bằng trước mặt luyện chế bình chợt nổ tung qua. Tôn Hào trong lòng hơi động, đang chờ nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy, lưới câu trên không trung đốt lóe lên. HTTP. Đầu thoáng có chút choáng cảm giác, Tôn Hào nhìn về phía trước. Phát hiện sát thoa bằng triển khai tư thế, chuẩn bị phối dược, mà Tôn Hào nhãn lực nhìn ra, sát thoa bằng không có thực lực, mà lại, Tôn Hào có thể rõ ràng cảm giác được, lần này, sát thoa bằng hội thất bại. Không lâu, vang một tiếng, nổ. Lưỡi câu ánh sáng lóe lên, lặp lại. Vang một tiếng, nổ, lặp lại. Quỷ dị vô cùng hiện tượng lặp lại 8 lần. Vang một tiếng nổ tung về sau, sát thoa bằng thở dài một hơi, giang giặc nói ra, tu sĩ cả đời, gian khổ dị thường. Không dối gạt Tiểu Sơn, lão phu thần hồn trời sinh không đủ, cần thu thập lục sắc kim xí tinh hoa, đền bù tự thân, thế nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, mỗi một bước đều là gian nan như vậy, cái này hoàng kim cánh chi dược, ta liền luyện chế thất bại, ai, cũng không biết ta linh dược tích lũy có đủ hay không ta lãng phí. Sát thoa bằng nói chuyện này lại, biên mục từ hoàng kim cánh trong thân thể nhảy dựng lên, chuẩn xác địa rơi vào Tôn Hào trên vai, móng nuốt chụp tới, đồng dạng cái 8 chữ. Tôn Hào trong lòng không khỏi hơi động một chút. Sát thoa bằng vừa mới trước sau luyện chế 8 lần sao? Hoặc là thuyết, hắn này quỷ dị bí thuật thần thông cũng có số lần hạn chế sao? Bất động thanh sắc, Tôn Hào tràn đầy cảm khái, lòng có đồng cảm nói, đúng vậy à, tiền bối nói là, tu sĩ chúng ta mua đi một bước đều 10 phần không dễ, Tiểu Sơn lần này xông xáo vô định phong vực may mắn gặp phải tiền bối, bằng không, còn thật không biết lúc nào mới có thể tìm được phi vũ huyễn thần thảo cùng phong long thần hồn đâu, bất quá, không dối gạt tiền bối, Tiểu Sơn bản thân cũng là dược tề sư. Dược tề trình độ không kém, tiếc nuối là tiền bối vừa mới phối dược động tác quá nhanh. Tiểu Sơn không thể đuổi theo tiết ấu, nhìn không hiểu tiền bối động tác, bằng không, nói không chừng có thể cho tiền bối một số đề nghị. Sát thoa bằng khẽ cười nói, đúng, nam nữ vu tộc thật là có dược tề thuật truyền thừa, trung hư bên trong, được hưởng nổi danh, không nghĩ tới Tiểu Sơn cũng biết một chút, ngược lại là thất kính, được, lần sau ta phối dược chậm một chút, nhìn xem Tiểu Sơn có thể hay không tìm tới chỗ mấu chốt. Nói thì nói như thế. nhưng trong nội tâm, Sát Thoa Bằng nhưng lại chưa đem Tôn Hào để ở trong lòng, hắn đã đánh tra rõ ràng, Tôn Hào bản thể chính là man tộc thân thể là một cái man tử, dược tề thuật có thể đủ tốt đến địa phương nào đi. Đánh chết hắn cũng là không tin. Tôn Hào trong lòng, lại tại nghiêm túc phẩm vị Sát Thoa Bằng vừa mới lời nói này, Sát Thoa Bằng nếu như không có nói láo, như vậy, Tôn Hào liền có thể đạt được hai cái kết luận, một, trời sinh thần hồn không được đầy đủ giả, muốn bổ đủ thần hồn, chỉ sợ tương đương không dễ. Lấy Sát Thoa Bằng quỷ dị đều tại Vô Định Phong vực ngốc không biết bao nhiêu năm, đau khổ tìm kiếm, nhỏ như vậy lan đâu. Có phải hay không cũng gặp phải đồng dạng nan đề. Hai cũng là Sát Thoa Bằng bản thân khả năng cũng sẽ có lấy từng tia không ổn, mà khả năng này phải hắn tìm chính mình đến đây Vô Định Phong hỏa núi hỗ trợ nguyên nhân căn bản. So sánh hắn chủng tộc, quỷ tộc đối thần hồn nghiên cứu là mạnh nhất, đã nhiên nơi này gặp phải có lẽ có thể trợ giúp Tiểu Lan đền bù thần hồn dược tê thuật, như vậy, nếu như khả năng Tôn Hào đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, bởi vậy, lần nữa, Tôn Hào thành khẩn nói ra, tiền bối có chỗ không biết, Tiểu Sơn thật là nam nữ vu tộc dược tề tông sư, nếu như khả năng, Tiểu Sơn nguyện ý vì tiền bối lược chỉ sức mọn. Nam nữ vu tộc dược tề tông sư. Sát Thoa Bằng hoảng sợ kêu to một tiếng, nếu như cái này Giang Tiểu Sơn không có nói láo, cái này hàm kim lượng coi như quá cao, chính mình cũng sẽ không cần khổ cực như vậy, cũng liền thật không cần lãng phí dược tài. Bất quá. Cũng không biết dược tề tông sư có thể hay không luyện tốt vô cực ngưng thần dịch, dù sao mình đạt được cách điều chế truyền từ viễn cổ, theo nam nữ vu tộc truyền thừa có cự khác nhiều. Cần câu nhẹ nhàng một đỉnh chính mình thoa non lá, Sát Thoa Bằng lộ ra Vương Viễn bảng hiệu nụ cười, không nghĩ tới Tiểu Sơn lại là nam nữ vu tộc dược tề tông sư, thất kính, như thế, lần sau phối dược, xin mời Tiểu Sơn làm thay. Tôn Hào gật gật đầu, đây là tự nhiên, bất quá tiền bối tốt nhất trước tiên đem dược tề cách điều chế cho Tiểu Sơn suy nghĩ một hai. Để Tiểu Sơn trước làm quen một chút, đến lúc đó, luyện chế, khả năng càng thêm thuận tay. Sát Thoa Bằng tựa như sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói, không có vấn đề, bất quá Tiểu Sơn, ta cái này cách điều chế chính là viễn cổ nhân tộc văn tự, cũng không biết Tiểu Sơn ngươi nhận biết hay không, quỷ dị là, cái này cách điều chế cần chính mình nhớ kỹ, cũng rất khó truyền miệng người khác. Tôn Hào cũng sững sờ, chính mình cho là hắn dược tề cách điều chế là quỷ tộc truyền thừa, ai ngờ thế mà được từ nhân tộc, cười cười. Tôn Hào rất tự nhiên nói ra, Tiểu Sơn có không ít người tộc bằng hữu, đã từng tại nhân tộc chi hành tẩu đã lâu, ngược lại là nhận biết đại đa số người tộc văn tự. Tôn Hào tiến vào Trung Hư về sau, vẫn tại nam nữ vu tộc hoạt động, còn thật không dám khẳng định chính mình liền có thể nhận biết Trung Hư lưu truyền viễn cổ nhân tộc văn tự. Trước 1794, sơ hiện manh mối. 12 càng đúng chỗ, trước mắt vẫn là thứ 3, các, số lượng từ ngược lại là cũng đạt tới 3 hơn vạn, tiếp đó, khoảng cách chương 100 nguyệt phiếu. Còn kém một nửa, cũng không biết có thể hay không đầy, đầy lời nói, còn có 8 chương đuổi theo. Sát Thoa Bằng nhớ tới Tôn Hào rất nhiều người tộc bằng hưu, thầm nghĩ đến, đều nói man tộc ngay thẳng, thật sự là thật không lừa ta, cái này man tử ngược lại là lời gì đều đối ta ăn ngay nói thật, cũng rất tình nguyện giúp ta một tay, ngược lại là ngây thơ đến đáng yêu. Trong lòng nghĩ như thế, trong tay lại không chậm, dương vung tay lên, một quyển cổ lão quyển gia cửu phi tướng tới. Tôn Hào đưa tay tiếp nhận, hướng quyển gia cửu thượng nhìn lại. Kinh ngạc vô cùng phát hiện, cái này văn tự thế mà thật là nhân tộc văn tự, mà lại, thế mà còn là đại hạ đồng, loại kia mình tại Thiên Linh Đại Lục liền đã nhận biết viễn cổ văn tự, kiềm chế lại trong lòng hiếu kỳ, Tôn Hào há mồm, nhẹ nhàng thì thầm, vô cực ngưng thần dịch. Đạt được dược phương, Tôn Hào nhanh chóng nhớ kỹ, thu hồi hoàng kim cánh thân thể, hai người lại lần nữa lên đường. Tôn Hào một bên ngự kiếm mà đi, một bên lĩnh ngộ ngưng thần dịch cách điều chế. Ngưng thần dịch, ngưng luyện tu sĩ thần hồn. Lớn mạnh đại tu sĩ thần hồn một loại thần kỳ dược dịch. Theo nữ vu tộc dược tề thuật có chỗ khác biệt là, đây là một loại xen vào dược tề cùng linh đan ở giữa cách điều chế, chuẩn xác điểm miêu tả, liền là một loại không cần ngưng đan mà dùng để ngưng luyện tu sĩ hồn phách một loại thần kỳ dược dịch. Mà ngưng luyện nguyên lý, cư lại chính là tu sĩ luyện đan sau cùng ngưng đan một bước này. Phát minh loại nước thuốc này nhân tộc đại năng, cũng thật sự là suy nghĩ khác người, để Tôn Hào mở rộng tầm mắt. Ngưng thần dịch là phương thuốc cổ truyền, không có kỹ càng đẳng cấp đánh dấu, nhưng cấp bậc chân thật cũng rất cao, Tôn Hào sơ lược lĩnh ngộ về sau, liền có thể phán định ra, loại nước thuốc này đẳng cấp hẳn là siêu việt thất cấp đỉnh phong, khả năng liền là chân chính cấp 8 trở lên linh đan trước đưa dược dịch. Có thể nói, đổi thành hắn nam nữ vu tộc tông sư tới, lần thứ nhất tiếp xúc ngưng thần dịch, luyện hỏng việc khả năng vượt qua 8 thành. Nhưng là có luyện đan thuật cùng dược tề thuật song trọng luyện chế kỹ thuật Tôn Hào, lại chiếm cứ không ít ưu thế, nghiêm túc lĩnh ngộ thấu triệt, khả năng thành công tính là phi thường lớn. Nếu như khả năng, Tôn Hào thậm chí hy vọng mình có thể luyện chế một số ngưng thần dịch, cho Tiểu Lan đưa đi. Cũng không biết Tiểu Lan phải chăng phân thần, lại có hay không gặp phải cùng loại sắt thoa bằng một dạng nan quan. Mang theo đối Tiểu Lan lo lắng, còn có chiếm được ngưng thần dịch cách điều chế cao hứng, Tôn Hào hướng Vô Định Phong hỏa núi thẳng tiến, đánh giết đại lượng cản đường phong thú đồng thời, đối cách điều chế nghiên cứu cũng càng ngày càng khắc sâu. Chỉ bất quá, khi hoàn toàn hiểu rõ cách điều chế về sau, Tôn Hào nhưng trong lòng sinh ra từng tia nghi hoặc, cũng bởi vậy sinh ra một số suy luận. Vô cực ngưng thần dịch chuẩn xác mà nói có hai loại cách điều chế phương thức, một loại là thông dụng hình, cũng là dùng các trồng linh dược làm thuốc, phối trí bất luận kẻ nào, hoặc là bất kỳ chủng tộc nào đều có thể sử dụng vô cực ngưng thần dịch, loại nước thuốc này chỗ tốt là ai đều có thể dùng, phối trí độ khó khăn tương đối thấp. Khuyết điểm là cần thời gian dài phục dụng, hàm dưỡng, mà lại, đối một số đặc thù chủng tộc ngưng thần khả năng không đạt được lý tưởng hiệu quả. Trừ loại này phổ biến áp dụng cách điều chế bên ngoài, còn có một loại hẳn là sắt thoa bằng luyện chế thất bại loại kia ngưng thần dịch, cũng là tại bình thường linh dược trên cơ sở, tăng thêm theo tự thân thần hồn phù hợp với nhau chủng tộc tinh hoa chất lọc vật, hợp với đặc biệt thích hợp tự thân cần định hướng ngưng thần dịch. Sắt thoa bằng tinh luyện hoàng kim cánh thần hồn cùng tâm huyết hẳn là này một loại. Chợt nhìn, không có vấn đề, rất bình thường, cái này không phải liền là đặc biệt phù hợp sắt thoa bằng ngưng thần dịch sao? Nhưng là hướng sâu bên trong tưởng tượng, vấn đề tới. Tôn Hào có thể khẳng định, sắt thoa bằng chính là âm linh chi khu. Cũng chính là quỷ tộc tu sĩ, như vậy, lại là cái gì dạng quỷ tộc tu sĩ, thế mà cần tinh luyện lục sắc kim xí chủng tộc tinh hoa, đền bù tự thân trời sinh thần hồn không đủ đâu. Tôn Hào hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Trên đường đi, hai người hát vang tiến mạnh, đánh giết không ít cản đường phong thú. Không chung mặt đất, tám phong sen lẫn nồng độ càng ngày càng đến, Tôn Hào trầm hương kiếm cảm ứng cũng càng phát ra rõ ràng, mà lại, Tôn Hào cũng rõ ràng cảm giác đạt được, chung quanh nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao. Có một loại để Tôn Hào thần hồn cũng hơi nóng lên cảm giác. Tôn Hào trong lòng một bên nhanh chóng phỏng đoán khả năng tình huống, một bên không chậm chút nào, phối hợp sắt thoa bằng tiến lên. Trong tay tư liệu quá ít, tạm thời, chỉ có thể hoài nghi, nhưng rất khó tìm đến xác thực đáp án. Lại là một ngày trôi qua, hai người lại lần nữa tao ngộ một cái lục sắc kim xí, lần này, chính là một cái bạch kim cánh, không có tiểu bạch kim xí quấy rối. Tại sắt thoa bằng ngăn cản phía dưới, Tôn Hào không chút do dự địa đánh giết cái này bạch kim cánh. Không cần sắt thoa bằng nói chuyện, cực nhanh ngay tại chỗ lấy tài liệu, bắt đầu luyện chế vô cực ngưng thần dịch. Đặc chế, cần tăng thêm chủng tộc tinh hoa ngưng thần dịch tốt nhất cũng là lợi dụng vừa mới đánh giết thể thân thể thần hồn cùng tinh huyết luyện chế, dạng này không chỉ có thể để bạt luyện chế thành công dẫn đầu, dược hiệu cũng phải càng tốt hơn. Trầm hương kiếm nhất chấn hưng, xuyên lấy bạch kim cánh trái tim bay ra ngoài. Ngưng thần dịch đặc thù thủ ấn đánh ra đến, bước ra bạch kim cánh thần hồn, chứa vào trong bình ngọc, cổ tay hơi rung. Không chung cùng nhau bài xuất hiện ba bình ngọc, tay phải vươn lên ra, thủ trưởng tùy phong mà lớn lên, ba bình ngọc rơi vào thô đại trong lòng bàn tay, miệng bên trong quát to một tiếng, tiền bối, linh dược. Tôn Hào nói mình là dược tề tông sư, nhưng sắt thoa bằng cũng không cảm thấy Tôn Hào liền nhất định có thể luyện ra vô cực ngưng thần dịch, là cho nên, cũng không trước giờ đem chính mình thu thập linh dược giao cho Tôn Hào. Bất quá lúc này, hắn động tác lại không chậm, sắt thoa bằng nhẹ nhàng phất tay, hơn 30 gốc linh dược tung bay trên không trung. Tại Tôn Hào trước mặt xếp thành một hàng. Tôn Hào tay phải cầm ba bình ngọc, hướng về phía trước đống nhiên vùng ra, đinh đinh đinh, một trận nhẹ vang lên, hơn 30 gốc linh dược cùng nhau bị Tôn Hào thu vào trong bình ngọc. Người trong nghề xuất thủ, lập tức phân cao thấp. Liền chiêu này, Tôn Hào cho thấy chính mình siêu phàm một bậc luyện dược năng lực. Ba cái bình ngọc nhìn như lung tung đong đưa, nhưng là sắt thoa bằng lại thấy rõ, hơn 30 gốc linh dược không có một gốc tiến sai bình ngọc, ngay trong nháy mắt này, đã chuẩn xác không sai lầm phân loại. Bị Tôn Hào thu vào ba cái luyện chế bình. Sắt thoa bằng hai mắt sáng lên, miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, "Tốt, tiểu sơn thật cao tạo nghệ." Tôn Hào đối sắt thoa bằng chất phác cười cười, trong tay cực nhanh lay động, mà Tôn Hào thân thể cũng tại loại này lay động bên trong, cực nhanh trường cao, tựa như là tại đem hết toàn lực luyện chế, cuối cùng không có dư lực khống chế thân thể mình, Tôn Hào biến trở về chính mình man tộc thân hình, hết sức chăm chú, bắt đầu phối dược. Sắt thoa bằng trên mặt, nhưng lại lộ ra nếu không có ý cười, mà một đôi mắt nhưng thủy trung vững vàng nhìn chằm chằm Tôn Hào luyện dược hai tay. Tráng kiện ngón tay linh hoạt vô cùng kích thích bình ngọc, 10 phần điển hình nam nữ vu tộc dược tề thuật thủ pháp luyện chế, để hắn bội phục là, tại hắn đã lâu trong cả đời, thật đúng là lần đầu tiên, lần thứ nhất nhìn thấy một cái man tử đại thủ chỉ lại có thể linh hoạt như thế. Riêng là khi hắn nhìn thấy Tôn Hào ngón tay cải biến lớn nhỏ, ba cái bình ngọc như là như xuyên hoa hồ điệp ở chính giữa thượng hạ đong đưa thời điểm, lần nữa kìm lòng không đặng hét lớn một tiếng. Tiểu Sơn thật cao dược tề thuật tạo nghệ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn, không khỏi bắt đầu đối Tôn Hào có một ít lòng tin, hoặc là cái này màn tử thật có thể giúp mình luyện chế ra vô cực ngưng thần dịch cũng không nhất định. Khó được có người cho mình tân thần dịch cách điều chế, đồng thời chuẩn bị linh dược luyện thủ, Tôn Hào lúc này cũng là toàn lực ứng phó, biến hóa man tộc chiến thể, lấy vô thượng đấu chi áp chế kim sĩ thần hồn cùng tinh huyết bạo lệ khí tức, dùng vô thượng cự lực lay động linh dược dược tính dung hợp. Nếu như nói, luyện chế tan thể dược tề để Tôn Hào cơ bản trở thành đại tông sư lời nói, như vậy, nếu như Tôn Hào có thể luyện thành vô cực ngưng thần dịch, liền chân chính đặt chân đại tông sư lĩnh vực. Chìm vào luyện trong dược, Tôn Hào hết sức chăm chú, trong tay đong đưa bình thuốc như có kỳ lạ vận luật, cả người tựa như chìm vào tiến ngưng thần dịch bên trong, hai mắt không hề nháy, trong con mắt chỉ có tung bay bình thuốc dược dịch, không có vật gì khác nữa. Trọn vẹn hai canh giờ, Tôn Hào cự đại song trưởng đống nhiên hợp lại, miệng bên trong bạo hống một tiếng, hợp. Ba cái thuốc trong bình dung dịch đồng thời chấn động, trôi nổi mà lên, một chiếc bình ngọc phi không mà đến che đậy hạ xuống, ba loại linh dịch hòa làm một thể, như là hỏa như núi trong nháy mắt sắp bạo phát, Tôn Hào lại là một tiếng bạo hống, chuyển. Lực lượng khổng lồ, vung vẩy ba loại linh dịch tại luyện chế trong bình, theo bình bích phi tốc xoay tròn. Tôn Hào cao lớn thân thể đứng yên dạ mạ nạ cả, hai tay giao thoa, không ngừng thượng hạ tung bay, luyện chế bình thủy trung bị lực lượng khổng lồ run run đến xoay tròn không nghỉ. Chỉ một chút nửa canh giờ, Tôn Hào xoay tròn tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng, cầm trong tay bình ngọc, lẳng lặng, đứng yên bất động. Trong bình ngọc, xuất hiện màu trắng linh dịch, gợn sóng dần dần tan đi, chậm rãi tại bình bình tĩnh trở lại. Sát thoa bằng lộ ra từng tia nghi hoặc, ngưng thần dịch luyện chế thành công về sau, hẳn là màu hổ phách phải, làm sao Giang Tiểu Sơn cho luyện thành màu trắng. Trong lòng đang nghĩ như vậy, luyện chế miệng bình, giọt cuối cùng lựa chọn linh dược đốt một tiếng, lọt vào trong bình. Nhất thời, cái bình bên trong, toàn bộ linh dược như là nhuộm màu, trong nháy mắt từ màu trắng, hóa thành trong suốt sáng long lanh màu hổ phách, dưới ánh mặt trời, trông rất đẹp mắt. Chương 1795, người lửa ta gạt. Sát thoa bằng không khỏi mừng rỡ, buột miệng kêu lên, tốt, Tiểu Sơn thật sâu dược tề thuật tạo nghệ. Tôn Hào thật sâu hít một hơi, chấn động bình thuốc, màu hổ phách dược dịch bay lên, rơi vào một cái bình ngọc bên trong, cầm trong tay bình ngọc, Tôn Hào thân thể nhanh chóng thu nhỏ, trên mặt tươi cười, may mắn không làm được mệnh, ngưng thần dịch luyện chế thành công. Sát thoa bằng tiếp nhận bình ngọc, trong tay ước lượng mấy lần, cực giống Vương Viễn trên mặt, hiện ra rực rỡ nụ cười, Tiểu Sơn, thật sự là đa tạ, không nghĩ tới, ta cơ duyên hội ứng tại Tiểu Sơn trên thân. Tiểu Sơn không chỉ có giúp ta bắt lấy thanh ngư, còn giúp ta luyện thành thần dịch, như thế đại ân đại đức, đảo là báo đáp thế nào đều không đủ. Tôn Hào trên mặt lộ ra chất phác nụ cười, tiền bối khách khí, vạn bối cơ duyên không phải là không tiền bối ban cho, nếu không phải tiền bối hỗ trợ, Tiểu Sơn còn không biết năm nào tháng nào tài năng tìm được phong long, gom góp phi vũ huyện thần thảo đâu, tiền bối yên tâm, có vạn bối tại, lục sắc ngưng thần dịch, tuyệt đối không thành vấn đề, bất quá tiền bối. Tôn Hào chần chờ một chút, cũng không nói đến bất quá cái gì. Sát thoa bằng vừa cười vừa nói, Tiểu Sơn, có chuyện một mực thuyết, không biết có chỗ nào không đúng sao. Tôn Hào sờ sờ lỗ mũi mình, cũng không có cái gì không đúng chỗ, bất quá là ta lĩnh hội ngưng thần dịch cách điều chế, kết hợp ta nữ vu tộc dược tề chi thức, có như thế một cái ý nghĩ, không biết có được hay không, tiền bối không ngại phán đoán một hai. Sát thoa bằng trên mặt, lộ ra hứng thú 10 phần bộ dáng, Tiểu Sơn có ý nghĩ gì, mau mau nói tới. Tôn Hào gật đầu, dựa theo ta nữ vu tộc dược tề thuật quy luật, cùng loại lục sắc ngưng thần dịch loại thuốc này, tốt nhất sử dụng biện pháp chính là hợp thuốc chi thuật, nói đơn giản một chút, cũng là dùng phổ biến thông dụng thần dịch vì mẫu dịch, đem lục sắc dược tề dung hợp sử dụng, dược hiệu khi trung chính bình thản, hiệu quả đạt tới tốt nhất, tiền bối không ngại thử một lần. Sát thoa bằng nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, ngưng thần dịch hắn cũng nghiên cứu qua, bên trong cũng không có loại thuyết pháp này, nhưng là hiện tại nghe xong, hắn cảm giác, Giang Tiểu Sơn thuyết, rất lợi hại có đạo lý. Chính mình thần hồn bởi vì một chút duyên cơ tạo thành tàn khuyết, tìm tới ngưng thần dịch cách điều chế, mục đích cũng là dung hợp lục sắc kim sĩ thần hồn bổ đủ tự thân không đủ. Cái này quá trình dung hợp, khả năng cũng không dễ dàng, tại tự thân thần hồn bên trong dung hợp lời nói, đoán chừng hội ngày rộng lúc lâu, mà lại, trung điểm thăng bằng cũng thực khó mà nắm chắc. Giang Tiểu Sơn ngược lại là cho mình một loại hoàn toàn mới cách tự hỏi, Giang Tiểu Sơn biện pháp thực rất đơn giản, có lẽ cũng rất hữu dụng, cái kia chính là tại dược tề bên trong liền bắt đầu thăng bằng, đến lúc đó, chính mình ngưng luyện thời điểm, khả năng liền thiếu đi rất nhiều thủ tục. Bất quá, việc này lớn, cũng không biết Giang Tiểu Sơn đáng tin không. Ngẫm lại, Sát Thoa Bằng vừa cười vừa nói, Tiểu Sơn đề nghị rất tốt, ta cũng cảm thấy thật là có thể thực hiện, nếu không dạng này, chúng ta tiếp tục tại Vô Định Phong Hỏa ngoài núi hạng chuyển vài vòng, nhiều đánh giết vài đầu lục sắc kim sĩ, đến lúc đó, nếu như mỗi loại ngưng thần dịch đều có thể luyện chế hai loại trở lên, chúng ta đảo là có thể hai loại biện pháp đều thử một chút. Tôn Hào nói một tiếng tốt, hai người lại lần nữa lên đường. Chỉ bất quá, đoạn đường này rết đi qua, trong lòng hai người, lại là đều có phỏng đoán. Tôn Hào biết sát thoa bằng trong tay dự trữ linh dược nhất định số lượng cũng không ít, mà lại, cũng biết sát thoa bằng đối với mình cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm. Như vậy, chính mình chỉ cần biểu hiện được tốt hơn càng hợp lý, liền có khả năng từ trong tay hắn đạt được linh dược, luyện chế ra càng nhiều vô cực ngưng thần dịch, cũng giữ lại bộ phận nguyên dịch cho Tiểu Lan sử dụng. Tiểu Lan chính là nữ vu, trừ phi nguyện ý làm trái ý trời, bằng không, trên cơ bản không sẽ sử dụng đặc chế vô cực ngưng thần dịch, cũng chính là chỉ cần phổ biến áp dụng nguyên dịch là đủ. Ngưng thần dịch linh dược tương đương khó được, thật muốn chính mình qua tìm, đoán chừng phải ngày tháng năm nào tài năng gom góp, cho dù là nữ vu tộc xuất thủ, một số đặc thù linh dược, cũng không phải là dễ chiếm được như thế. Nếu có thể từ sát thoa bằng trong tay giữ lại một số, chẳng phải là vừa vặn. Sát thoa bằng lúc này muốn lại là, man tử hiểu rõ ngưng thần dịch, hẳn là liền đối thân phận của mình sinh ra hoài nghi, chỉ bất quá, chính mình chính là trên trời dưới rớt, độc nhất vô nhị, man tử ứng làm như thế nào đoán cũng đoán không được chính mình theo hầu. Như vậy, man tử dung hợp chi pháp, đến tột cùng có được hay không? Man tử đưa ra loại biện pháp này, phải chăng có cái gì bẫy dập, mục đích lại là ở đâu? Vô Định Phong hỏa núi, phong hỏa đầy trời lên. Sóng nhiệt bên trong, đại phong gào thét, cuồn cuộn mà đến, thảm thực vật trở nên thấp bé, nhưng trải rộng trong núi, xa xa, Tôn Hào nhìn thấy cao cao, tựa như một cái cự đại bay lên cự điểu đồng dạng nhiên hỏa diễm thiêu đốt đại sơn. Khoảng cách không biết vẫn còn rất xa, nhưng sóng nhiệt đã đủ để đem tu vi hơi thấp tu sĩ sinh sinh nung chín. Như muốn bay lên hỏa diễm chi sơn chung quanh, tám mặt chi phong nồng đậm vô cùng, chính là Vô Định Phong vực bên trong, chính thức phong thú nhạc viên. Sát thoa bằng đối Vô Định Phong vực vô cùng quen thuộc, tìm tới Vô Định Phong vực bên trong hoạch tâm yếu địa, Tôn Hào có một loại tiến vào phong bằng căn cứ cảm giác, cũng không biết Vô Định Phong hỏa núi bên trong sinh hoạt bao nhiêu phong bằng, dù sao là mỗi một ngày, Tôn Hào cùng sát thoa bằng đánh giết phong bằng đều vì số không ít. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Mà phong bằng tiến giai thể, lục sắc kim sĩ đại bằng điểu, tại Vô Định Phong hỏa núi chung quanh, cũng thật sự là không ít. Hai người vờn quanh cự đại bay lên hỏa diệm sơn một đường giết đi qua, bất chi bất giác đã đánh giết hơn 20 cái lục sắc kim sĩ, trừ màu sắc rực rỡ kim sĩ còn chưa bao giờ thấy qua bên ngoài, hắn nhan sắc kim sĩ mỗi một loại đều đánh giết 3 cái trở lên. Những này kim sĩ đánh giết về sau, thân hồn cùng tâm huyết toàn bộ cầm để luyện chế thành vô cực ngưng thần dịch. Tôn Hào trạng thái có thể xưng thần dũng, 20 lần, không có một lần thất bại, toàn bộ luyện chế thành công, Tôn Hào chính mình cũng nói đùa, tiền bối, không biết là nhân phẩm ngươi giá trị nghịch tiên, vẫn là nhân phẩm ta giá trị bạo dạp, tỷ lệ thành công này không cao hơn 7 thành ngưng thần dịch, thế mà đạt tới 100% toàn bộ thành phẩm, ta còn thực sự là đầu về gặp phải dạng này kỳ hoa sự tình. Trên thực tế, lại một lần luyện chế, biên mục tại Tôn Hào trên vai, chỉnh một chút vẽ 6 lần, nói cách khác, một lần kia, Tôn Hào chính là liên tục luyện chế 6 lần, cái này mới không có lãng phí linh dược, cho thấy một lần thành công, thật đúng là làm khó sát thoa bằng. Sát thoa bằng lộ ra Vương Viễn bảng hiệu nụ cười, này là núi nhỏ luyện dược thuật tạo nghệ phi phàm, ta thật là hoàn toàn yên tâm. Vì mình có thể luyện chế đầy đủ vô cực ngưng thần dịch, sát thoa bằng chuẩn bị mấy ngàn năm lâu, chứa đựng linh dược đầy đủ hắn lãng phí rất nhiều, hiện tại có Giang Tiểu Sơ tại, hai người cường cường liên thủ, thật đúng là để hắn vui vẻ ra mặt, tiếp tục như vậy, hắn lần này ngưng thần tiến hành, sẽ nhất cử thành công. Sát thoa bằng trong tay, mỗi một loại nhan sắc kim xí ngưng thần dịch đều có 3 phần trở lên. Rốt cục mặt mày hớn hở, tại trên một tảng đá lớn, ném ra ngoài một cái túi lượng đồ, nói ra, Tiểu Sơn, ngươi có thể luyện chế một số vô cực ngưng thần nguyên dịch dự bị, chúng ta hoàn toàn có thể hợp nhất phần. Tôn Hào thần thức quét qua, trong túi chữ vật, có 4 bức vô cực ngưng thần dịch linh dược, trong lòng không khỏi hơi hơi vui vẻ, tới tay, trên mặt lộ ra chất phác nụ cười, Tôn Hào nói câu, được. Nguyên dịch luyện chế tương đối nhẹ nhõm, không đến 2 canh giờ, Tôn Hào trong tay liền xuất hiện một cái bình ngọc, đem nguyên dịch cho thịnh chứa vào. Chỉ bất quá lần này, Tôn Hào cũng không đem nguyên dịch giao cho sát thoa bằng, mà chính là tiện tay thu hồi, bắt đầu lần thứ 2 luyện chế, luyện qua, lại tiện tay thu hồi, 4 lần luyện chế, toàn bộ sau khi thành công, Tôn Hào đại thủ chấn động, không trung song song xuất hiện 4 bình ngưng thần dịch, cùng nhau bị dung ra bình ngọc về sau, Tôn Hào thu nhập phối trí phẩm, càng không ngừng đại lực đong đưa, hai tay tung bay, như là xuyên hoa hồ điệp. Trọn vẹn giao động nửa canh giờ, Tôn Hào trong tay ưỡn một cái, nhắm ngay phương xa phi đằng hỏa diễm chi sơn. Mượn nhờ hỏa quang chi lực, thoáng phán đoán một chút, lại đong đưa một khắc đồng hồ, lúc này mới cười đối sát thoa bằng nói ra, may mắn không làm được mệnh, 4 bình ngưng thần dịch đã toàn bộ dung hợp thành nguyên dịch, chỉ cần lục sắc tế tụ, chúng ta liền có thể nếm thử dung hợp. Tôn Hào toàn bộ quá trình luyện chế tự nhiên mà đơn thuần, sát thoa bằng nhìn không ra bất kỳ ma bệnh, chọn không ra bất kỳ tì vết, đương nhiên, cũng không có cảm giác Tôn Hảo ở chính giữa giở trò. Vô luận là nam nữ vu tộc còn là nhân tộc luyện dược luyện đan, một cái cơ bản nhất nguyên lý, cái kia chính là chỉ có cùng thuộc tính dược dịch tài năng hoàn toàn dung hợp. Giang Tiểu Sơn trong tay ngưng thần dịch chính là 4 bình hợp nhất dung hợp mà thành, hẳn là liền hoàn toàn không có vấn đề. Sát Thoa Bằng ha ha vừa cười vừa nói, cảm ơn Tiểu Sơn, Tiểu Sơn thật sự là thật sâu dược tề thuật tạo nghệ, nhìn mà than thở, lão phu thật sự là nhìn mà than thở. Tôn Hảo chấn động cổ tay, đem dung hợp ngưng thần nguyên dịch vứt cho Sát Thoa Bằng, khờ vừa cười vừa nói, tiền bối nếu quả thật có dư thừa linh dược, có thể hay không cho Tiểu Sơn đều đặn một đạo hai bộ. Ta có người bằng hữu thần hồn cũng có chút vấn đề nhỏ, ta suy nghĩ, có thể hay không có thể giúp hắn cũng luyện chế một bộ. Tôn Hảo ngược lại là ăn ngay nói thật, cách Nhĩ Lan xác thực cần ngưng thần dịch, Tôn Hảo thuyết lời này thời điểm, ngựa khí 10 phần thành khẩn. Chương 1796, màu bằng kim xí. Lại đến hai chương, các đạo hữu cố lên, còn có cái tiếng đồng hồ hơn, à, nhìn xem hôm nay cần càng suất truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, không, còn kém hơn 20 phiếu đẩy 100. Sát Thoa Bằng sững sờ, cười rộ lên, cái này lại là hẳn là, dưới tình huống bình thường, dược tề sư luyện dược, đều có thể thu trích phần trăm. Tiểu Sơn ngươi chỉ cần một bộ thuốc, ta lại không có cách nào cự tuyệt, cho, đây là ba bộ linh dược, hy vọng ngươi có thể luyện chế thành công. Tôn Hảo vui mừng quá đỗi, tiếp nhận túi chữ vật, miệng thảo luận nói, cảm ơn, ta đợi bằng hữu cảm ơn tiền bối. Sát Thoa Bằng thoải mái địa cười vài tiếng, nghiêm sắc mặt, tiếp tục nói, Tiểu Sơn, tiếp đó, chúng ta tiếp tục hướng Vô Định Phong hỏa núi thẳng tiến, bất quá, ngươi phải biết là, cho dù là Vô Định Phong vực bên trong, màu bằng kim xí, cũng là 10 phần hiếm thấy, mà lại bản thân cũng là Vô Định Phong vực bên trong vì số không nhiều, 8 phong tề tụ phong thú, cho nên, tất nhiên sẽ tương đương khó chơi. Tôn Hảo thu lên linh dược, nghiêm mặt nói ra, như vậy tiền bối, Tiểu Sơn nên làm như thế nào đâu? Sát Thoa Bằng cổ tay chấn động, trên tay xuất hiện một cái bình ngọc, miệng thảo luận nói, cái này là núi nhỏ luyện chế ngưng thần dịch, thứ này, đối màu bằng kim xí có khá mạnh sức hấp dẫn, chúng ta có thể dùng hắn làm dụ dịch, hảo hảo chủ tính. Tôn Hảo khờ nhiên cười cười, tốt, tiền bối xin phân phó, chúng ta man tộc lớn nhất đặc sắc cũng là chấp hành kế hoạch không đi dạng, nhưng nghị kế coi như không thế nào hiệu nghiệm. Trong lòng, Tôn Hảo lại bắt đầu cực nhanh phán đoán đứng lên. Tiếp xúc càng lâu, đạt được tình báo càng nhiều, suy đoán cơ sở cũng lại càng tăng thành thục, Sát Thoa Bằng 10 phần quỷ dị thần bí, nhưng là, hắn nhu cầu, còn có hắn vô ý ở giữa lộ ra một số tin tức, ý nguyên hội bại lộ hắn một số dấu vết để lại. Tôn Hảo một bên nghe Sát Thoa Bằng giảng giải như thế nào thiết kế màu bằng kim xí, trong lòng một bên sinh ra một cái cơ bản nhất phán đoán. Thứ nhất, Sát Thoa Bằng thật là âm linh chi thể, cái này không thể nghi ngờ, mộ bia cùng quỷ phách cảm ứng tuyệt đối không tệ. Mà trên người hắn áo tơi cùng thoa nón lá có 10 phần thần kỳ ngăn cách hiệu quả, hẳn là khó được cùng cực pháp bảo. Lần, Sát Thoa Bằng xuất thân lai lịch, hẳn là theo Vô Định Phong vực thoát không ra quan hệ, từ đặc chế ngưng thần dịch mạch suy nghĩ phán đoán, Sát Thoa Bằng không có trở thành âm linh trước đó, có khả năng rất lớn cũng là lục sắc kim xí nhất tộc. Kết hợp với vừa mới Sát Thoa Bằng nói tới, màu bằng kim xí cũng rất lợi hại khao khát ngưng thần dịch qua phân tích, như vậy, đảo đẩy 1-2, Tôn Hảo có hay không có thể ra kết luận, thực Sát Thoa Bằng cũng là màu bằng kim xí đắc đạo về sau âm linh chi thể đâu. Suy nghĩ một chút, thật rất có thể, không cánh thuyền con không gì sánh kịp tốc độ, rất có thể, cũng chỉ có cường hãn nhất màu bằng kim xí mới có thể có được. Những tài liệu này, tại Tôn Hảo trong óc thoáng một cái đã qua. Tôn Hảo có một cái cơ bản nhất phán đoán, nhưng là, cho tới bây giờ, Tôn Hảo cũng y nguyên có mấy cái đặc biệt hoang mang nghi vấn, cảm thấy, Sát Thoa Bằng lại có chút không giống là màu bằng kim xí. Nói thí dụ như, biên mục âm thầm chỉ ra Sát Thoa Bằng chỗ câu tiểu thanh ngư chính là côn bằng biến thành, như vậy vấn đề đến, màu bằng kim điêu muốn côn bằng làm gì? Từ đẳng cấp lên thuyết, màu bằng kim điêu nhưng so sánh côn bằng yếu rất nhiều, huyết mạch cũng không giống nhau, muốn đi làm gì? Còn nói thí dụ như, Sát Thoa Bằng đối phong long long nhai hết sức quen thuộc, cái này cũng không phải một cái bình thường màu bằng kim điêu có thể làm được, bởi vì từ cấp độ lên thuyết, màu bằng kim điêu yếu phong long hạng nhất, cho dù là đắc đạo màu bằng kim điêu, cũng hẳn là sẽ không có việc gì qua trêu chọc phong long. Còn có cái cự đại nghi vấn, cái kia chính là trong truyền thuyết, lục sắc kim xí đại bằng điểu nhận thiên địa quy tắc ước thúc, đắc đạo 10 phần gian nan, cho dù là lục sắc kim xí đại bằng điểu trung cực tiến đến giai, phong thuộc tính cường đại nhất chính thức đại bằng kim xí điểu, trong truyền thuyết, muốn đắc đạo cũng tất nhiên sẽ nhận thiên địa kiêng kỵ, rất không dễ dàng. Mà đại bằng kim xí điểu một khi đắc đạo, trong truyền thuyết thế nhưng là có thể cùng viễn cổ đấu chiến thắng Phật phân cao thấp tồn tại, có thể nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, cũng không phải hư giới, riêng là trung hư chỗ có thể chứa được. Màu bằng kim điêu có thể đắc đạo sao? Quỷ dị sắt thoa bằng có phải hay không là màu bằng kim điêu đắc đạo về sau vẫn lạc, hóa thành âm linh chi thể, ý đồ bổ đủ tự thân không đủ, dục hỏa trọng sinh đâu? Trung liên quan đến hoạch tâm cơ mật quá nhiều, Tôn Hào nhất thời nửa khắc phán đoán không ra, nhưng là Tôn Hào bản thân cảm giác chính mình đại phương hướng chính là chính xác. Sắt thoa bằng dịch dụ màu bằng kim xí biện pháp, cùng hắn thả câu côn bằng chi pháp cơ bản giống nhau. Mượn dùng Tôn Hào tám phong chi kiếm, cắt đứt màu bằng kim xí đối tám phong cảm ứng, hai người hình thành vây kín, vây công. Sau khi thương nghị, sắt thoa bằng bắt đầu bố trí trận pháp, đây là một cái tương đối ít thấy, chuyên môn biến năng phong thuộc tính linh trận chi pháp. Sắt thoa bằng trận đạo tạo nghệ không yếu, Tôn Hào dụng tâm quan sát, cảm thấy hắn so với chính mình không sai biệt bao nhiêu. Tưởng tượng một chút sắt thoa bằng thả câu ngàn năm, Tôn Hào hiểu thông suốt, dạng này lao quái vật, sinh mệnh đã lâu vô cùng, khẳng định có thời gian học tập các loại tu sĩ kỹ nghệ, nếu không phải nhận tư chất hạn chế, nói không chừng dược tề thuật cùng trận đạo đều muốn xa mạnh hơn xa mình mới là. Trên mặt lộ ra chất phác nụ cười, Tôn Hào không có cấp cho sắt thoa bằng linh trận bất luận cái gì đánh giá, tựa như hoàn toàn xem không hiểu. Sau cùng dứt khoát ngồi dưới đất, cầm lấy một khối không chu toàn phong long thịt, gặm đứng lên, biên mục gâu gâu gọi, Tôn Hào nói thầm một tiếng, liền ngươi có nhiều việc, đi thôi, cẩn thận một chút, không nên tùy tiện chạy loạn. Biên mục chui vào bụi cỏ, biến mất không thấy gì nữa. Tôn Hào ngồi dưới đất, một bên gặm thịt, một bên tiện tay cầm một bình rất tiểu đi ra, gặm hai cái thịt, uống một hớp rượu, mười phần hài lòng. Sát thoa bằng ngẫu nhiên quay đầu nhìn Tôn Hào, trên mặt lộ ra không khỏi ý cười. Ngươi, vẫn là đơn giản điểm tốt. Giống man tử dạng này, không suy nghĩ gì sự tình, sống được nhiều dễ chịu. Hai canh giờ về sau, sát thoa bằng hoàn thành bố trận, cầm trong tay ngưng thần dịch lấy ra, để đặt tại trận pháp chính giữa, khu động trận pháp, hướng ra phía ngoài thúc phát ra trận trận ngưng thần dịch khí tức. Sau nửa canh giờ, sát thoa bằng đánh một thủ thế, Tôn Hào lập tức hiểu ý điệu thả ra trầm hương kiếm, trên mũi kiếm, thả ra mấy loại bất đồng kiếm ý, bắt đầu xúc thế. Mà sát thoa bằng lại hoàn toàn giấu ở chính mình thoa nón lá bên trong. Khoanh chân ngồi tại không cánh dẹp trên đỏ, mặt hướng ngưng thần dịch, ngồi an tĩnh. Bay lên hỏa diệm sơn phía dưới, một đạo cầu vồng từ không trung xẹt qua. Tàn ảnh lưu tại tám phong bên trong thật lâu không rời, như là không trung dựng lên một đạo thải hồng kiều. Tôn Hào ánh mắt thoáng nhíu lại, lại lần nữa định thần, đã thấy trên đỉnh đầu của mình khoảng không, xuất hiện một cái hình thể vượt qua hắn kim sĩ điều gấp hai lớn nhỏ, toàn thân thất thải, đỉnh đầu kim quan, một đôi kim sĩ cự đại màu bằng. Màu bằng kim sĩ bị dịch dụ mà đến, bất quá bản năng nó cảm giác được phía dưới có từng tia không ổn, trên không trung không ngừng xoay quanh xem chừng, cũng không lập tức bay nhào xuống. Trầm hương kiếm nhẹ nhàng địa run rẩy, Tôn Hào chung quanh thân thể thổi lên tinh tế phong thanh. Màu bằng kim sĩ cảm thụ được Tôn Hào khu vực, cảm thấy chỗ ấy cũng là một cái tám phong nồng đậm phong đoàn, nhìn không ra khác dị thường, mà sắt thoa bằng chỗ ấy, liền đơn giản hơn, tựa như cũng là một khối đứng vững hòn đá mà thôi. Lục sắc kim sĩ thực lực cường hãn, đặc biệt là tại vô định phong vực bên trong. Trên cơ bản đều có được hợp thể thực lực, riêng là thất thải kim sĩ, thực lực càng là siêu việt phổ thông hợp thể kỳ phong thú không biết gấp bao nhiêu lần. Tại vô định phong vực bên trong, thất thải kim sĩ đã không sai biệt lắm liền là tuyệt đối vương giả, riêng là tại cái này vô định phong hỏa vùng núi vực bên trong, màu bằng kim sĩ thực lực số 1, làm mưa làm gió quen, không có tìm được dị thường chỗ, cũng liền không lại tìm kiếm, hai cánh vỗ, hóa thân cầu vồng bảy màu, hướng sắt thoa bằng trung tâm trận pháp ngưng thần dịch bay nhào mà xuống. Đây là một loại có thể đến giúp chính mình, đối với mình tu hành có sự giúp đỡ to lớn dịch thể, nhất định phải cầm tới. Về phần có hay không bảy dập cũng không trọng yếu, màu bằng kim sĩ không cảm thấy có người có thể ngăn lại chính mình. Một đạo cầu vồng như bay tới. Một can lưới câu từ trên trời hạ xuống. Màu bằng kim sĩ đẩy miệng điêu lên ngưng thần dịch đồng thời, sát thoa bằng cần câu vung vẩy xuất ra đạo đạo sợi bạc, không trùng sen lẫn thành một cái lưới đánh cá, chụp xuống tới. Tôn Hào thân thể hơi rung nhẹ. Trầm hương kiếm hóa tám đạo kiếm ý, dựa theo sắt thoa bằng phân phó, rơi vào tám cái phương vị, kiếm ý khu động, ngăn cách vô định phong hỏa núi tám mặt đến phong. Màu bằng kim điêu lâm vào bẫy dập, phản ứng đầu tiên, giận tím mặt, hất đầu, ngưng thần dịch rơi vào miệng bên trong, một tiếng thê lương tê minh, kim si vỗ, đường đạo kim sắc cánh phóng lên tận trời, hóa thành một đạo đường cuồng bạo hỏa diễm vòi rồng, hướng lên đảo ngược mà đi, cuốn về phía sắt thoa bằng ngư ti biến thành lưới đánh cá. Cảm thụ được vòi rồng cự đại sức gió, Tôn Hào hai mắt khẽ híp một cái. Màu bằng kim sĩ thực lực quả nhiên cường đại, nếu như Tôn Hào đơn độc đối đầu, cho dù là chính mình tu luyện thành tám phong kiếm ý, khả năng y nguyên khó là đối thủ, cũng là không biết sát thoa bằng thực lực như thế nào. Sát thoa bằng thần bí mà quỷ dị, trên đường đi đến, biểu hiện phương thức cũng rất lợi hại mịt mờ, Tôn Hào thật đúng là không thể mò thấy hắn tránh thức đối chiến thực lực, hiện tại, màu bằng kim si không biết có thể hay không bức ra hắn một số thủ đoạn. Càng là tiếp cận Vô Định Phong hỏa núi, theo sắt thoa bằng từng bước một mục tiêu đạt thành, thì càng tiếp cận lộ ra kế hoạch. Tuy nhiên cho tới bây giờ, hai người biểu hiện đều là rất hòa thuận, nhưng Tôn Hảo mơ hồ có thể suy đoán được, sau cùng hai người trở mặt khả năng cao đến 80%, liền nhìn lúc nào sẽ phát tác. Lúc này, có thể hiểu được sắt thoa bằng thực lực càng nhiều, một khi biến cố, Tôn Hảo có được quyền chủ động cũng lại càng lớn. Chương 1797, tu hành không dễ. Sắt thoa bằng cần câu, 10 phần quỷ dị, không chỉ là lưỡi câu có để Tôn Hảo không hiểu kinh hãi dị dạng chi lực, trên thực tế, ngư ti cũng không bình thường bất phàm. Màu bằng kim sĩ công ra kim sĩ hóa quyền phong, cùng suy phía trên lúc, ngư ti thể hiện ra để Tôn Hảo thần sắc khẽ biến, để màu bằng kim sĩ kêu to liên tục biến hóa. Ngư ti thành internet, phong không dùng sức. Màu bằng kim sĩ cuồng bạo sức gió không có không đỉnh trệ địa từ cá trong lưới cực nhanh xuyên qua. Lưới đánh cá không bị ảnh hưởng chút nào địa tiếp tục hạ lạc. Thật giống như, lưới đánh cá tại cuồng phong trước mặt là không tồn tại vật trong suốt. Sức gió thế mà vô hiệu, Tôn Hảo trong lòng hơi hơi lâm nhiên, nói cách khác. Nếu như chính mình cầm phong thuộc tính kiếm khí qua chặt lưới đánh cá, làm không tốt cũng là một kết quả. Thật quỷ dị sắt thoa bằng. Lúc này sắt thoa bằng biểu diễn ra, vẫn là quỷ dị không khỏi năng lực, Tôn Hảo y nguyên không thể từ ngư ti thượng nhìn ra hắn thực lực chân chính. Màu bằng kim si ở vào lưới đánh cá phía dưới, mắt thấy lưới đánh cá liền muốn che đậy trên người mình, không khỏi lại là một tiếng tê minh, thất thải thân thể bỗng nhiên đứng lên, giống như là một đạo tiêu thương, khéo mồm khéo miệng đi lên, bỗng nhiên xông lên phía trên ra ngoài. Tôn Hảo trước mặt, nhất thời xuất hiện 10 phần cảnh tượng kỳ dị, màu bằng kim sĩ vọt qua, cường thế không trung bản thành lưới đánh cá trở lấy nó đây. Màu bằng kim sĩ không phục, dùng sức xông đi lên. Không tin ngươi có thể ngăn được, không tin ngươi có bao nhiêu lưới đánh cá. Vọt tới giữa không trung, mắt thấy là phải thoát khốn mà xuất. Vang một tiếng vang thật lớn, màu bằng kim sĩ đầu vóc tròn váng, từ không trung một đầu rơi xuống. Vừa mới màu bằng kim sĩ trùng kích phương hướng, xuất hiện Tôn Hảo hình thiên thuận thích lá chắn bông, vừa mới cũng là Tôn Hảo, dựa theo sắt thoa bằng an bài, thời khắc mấu chốt, nhanh tay lẹ mắt, cầm lá chắn vung thuẫn mặt cho màu bằng kim sĩ trên đầu hung hăng gõ nhất kích trọng, trực tiếp đem đánh hạ xuống. Nhất thuẫn kiến công, lá chắn vung nhàn rỗi nhất chuyển, hóa thành bình thường lớn nhỏ, lượn vòng lấy, bay trở về, Tôn Hảo duỗi tay nắm chặt, trên mặt nụ cười, nhìn lấy rơi xuống ở trong trận, rơi đập một cái hố to màu bằng kim sĩ. Lần này đánh ra lực lượng rất lớn, màu bằng kim sĩ xông lên phía trên lực lượng cũng không nhỏ, hai lần như thế va chạm, cho dù là lấy màu bằng kim sĩ thực lực, đều rất khó chịu, trọn vẹn trên mặt đất nằm sấp mấy hơi, cái này mới phản ứng được, hai cánh mở ra, hóa thành một đạo cầu vồng, không lại hướng lên, mà chính là hướng khía cạnh lao nhanh mà xuất. Phốc một tiếng, cầu vồng đánh vỡ một ngọn gió tường, sát thoa bằng linh trận cũng không thể hoàn toàn ngăn trở cầu vồng kim sĩ, chỉ là, không đợi màu bằng cao hứng trở lại, lại là khi một thanh âm vang lên, đụng chúng Tôn Hảo phong kiếm chi tường. Bay ngược mà quay về. Màu bằng kim sĩ thông suốt phát hiện một kiện chính mình xem nhẹ sự thật, này chính là mình thế mà mượn nhờ không đến bất luận cái gì tám sức gió lượng. Chính mình hoạt động khu vực bên trong, tựa như tám phong mất đi hiệu lực, đã mượn nhờ không đến bất luận cái gì sức gió lượng. Tại sao có thể như vậy? Màu bằng kim sĩ hai mắt màu vàng nóng bên trong hiện lên từng tia bối rối. Hai cánh vỗ, cực nhanh biến một cái phương hướng, tiến lên. Cự đại linh trận bên trong, tựa như dâng lên đạo đạo cầu vồng, càng không ngừng trôi tới trôi lui. Lan lộn không nghỉ. Lưới đánh cá không chút hoang mang, theo đuổi không bỏ, bao phủ mà đến, màu bằng kim sĩ có thể xông phá lưới đánh cá, nhưng thương tổn không ngư ti, xông phá một bộ internet, bản thứ hai lập tức lại bao phủ xuống. Nếu như màu bằng kim sĩ hướng lên trốn, chờ đợi nó, tất nhiên là hình thiên thuẫn thích lá chắn vung đón đầu nhất kích, thế đại lực trầm, 10 phần khó chịu. Tại thiên la địa vong phong trong trận chạy trốn một lúc sau, màu bằng kim sĩ bản năng cảm thấy được Tôn Hảo không chu toàn phong kiếm ý lỗ hổng. Từ trước tới giờ không tuần Tây Bắc cảm nhận được từng tia tràn ra sức gió, trong nháy mắt tinh thần đại chấn, hướng phương hướng này hung hãn địa phát động mãnh liệt trùng kích. Nhưng là, liền theo phát hiện không chu toàn lỗ hổng côn bằng, màu bằng kim sĩ vừa mới xông ra không chu toàn lỗ hổng, liền rất không may, bị lưỡi câu trong nháy mắt câu tiến trong miệng. Như là côn bằng, lưỡi câu ôm lấy, màu bằng kim sĩ thông suốt biến thành một cái thất thải tiểu điểu. Sát thoa bằng lưỡi câu sáng lên, Tôn Hảo hơi cảm giác hoảng hốt, lại lần nữa định thần. Lại phát hiện sắt thoa bằng ôm lấy to lớn màu bằng kim sĩ, quát to một tiếng, tiểu sơn, chuẩn bị luyện dược, màu bằng kim sĩ được không dễ, ngươi tốt nhất toàn lực ứng phó. Tôn Hảo không kịp nghĩ nhiều, miệng bên trong lớn tiếng nói, tốt, tiền bối, lấy thuốc tới. Sắt thoa bằng chấn động quần áo, một bộ linh dược xuất hiện trên không trung. Lúc này biên mục từ dưới một bên chui ra, động thân nhảy lên, đứng tại Tôn Hảo trên vai, móng vuốt như có như không viết một cái lục tự. Tôn Hào trong nháy mắt minh bạch, bắt lấy màu bằng kim xí, sát thoa bằng cũng không phải là nhìn nhẹ nhàng như vậy, lươi câu hướng, về, sau xuất hiện 6 lần, điều chỉnh 6 lần phương vị, này mới khiến màu bằng kim xí phun ra không chu toàn lỗ hổng chủ quan thời điểm bị sinh sinh câu lên. Khó trách sát thoa bằng thuyết được không dễ, sát thoa bằng móc sắt liên tục vận dụng lời nói, mỗi lần cũng không qua 8 lần khoảng chừng thời cơ, màu bằng kim xí không sai biệt lắm đạt tới hắn cực hạn. Trong lòng nhanh chóng phán đoán, Tôn Hào trên mặt bất động thanh sắc, lấy ra phối trí bình, bắt đầu luyện chế. Lục sắc kim xí thực lực càng mạnh, lục sắc ngưng thần dịch độ khó luyện chế cũng lại càng lớn, màu bằng kim xí thần hồn hóa thành tiểu thải bằng, không chịu đi vào khuôn khổ, mà màu bằng kim xí kim huyết cũng hóa thành khói bụi trôi tới trôi lui. Tôn Hào hóa thân man tộc thân thể, dốc hết toàn lực, vẫn còn đang luyện chế một khắc cuối cùng, tiếc nuối không thể hoàn thành, thất bại trong gang tấc. Trên mặt một mặt thầy náy, Tôn Hào mười phần ngượng ngùng xin lỗi, tiền bối, tiểu sơn thế mà luyện chế thất bại, lần này nên làm thế nào cho phải. Biên mục tại Tôn Hào trên vai, vẽ kế tiếp hai chữ, nói cách khác, lần này luyện chế, sát thoa bằng vận dụng hai lần lưỡi câu kỳ lạ năng lực, nhưng là, Tôn Hào hai lần đều luyện chế thất bại, tạo thành hiện tại loại kết cục này. Sát thoa bằng trên mặt cũng hiện ra không thể làm gì biểu lộ, miệng thảo luận nói, ngươi đã hết sức, màu bằng kim xí thực lực quá mạnh, có chút vượt qua ngươi năng lực chịu đựng, lần sau, chúng ta có lẽ hẳn là tại sau đại chiến, thoáng khôi phục một chút thực lực, lại đến luyện chế. Tôn Hào gật gật đầu, lại lắc đầu nói ra, ừm, tốt, bất quá thực đại chiến đối ta luyện dược mức độ ảnh hưởng không lớn, vẫn là màu bằng kim xí thực lực quá mạnh, ảnh hưởng lớn hơn, lần sau, ta sẽ dùng tâm. Hai người lại lần nữa lên đường, không lâu sau đó, sát thoa bằng dùng bí thuật điều tra đến con thứ hai màu bằng kim xí vị trí. Như cũ bố trí trận pháp, thiết trí dịch dụ, tầm nửa ngày sau, hai người thành công cầm xuống, Tôn Hào tự tin hơn gấp trăm lần, đưa ra hiện trường luyện chế bảo trì tốt nhất dược hiệu, sát thoa bằng miễn cưỡng đồng ý. Lần này, biên mục phía trước đồng dạng cái 3, đằng sau đồng dạng cái 4, Tôn Hào luyện chế thành công đi ra một bình màu bằng kim xí ngưng thần dịch. Cầm màu bằng kim xí ngưng thần dịch, sát thoa bằng trong hai mắt, tách ra hai đạo kim quang. Tâm tình tốt giống như khuấy động không thôi, thật lâu không thể bình tĩnh, sau một hồi lâu, nhìn về phía Tôn Hào, giang giặc nói ra, để Tiểu Sơn bị chê cười, vì một ngày này, ta chỉnh một chút mưu đồ vạn năm lâu, tu luyện không dễ à, đằng sau, chỉ cần Tiểu Sơn sẽ giúp ta giải quyết một cái tiểu phiền toái, muốn đến ta liền có thể đã được như nguyện, bổ đủ thân hồn. Tôn Hào khờ nhiên cười cười, chúc mừng tiền bối bổ đủ thân hồn, thần công đại thành, đến lúc đó, cũng đừng quên dịu dắt một chút Tiểu Sơn. Sát thoa bằng cười ha ha, đó là tự nhiên, quên người nào cũng sẽ không quên Tiểu Sơn, ha ha ha, Tiểu Sơn, chúng ta tiếp tục, tranh thủ cầm xuống thứ hai bình màu bằng ngưng thần dịch, thử một lần ngươi thuyết loại kia dung hợp chi thuật. Tôn Hào nói ra, ừm, tiền bối cân nhắc là, chúng ta có thứ hai bình, cho dù là dung hợp thất bại, cũng có đường lui, tiền bối, mời. Sau một ngày, Tôn Hào luyện chế ra thứ hai bình màu bằng ngưng thần dịch. Sát thoa bằng đưa ra để Tôn Hào nghỉ ngơi. Lại sau một ngày, Tôn Hào phân chấn tinh thần, bắt đầu dung hợp, một loạt 6 bình ngọc bày ở Tôn Hào trước mặt, Tôn Hào trong tay, cầm thịnh trang nguyên dịch phối trí bình. Lần này, Tôn Hào hoàn toàn không có cố ý quấy rối, hết sức chăm chú, bắt đầu dung hợp, rốt cục không phụ sát thoa bằng hy vọng, hoàn thành 6 loại ngưng thần dịch dung hợp. Biên mục tại trên vai hắn, vẽ kế tiếp 3. Đại biểu lần này, Tôn Hào vẫn là 3 lần về sau, tài năng thành công. Dung hợp về sau ngưng thần dịch lộ ra thần bí mà lộng lẫy, hoàn toàn hóa thành một đạo cầu vồng 7 màu. Như là băng rua đồng dạng hiện lên ở phối trí trong bình, xem xét cũng là khó được chân quý cùng cực thượng đẳng linh dịch, so đơn độc màu bằng ngưng thần dịch cao quý rất nhiều bộ dáng. Sát thoa bằng cầm tới về sau, yêu thích không buông tay, vẻ mặt tươi cười, thu hồi thất thải ngưng thần dịch, sát thoa bằng lung lay nhất chỉ bay lên hỏa diệm sơn, đi, Tiểu Sơn, chúng ta đi qua đi, chỗ ấy liền đem là ta sát thoa bằng giành lấy cuộc sống mới địa phương. Chương 1798, Tám Phong Định Vực. Từ xa nhìn lại, Vô Định Phong hỏa núi như cùng một con bay lên cự điểu, hỏa diễm trùng thiên, nóng lòng muốn phi. Theo hai người cấp tốc tiếp cận, trang diện càng ngày càng hùng vĩ. Mà khi Tôn Hào đi theo sát thoa bằng đi vào chánh thức Vô Định Phong dưới núi lửa thời điểm, trong lòng sinh ra chánh thức rung động. Phía trước, đại sơn cao thiên trượng, liên miên không biết mấy ngàn dặm, cả ngọn núi như cùng một cái cự đại, ngẩng đầu kim si đại bằng điểu tại đối thương thiên không cam lòng tê minh. Hỏa diễm từ trên núi bắn ra, tựa như là trực tiếp từ trên núi thiêu đốt mà lên, từ phía sông ra bay lên, từng đạo hỏa diễm, như là cự điểu trên cánh từng cây mở ra hồng sắc vũ mao, sinh động như thật, như là cự điểu muốn dương cánh bay lên. Đứng dưới chân núi, ngưỡng vọng sơn thể, cảm thụ được phía trước đập vào mặt sóng lửa, chánh thức nóng rực, tựa như muốn bị bỏng Tôn Hào thần hồn, thể nội diệt thần viêm dâng lên nóng lòng muốn thử, cộng thêm vô cùng kiêng kỵ cảm giác. Vô định phong hỏa núi bên trong hỏa diễm, thế mà đối diệt thần viêm có kỳ dị bổ dưỡng tác dụng. Nhìn lấy vô biên vô hạn, cháy hừng hực đại hỏa, Tôn Hào trong lòng như có điều suy nghĩ. Đại dưới núi, Sát Thoa Bằng không cánh thuyền con nhẹ nhàng địa rơi trên mặt đất, Sát Thoa Bằng y nguyên ngồi xếp bằng, ngước đầu nhìn lên vô định phong hỏa núi, miệng bên trong ràng rặc nói ra, tu sĩ tu hành, từng bước gian nan, bây giờ ta muốn bổ đủ tàn khuyết thần hồn, lại muốn tiếp tục hướng phía trước đi, tiến vào cái này vô biên trong ngọn lửa, cử động lần này người tiên, khó khăn không ít, chỉ mong ta có thể nhân định thắng thiên, đoạt thiên tạo hóa, cho đến đại đạo. Tôn Hào chất phác cười cười, tiền bối, Cần Tiểu Sơn làm sao giúp ngươi? Sát Thoa Bằng trong tay cần câu đối vô biên hỏa diệm sơn chung nhất chỉ, theo ta đi vào núi này, thẳng đến ngươi đi không được mới thôi, coi như giúp ta đại ân. Tôn Hào cũng không có hỏi vì cái gì, miệng bên trong sảng khoái nói ra, tốt, vậy ta liền bồi tiền bối một lần xông vô biên hỏa diệm sơn. Sát Thoa Bằng trong lòng nhịn không được cười lên, cái này man tử, thế mà cái gì cũng không hỏi, cứ như vậy thoải mái, hộ tống chính mình cùng một chỗ sông sơn, là quá ngay thẳng ngây thơ đâu. Vẫn là có mưu đồ khác. Ai, bất luận là cái gì, dù sao cuối cùng kết cục đều là giống nhau, nhẹ nhàng lúc lắc đầu, Sát Thoa Bằng vừa cười vừa nói, Tiểu Sơn, ngươi lên đây đi, chúng ta đi. Tôn Hào tung người mà lên, rơi vào thuyền đầu, khoanh chân ngồi xuống. Không cánh thuyền con từ mặt đất nhẹ nhàng trôi nổi mà lên, Sát Thoa Bằng nói câu, Tiểu Sơn, cẩn thận, ta muốn đi vào. Thuyền đầu hướng lên, thăm dò vào vô biên trong ngọn lửa. Tôn Hào thân thể khẽ chấn động, quần áo cùng râu tóc trong nháy mắt hóa thành hư vô. Biên mục gâu gâu gọi hai tiếng, Tôn Hào một tay đem nó giật xuống đến, ôm vào trong ngực, trên thân dâng lên bạch ngọc dạng quan mang, lắc mấy cái lắc, ngồi tại không cánh dẹp trên đỏ. Sát Thoa Bằng trên mặt hiện ra từng tia dị sắc, miệng bên trong khen câu, Tiểu Sơn thật mạnh thân thể, cư nhưng đã luyện thành bạch ngọc chiến thể, thật đáng mừng, xem ra, cái này vô biên trong ngọn lửa, tiểu núi cũng có thể trèo chống thật lâu. Tôn Hào chất phác địa vừa cười vừa nói, ta man tộc nặng nhất luyện thể, không dối gạt tiền bối, ta cảm giác trước mắt cái này vô biên hỏa diễm tựa như đối ta luyện thể tu vi có sự giúp đỡ to lớn, vừa lúc mượn nhờ hỏa diễm chi lực, đoán luyện một phen, hy vọng có thể trong núi đi được càng xa. Trong lúc nói chuyện, đông nhiên há mồm khẽ hấp, một cỗ hỏa diễm nuốt vào trong bụng, khoanh chân nhắm mắt, bắt đầu tu luyện qua. Sát Thoa Bằng nhìn lấy ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, ôm ấp cho đất Tôn Hào, không khỏi nhịn không được cười lên, thân thể hơi trao đảo một cái, không cánh thuyền con nhẹ nhàng trượt vào trong ngọn lửa, không đội vã, theo sơn thể, hướng lên hỏa diễm núi ngọn núi cao nhất, cũng chính là cái kia ngửa mặt lên trời gào rít kim xí đại bằng điểu chi đầu chậm rãi lướt qua qua. Lửa cháy hừng hực, tựa như là không có phát hiện Sát Thoa Bằng mở dạng, hắn an an tĩnh tĩnh, không có chút nào khí tức, không mang theo mảy may hỏa khí, ngồi tại thuyền đuôi, ngược lại là theo thuyền đầu ngọc quang ngông ngông Tôn Hào hình thành so sánh rõ ràng. Tôn Hào ngồi xếp bằng, khu động thể nội diệt thần viêm tại bên trong đan điền, bắt đầu luyện hóa vừa mới nuốt vào hỏa diễm, từng tia thần hồn, nhưng thủy chung chú ý cảnh vật chung quanh. Biên mục có vẻ như tại trong ngực hắn ngủ gật, nhưng cũng thỉnh thoảng nhẹ nhàng động đậy một chút, cáo chi một số đặc biệt phát hiện. Không có tiến vào vô định phong hỏa núi lúc, Tôn Hào nhìn thấy, là một tòa cháy hừng hực hỏa diễm chi sơn, bừng bừng dâng lên đại hỏa, chiếu hồng nhân khuôn mặt. Nhưng là, chính thức tiến vào trong ngọn lửa sau, Tôn Hào lại có hoàn toàn khác biệt cảm thụ, trực tiếp nhất, cũng là mộ bia cùng quỷ phách, tại lửa cháy hừng hực bên trong cảm giác được không phải bình thường đồ, vật, cái này đại hỏa, lại là âm hỏa, một loại có thể thiêu đốt người linh hồn, có thể nung khô thế gian vạn vật cường hãn âm hỏa, quỷ phách cùng mộ bia, tiến vào âm hỏa chi về sau, cũng sinh ra nhu cầu, biểu thị hấp thu về sau, có thể có lợi cho mộ bia tiến hóa, có lợi chắt lọc quỷ phách. Tôn Hào từ bên trong đan điền phân ra một tia hỏa diễm, đưa vào quỷ phách bên trong, để tiêu hóa. Tiến vào trong ngọn lửa về sau, cái thứ hai mãnh liệt cảm thụ, cũng là phong. Quỷ dị mà ở khắp mọi nơi nhưng lại hoàn toàn đứng im phong. Hỏa diễm cũng là đứng im, trong ngọn lửa đều là phong thuộc tính, tám mặt chi phong đầy đủ, nhưng là, những này gió đang trong ngọn lửa là không lưu động, tựa như tử vong, lẳng lặng địa tung bay ở âm hỏa bên trong. Không đến vô định phong hỏa núi, Tôn Hào làm sao cũng không nghĩ tới, trên đời này thế mà lại có đứng im phong. Phong, không có lưu động làm sao có thể xưng là phong. Tôn Hào trong lòng, dâng lên vô cùng hoang đường cảm giác. Tiêu hóa âm hỏa đồng thời, Tôn Hào cũng nhanh chóng phán đoán đứng lên, đến là chuyện gì xảy ra. Gặp phải Sát Thoa Bằng về sau, Tôn Hào cảm giác rất nhiều thứ đều che ở từng lớp xương mù bên trong, nếu như chính mình không tìm được càng thêm phán đoán chính xác. Nói như vậy bất định chính mình liền sẽ tại hỏa diễm sơn này bên trong, tao ngộ lớn nhất đại nguy cơ. Vô định phong hỏa núi là địa phương nào? Nam nữ vu tộc cùng nhân tộc trong điển tịch, không có bất kỳ cái gì ghi chép. Vô định phong vực bên trong, tại sao lại xuất hiện như thế âm linh chi hỏa, như thế đứng im chi phong, sát thoa bằng là ai? Một cái tử linh thân thể. Màu bằng kim si rõ ràng không phải đối thủ của hắn, như vậy, chính mình suy đoán có hay không có thể càng thêm lớn mật một số. Ngồi xếp bằng, Tôn Hào trong lòng, không khỏi hiện ra cả tòa vô định hỏa diệm sơn tạo hình, trong lòng đột nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết, trong óc không khỏi tuân ra thượng một cái ý niệm trong đầu, sẽ không phải, là như vậy đi. Nghĩ đến này loại khả năng, Tôn Hào tâm mãnh liệt địa chìm xuống, nếu thật là như thế, chính mình đứng trước nguy hiểm coi như thật là không nhỏ, chỉ sợ chính mình cần từng bước chú ý cẩn thận, mảy may cũng không được khinh thường. Cự đại sơn thể, liên miên không biết mấy ngàn dặm, không cánh thuyền con sau khi đi vào tốc độ cũng không phải là rất nhanh, sau một canh giờ, đỉnh núi y nguyên xa không thể chạm, mà Tôn Hào đã tiêu hóa hết nuốt vào hỏa diễm, hai mắt vừa mở, nhìn về phía đối diện, trên mặt lộ ra chất phác nụ cười, mở miệng hỏi, tiền bối, tiểu sơn trong trí nhớ, phong vốn vô hình, bất động bất phong, thật sự là kỳ thai quái thai, nơi này phong, vì sao có thể đứng im bất động? Sát thoa bằng thoa nón lá phía dưới hai mắt, hiện lên từng tia tia sáng kỳ dị, sau nửa ngày, mở miệng nói ra, tiểu sơn có biết, vô định phong vực vì sao mà thành vực? Tôn Hào sờ mũi một cái, tiểu sơn không biết, còn xin tiền bối giải thích khó hiểu giải hoặc. Sát thoa bằng duỗi ra một cái tay, không trung nhẹ nhàng chụp tới, trong tay bắt một cơn gió hỏa, vừa cười vừa nói, phong vốn không định, tám phong định vực, khi tám mặt đến phong hội tụ một chỗ, rồi giao lực lượng hoàn toàn đạt tới trạng thái thăng bằng về sau, liền sẽ sinh ra định vực hiệu quả, vô định phong vực cũng chính là vì vậy mà sinh, nơi đây phong sở dĩ có thể hoàn toàn đứng im, thực cũng chính là tám phong định vực hiệu quả. Phong vốn không định, tám phong định vực. Tôn Hào lặp lại một câu, khờ nhiên vừa cười vừa nói, hoàn toàn lý giải không đến, quá thâm ảo, tiền bối có thể nói đến đơn giản điểm sao? Sát thoa bằng im lặng lắc đầu, sau nửa ngày, chậm rãi nói ra, tiểu sơn, người đó có thể thấy được hai người vịn cổ tay, lực lượng đạt tới thăng bằng thời điểm, liền cầm cự được, ân, đạo lý chính là cái này. Tôn Hào biết nghe lời phải nói, há, ta minh bạch, nơi này cũng là tám loại phong vịn cổ tay địa phương. Sát thoa bằng nhịn không được cười lên, ừm, không sai biệt lắm cũng là dạng như vậy đi, tiểu sơn cẩn thận, ta muốn đi vào kế tiếp hỏa lực càng mạnh khu vực, chuẩn bị sẵn sàng. Tôn Hào chất phác địa vừa cười vừa nói, tiền bối yên tâm, ta đã tiêu hóa phía trước hỏa diễm, mạnh hơn một chút vừa vặn với ta tiếp tục hưởng dụng. Sát thoa bằng ngốc ngẩn ngơ, không nói gì, khu động không cánh thuyền con sông vào tầng thứ hai trong ngọn lửa. Tôn Hào tỉ mỉ quan sát phát hiện, đệ nhất tầng hỏa diễm nhan sắc lệ hoàng, mà tầng thứ hai nhan sắc đã là hoàng trung mang kim, cảm giác cũng là ngưng thực rất nhiều. Tâm thần nhất động, Diệp Thần Viêm hơi mỏng phủ kín thân thể, Tôn Hào trên thân mang lên nhàn nhạt cạn ngọn lửa màu vàng, tiến vào tầng thứ hai trong ngọn lửa. Nếu như không chăm chú quan sát, Sát Thoa bằng thậm chí là không thể nhìn thấy Tôn Hào trên thân rất nhỏ hỏa diễm thuẫn, phát hiện Tôn Hào tại tầng thứ hai trong ngọn lửa y nguyên như cá gặp nước về sau, Sát Thoa bằng trong lòng hơi khẽ thở phào một cái đồng thời, trong lòng cũng hơi sinh ra một số lo nghĩ, cảm giác cái này Giang Tiểu Sơn có điểm là lạ. Chương 1799, quỷ dị quyết đấu. Sát Thoa bằng trong lòng lần thứ nhất sinh ra một loại thoáng thất thường cảm giác, cảm thấy mình khả năng xem nhẹ một số việc, nhưng là nghiêm túc suy nghĩ, lại không thể muốn từ bản thân xem nhẹ cái gì. Tôn Hào khoanh chân ngồi tại thuyền đầu, chìm vào trong tu luyện. Sát Thoa bằng ngóng về nơi xa xăm núi gật đầu, không nói gì. Không cánh thuyền con sông vào vòng thứ ba bên trong, Tôn Hào cảm thấy toàn thân tựa như nhẹ nhàng chấn động, vạn quân lực đống nhiên buông xuống trên người mình, thân thể không tự chủ được hơi hơi chùn xuống, miệng bên trong không khỏi nhẹ nhàng điệu kêu đau một tiếng. Sát Thoa bằng quan tâm hỏi, tiểu sơn, còn tốt đó chứ? Lúc này, trong tay biên mục nhẹ nhàng điệu tại Tôn Hào trong lòng bàn tay vẽ mấy lần. Tôn Hào trong lòng không khỏi hơi hơi lâm nhiên, độ cao cảnh dâng lên. Tiến vào vòng thứ ba, Sát Thoa bằng rốt cục bắt đầu động thủ, bất quá, đến là thế nào động thủ, mình bây giờ vẫn không rõ, chỉ biết là, hắn hẳn là không có thể làm sao được bản thân, nhưng là, lại cho mình lấy một loại kỳ lạ phương thức thực hiện áp lực thật lớn. Vòng thứ ba, Sát Thoa bằng thi triển hai lần cần câu năng lực. Rốt cục bắt đầu, Tôn Hào trong lòng thở dài một hơi, mặc dù biết Sát Thoa bằng không có lòng tốt, nhưng là Tôn Hào lại mang theo một chút hy vọng hắn có thể xem ở chính mình cho hắn trên sự trợ giúp, buông tha mình một ngựa, nhưng là hiện tại xem ra, lại là hy vọng xa vời. Như vậy hiện tại, chính mình cần muốn làm sao? Không cánh thuyền con tiếp tục đi tới, Tôn Hào toàn thân mang theo áp lực thật lớn, khó khăn tiêu hóa vòng thứ ba hỏa diễm, đồng thời cũng thể ngộ không chu toàn phong ý. Nhưng là trong lòng, nhưng cũng đang nhanh chóng suy nghĩ chính mình ứng đối chi pháp, Tôn Hào hiện tại có hai cái đại phương hướng có thể lựa chọn, một là lập tức trở mặt nhất chiến, hai là giả vờ không biết, tiếp tục đi tới. Hai loại phương thức đều có ưu khuyết, lập tức trở mặt nhất chiến, liền mang ý nghĩa, Tôn Hảo bại lộ chính mình, cũng liền mang ý nghĩa Tôn Hảo thực biết rất nhiều bí mật, như thế hội bức bách Sát Thoa Bằng toàn lực xuất thủ, Sát Thoa Bằng còn có 6 lần lưỡi câu sử dụng thời cơ, sẽ đối với mình hình thành cự đại uy hiếp lực, kết quả không biết. Biên mục lá bài này, nói không chừng cũng sẽ bị sốc lên. Giả giả không biết chỗ tốt cũng là không ngay lập tức sẽ vạch mặt, tuy nhiên có chút bị động, nhưng lại có thể bất chi bất giác tiêu hao Sát Thoa Bằng lưỡi câu sử dụng số lần. Tiếp xúc lâu như vậy, Tôn Hảo đã đoán được, bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, Sát Thoa Bằng rất ít hoặc là không thể bạo phát quá mạnh mẽ tấn công đánh, chủ yếu dựa vào cũng là trong tay lưỡi câu cùng một thân 10 phần quỷ dị kỳ lạ năng lực. Tôn Hảo phán đoán, không đến 6 lần lưỡi câu về sau, Sát Thoa Bằng không sẽ dốc toàn lực bạo phát, như vậy nói cách khác, chính mình còn có thể tiêu hao hắn 4 lần lưỡi câu về sau lại nói. Sát Thoa Bằng biểu hiện tại bên ngoài, lớn nhất cường đại năng lực hẳn là lưỡi câu nhập miệng, trong nháy mắt để đối thủ đánh mất phản kháng năng lực quỷ dị thần thông. Như vậy chính mình từ giờ trở đi, liền tuyệt đối không cần nói. Tôn Hảo quyết định trước tiêu hao Sát Thoa Bằng 4 lần lưỡi câu lại nói. Vững vàng ngồi tại không cánh dẹp trên đỏ, Tôn Hảo có vẻ như cố hết sức, chậm rãi thẳng tắp thân thể. Sát Thoa Bằng hỏi, Tiểu Sơn, tình huống còn tốt đó chứ? Tôn Hảo gật gật đầu, không nói gì, biểu hiện ra, chính mình rất lợi hại cố hết sức. Sát Thoa Bằng nhẹ nhàng nói ra, không có việc gì liền tốt, ngươi chịu đựng, ước chừng còn có 3 canh giờ liền tiến vào đạo thứ 4 vòng lửa. Nếu như đến lúc đó ngươi chịu không nổi, cũng đừng đi vào. Tôn Hảo yên lặng gật đầu. Không cánh thuyền con tiếp tục hướng bên trên, hướng về phía trước trượt. Sát Thoa Bằng y nguyên vô thanh vô tức ngồi tại thuyền đuôi, không chút nào thụ Vô Định Phong hỏa ảnh hưởng. Mà Tôn Hảo lại có thể cảm giác đạt được, chung quanh tám mặt đến phong áp lực càng lúc càng lớn, âm hỏa chi lực càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng băng hàn thiêu đốt thần hồn. Man hoang hình thiên kình, âm thỏ hàn ngọc kình, toàn lực khu động. Tôn Hảo hoàn toàn ở vào độ cao cảnh giác tình trạng giới bị, toàn lực ứng đối các loại không biết biện pháp. Sát Thoa Bằng chính là Tôn Hảo tu đạo đến nay gặp phải quỷ bí nhất đối thủ, nếu không phải tốc độ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, căn bản trốn không thoát, Tôn Hảo sớm liền nghĩ biện pháp trốn đi. Hiện tại, chỉ có thể giả vờ ngây ngốc, để Sát Thoa Bằng không thể tùy tiện đắc thủ. Tôn Hảo phán đoán, Sát Thoa Bằng xác thực có cần dùng đến chính mình địa phương, bằng không, cũng sẽ không để cho mình đến đây Vô Định Phong hoàn núi. Hữu dụng. Vậy liền mang ý nghĩa cần bắt sống, chính mình chiến đấu lực cũng không yếu, chỉ cần phòng bị ở Sát Thoa Bằng quỷ dị lưỡi câu, thậm chí là hắn ngư ti đều khốn không được chính mình, lưỡi câu khó phòng tại nhập miệng, điểm này, biên mục đã nói với chính mình, trong lòng có chuẩn bị, ngược lại là không có để Sát Thoa Bằng tùy tiện đắc thủ. Tiến vào vòng thứ 3 về sau, không biết là Sát Thoa Bằng âm thầm dở cho quỷ còn là thế nào, đứng im tám mặt chi phong, cho Tôn Hảo áp lực thật lớn, để Tôn Hảo có chút cất bước gian nan cảm giác. Nhưng cùng lúc Tôn Hảo cũng ngạc nhiên cảm giác được, theo áp lực gia tăng, chính mình đối tám mặt chi phong cảm giác càng phát ra rõ ràng, không chu toàn phong ý, cũng chậm chậm điệu từ tám mặt đến trong gió tháo rời ra, bắt đầu tăng cường lĩnh ngộ. Để Tôn Hảo so sánh nghi hoặc là, lĩnh ngộ nửa ngày, tám mặt đến trong gió hắn 7 loại phong ý đều cho Tôn Hảo vô biên rõ ràng phong gợi cảm giác, duy chỉ có không chu toàn phong, có lẽ là chính mình phong tính năng lực lĩnh ngộ không đủ, y nguyên, tựa như cũng là không chu toàn gió đang sức gió này vô cùng nồng đậm địa phương. Y nguyên theo bên ngoài phong nhi không sai biệt lắm mức độ. Cảnh giới không đến sao. Không lâu sau đó, Sát Thoa Bằng trầm thấp nói ra, Tiểu Sơn, lập tức sẽ tiến vào vòng thứ 4 bên trong, ngươi còn có thể kiên trì sao? Tôn Hảo trầm ổn gật đầu. Sát Thoa Bằng nói ra, ừm, vậy liền đi vào đi, bất quá, sau khi đi vào, nếu như ngươi duy trì không được, lập tức nói chuyện, ta hội kịp thời đưa ngươi ra ngoài, ngươi có thể đi đến nơi này, đã giúp ta đại ân, không sai biệt lắm với, nghe rõ sao? Không muốn cậy mạnh, không được lập tức nói chuyện. Tôn Hảo trên mặt lộ ra chất phác nụ cười, tựa như cố hết sức, gật gật đầu. Sát Thoa Bằng khu động không cánh thuyền con, xông vào vòng thứ 4 trong ngọn lửa. Tôn Hảo tinh thần thoáng hoảng hốt, cảm giác chung quanh thân thể có tầng tầng cự đại mạng nhện giống như lực lượng bao bốn phía, tám mặt đến phong chính tại một khắc càng không ngừng đè xuống chính mình thân thể. Đối diện, Sát Thoa Bằng quan tâm hỏi, "Tiểu Sơn, muốn đi ra ngoài sao?" Biên mục móng vuốt nhẹ nhàng động hai lần. Cũng đã tiêu hao 2 lần lưỡi câu quỷ dị thần thông sao? Tôn Hảo trong lòng hơi động, có vẻ như 10 phần cố gắng há mồm. Đối diện, Sát Thoa Bằng hai mắt tinh quang lóe lên. Tôn Hảo miệng đóng chặt, lực mạnh chút đầu, biểu thị chính mình còn có thể kiên trì. Sát Thoa Bằng trong lòng thầm mắng một tiếng đáng chết, cái này man tử dẻo dai 10 phần, còn chết không mở miệng, có chút đâm lao phải theo lao cảm giác, bất quá, đằng sau còn có 2 đạo vòng lửa, hỏa lực hội càng qua càng mạnh, sức gió cũng sẽ càng qua càng mạnh. Còn thật không tin man tử có thể đối phó được. Hy vọng man tử thấy tốt thì lấy, nếu thật là làm bị thương, coi như hội hỏng chính mình kế hoạch. Chương 1800, quỷ dị quyết đấu, 2. Phong trói buộc càng ngày càng gấp. Phong áp lực càng lúc càng lớn. Nếu không phải man hoang hình thiên kình chính là loại kia áp lực càng lớn, đấu trí càng mạnh công pháp, hiện tại, Tôn Hảo không nhất định có thể hành động tự nhiên. Nhưng là, có man hoang hình thiên kình cùng âm thỏ hàn ngọc kình hai loại thần kỳ công pháp, âm dương lẫn nhau chuyển, liên miên bất tuyệt địa chi chống đỡ phía dưới, Tôn Hảo thân thể tuy nhiên thoáng con người, nhưng trên thực tế, nhưng lại chưa nhận quá đại ảnh hưởng. Sát Thoa Bằng đối với cái này liền tràn đầy cảm thụ. Tiến vào vòng thứ tư thời điểm, Sát Thoa Bằng liên tục bạo phát hai lần tiến công. Hai lần, man tử đều hết sức nhanh chóng địa xoáy thuẫn mà xuất, đánh ra chính mình cần câu, mà lại, trong tay đại thiết truy cũng mười phần hung hãn hướng không cánh thuyền con bạo phát phản kích. Kịch chiến tiếp tục nửa nén hương, mắt thấy liền vượt qua lưới câu bí pháp phạm chủ, Sát Thoa Bằng không thể không khiến lưới câu thiểm quang, trở lại động thủ trước đó. Cái này man tử, nhìn như cố hết sức, thực tế thế mà bảo trì tốt đẹp chiến đấu lực, man tử một thân luyện thể công pháp, lại có thể thần kỳ như thế, không chỉ có thể gánh vác được phong áp, hơn nữa còn có thể đỡ nổi linh hồn thiêu đốt chi lực. Chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi lên phía trước. Đạo thứ tư hỏa trong vòng, Tôn Hào lần nữa cảm thụ tám phong trọng áp, tám phong trói buộc đồng thời, nghiêm túc lĩnh ngộ chính mình không chu toàn phong ý, chỉ là không chu toàn phong ý tại đạo thứ tư vòng lửa bên trong y nguyên, cùng phía trước không có bao nhiêu khác nhau. Thậm chí là theo vô định phong vực bên trong cũng không có khác biệt lớn. Tôn Hảo qua thể ngộ, cảm giác luôn luôn ngộ không đến, luôn luôn kém một ít gì. Ngộ không thấu, liền đại biểu Tôn Hảo phong chi kiếm thế khoảng cách đại viên mãn thủy trung kém hạng nhất, cũng chính là bát đại phong ý chi kiếm, thủy trung thiếu một kiếm, không chu toàn phong ý, liền thủy trung thành chính mình khuyết điểm chỗ. Tiến vào vòng thứ tư về sau, trừ phong áp lực càng lớn bên ngoài âm linh chi hỏa đối Tôn Hảo ảnh hưởng ngược lại đang không ngừng suy yếu. Trải qua bốn đạo vòng lửa, Diệt Thần Viêm tiêu hóa đại lượng âm linh chi hỏa, đã đối lửa tính tương đối quen thuộc, này hỏa lại khó thương tới Tôn Hảo thân thể, mà Quỷ Phách Ôm Mộ Bia cũng hấp thu đầy đủ âm linh chi hỏa, này hỏa cũng rất khó làm bị thương Tôn Hảo thần hồn. Đương nhiên, biểu hiện tại bên ngoài, Tôn Hảo vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí là cái chán hơi hơi đổ mồ hôi, tại nghiêm phòng tử thủ, thủ vững trận địa, tựa như rất lợi hại cố hết sức bộ dáng. Càng đến gần đỉnh núi, không cánh thuyền con chậm rãi đem Tôn Hảo đưa vào vòng thứ 5 hỏa vực bên trong. Tôn Hảo cảm thấy thân thể hơi chấn động một chút, bên người, đứng im hỏa vực như là bơi, lan lộn không nghỉ, vô tận tám phong lực, mãnh liệt thổi lất phất chính mình thân thể cùng thần hồn, như muốn sinh sinh đem chính mình thổi đi. Biên mục đồng dạng cái hai, nói cách khác, bất chi bất giác, Sát Thoa Bằng lại trước sau hai lần hướng tự mình động thủ, tính toán tiến về phía trước, này đây đã là lần thứ 6, trên cơ bản, cũng cần phải đạt tới Sát Thoa Bằng tâm lý cảnh giới tuyến, như vậy lần tiếp theo, chính mình liền thật cần phải cẩn thận, toàn lực ứng phó. Tuy nhiên thấy không rõ Sát Thoa Bằng sắc mặt, nhưng Tôn Hảo đoán chừng nhất định sẽ không quá tốt. Mà chung quanh vẫn còn đang lăn lộn không nghỉ đạo thứ 5 vòng lửa, nói rõ lần này, Sát Thoa Bằng cũng không thoải mái, đã trong chiến đấu, xuất hiện sơ hở, cũng nói, Sát Thoa Bằng đã có chút tức hồn hện, đã không có ý định che giấu chính mình mục đích, lúc nào cũng có thể trở mặt. Khả năng nhất trở mặt khu vực, hẳn là sau cùng ngày một đạo, đạo thứ 6 vòng lửa, mà khả năng nhất trở mặt địa phương cùng thời cơ. Hẳn là chính mình cương mới vừa đi vào thứ 6 vòng thời điểm. Tình huống bây giờ là, Sát Thoa Bằng có 10 phần quỷ dị thủ đoạn, để Tôn Hảo đều rất khó phát hiện hắn phương thức công kích, nhưng cùng lúc, Sát Thoa Bằng cũng không biết Tôn Hảo đã hiểu rõ chính mình bộ phận bí mật. Cho nên, trên thực tế cũng là hai người đều là đứng từ một nơi bí mật gần đó người ở nút, chỉ bất quá Sát Thoa Bằng chiếm cứ lấy càng thêm chủ động tiện lợi. Sau cùng hai lần cần câu, chính mình như thế nào mới có thể đem nó cho lửa gạt đi ra đâu? Tôn Hảo đã mơ hồ đánh giá ra Sát Thoa Bằng thân phận chân thật, rung động trong lòng vô cùng đồng thời cũng có được từng tia chờ mong, chỉ cần có thể quá khứ Sát Thoa Bằng cực kỳ cường hãn lưỡi câu cửa này, Tôn Hảo liền thu hoạch được nhất định quyền chủ động, nếu như mình suy đoán thành lập, có lẽ liền có thể bức bách Sát Thoa Bằng theo chính mình quyết nhất tử chiến. Đạo thứ 5 vòng lửa bên trong, kim sắc diễm hỏa càng không ngừng nung khô lấy Tôn Hảo, đem Tôn Hảo độ thành một cái kim chói người kim, nhưng là Tôn Hảo thần thức bước lên ra trận bạch ngọc quang hoa. Để kim hỏa căn bản là khó mà thương tổn với bản thân. Âm linh chi hỏa đối linh hồn thiêu đốt lại lần nữa mạnh lên, nhưng là cũng không làm gì được Tôn Hảo. Bát đại phong trúc hẳn là nhận Sát Thoa Bằng ngự sử, không ngừng trùng kích Tôn Hảo, ý đồ đem Tôn Hảo thổi ra, Tôn Hảo không thể không ngự xuất trầm hương, treo ở đầu mình không thích hợp, nhưng là, hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra chính mình sơ hở xuất bây giờ ở địa phương nào. Hiện tại có thể nghĩ đến là, cũng là cái này nhìn như trung hậu thành thật man tử. Thực từ đầu tới cuối duy trì một loại độ cao cảnh giác, cũng chính là bảo trì đối với mình một điểm trùng điệp cảnh giác, bằng không, chính mình cũng sẽ không liên tục 6 lần không công mà lui, đại man tử tinh đây. Vòng thứ 5 chậm rãi tiến lên, Sát Thoa Bằng trong lòng cũng hiện ra dở khóc dở cười cảm giác, ngẫm lại cũng thế, đại man tử dám can đảm tiến vào Vô Định Phong vực, tiến đến còn sống được thật tốt, thẳng đến chính mình cố ý hiện thân, đều có thể tại phong vực bên trong thông suốt, không có chút tài năng khả năng sao? Tâm tư vô ý mật có thể tu luyện tới như thế độ cao sao? Xem ra chính mình là có chút chủ quan, bất quá, man tử hẳn là cũng không biết mình thủ đoạn chỗ a. Mang theo đối Tôn Hảo nghi hoặc cùng ngờ vực vô căn cứ, tại 6 lần lưỡi câu vô pháp kiến công về sau, Sát Thoa Bằng dần dần một lần nữa xem kỹ Tôn Hảo, tâm cao độ coi trọng đứng lên. Hai người ám chiến, vừa mới bắt đầu. Tôn Hảo không sợ hỏa, không sợ phong, nhưng trong lòng 10 phần coi trọng Sát Thoa Bằng, đây là một cái Tôn Hảo đều không có thể nghĩ đến tồn tại, cường đại quỷ dị thần thông nhất định phải chú ý cẩn thận, không cẩn thận, khả năng liền sẽ vạn kiếp bất phục. Không cánh thuyền con chậm rãi lướt đi, dần dần tiếp cận núi ra mặt mà thôi, đã không cần quá khách khí, thời khắc cuối cùng vẫn là thực lực nói chuyện. Không cánh thuyền con thuyền đầu nhẹ nhàng, đem Tôn Hào đưa hướng đạo thứ 6 vòng lửa, đứng im tử kim phong hỏa trong vòng. Lúc này, Tôn Hào ngồi xếp bằng thân thể đột nhiên chưa từng cánh dẹp trong đỏ trôi nổi mà lên, tự nhiên mà vậy, thân thể sớm thuyền con một khắc hòa tan vào tử kim phong hỏa bên trong. Sát Thoa Bằng thân thể hơi chấn động một chút, thoa nón lá bên trong, hai mắt thông suốt tỏa ánh sáng, miệng thảo luận nói, tiểu sơn thật sự là cẩn thận, cái này đều phát hiện, khó được khó được. Tử kim phong hỏa bên trong, Tôn Hào thân thể trung quanh, tám phong toàn chuyển, tung bay mà đứng, miệng bên trong từ tôn nói, tiền bối thần thông quảng đại, tiểu sơn bội phục vô cùng, đáng tiếc tiền bối dụng ý khó dò, tiểu sơn chỉ có thể ý nghĩ tự cứu. Sát Thoa Bằng thân thể hơi chấn động một chút, không cánh thuyền con hướng hắn trong thân thể rút vào qua, tựa như trung gian phá vỡ, hóa thành hai bên, ngay tại Tôn Hào trước mặt, đứng ở dưới người hắn, biến thành hắn hai chân. Sát Thoa Bằng túi đầu nhìn xem, miệng bên trong ràng rặc nói ra, tiểu sơn giúp ta đại ân. Hà không dứt khoát đưa Phật đưa lên Tây, giúp ta một lần cuối cùng đâu. Thử kim phong hỏa bên trong, Tôn Hào há hốc mồm. Chương 1801, sau cùng một câu. Ngay tại Tôn Hào há mồm chuẩn bị nói chuyện giờ khắc này, Sát Thoa Bằng thân thể như phong, mãnh liệt xuất hiện tại tử kim phong hỏa bên trong, trong tay lưới câu, chuẩn xác không sai lầm phóng tới Tôn Hào bên miệng. Tôn Hào nháy mắt mấy cái, miệng đóng chặt lại, vừa mới, cũng chính là làm há mồm động tác mà thôi, lưới câu tốc độ cực nhanh, đốt một tiếng. Đụng chúng Tôn Hào đóng chặt bờ môi. Tôn Hào trên thân bạch ngọc quang mang lóe lên, lưới câu bị bắn ngược trở về, trên mặt nhưng lại lộ ra nếu không có ý cười. Tôn Hào trong tay hình thiên thuẫn thích lá chắn vuông đống nhiên dựng lên, xoay quanh quét qua, hướng bên người Sát Thoa Bằng đập tới. Sát Thoa Bằng như cùng một mảnh lá cây, nhẹ nhàng lóe lên, cầm trong tay cần câu, tung bay không trùng, yên lặng nhìn lấy Tôn Hào, miệng bên trong chậm rãi nói ra, tiểu sơn thế mà biết ta lưới câu sẽ công kích người phần miệng, còn thiết kế ta để cho ta hưởng phí hết một lần cơ hội công kích, ta thật sự là hiếu kỳ, tiểu sơn còn biết thứ gì, lại là từ chỗ nào biết những này, ta tự hỏi thiên hạ này, biết ta bí mật, đều đã thành tử quỷ. Tôn Hào mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, miệng hơi mở, mở miệng nói ra, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Sát Thoa Bằng hai mắt tỏa sáng, trong lòng tự nhủ, lúc này ngươi thế nhưng là thật mở miệng nói chuyện, lưỡi câu hất lên, đốt một thanh âm vang lên. Tôn Hào thân thể tựa như sững sờ, há mồm. Nói đến, muốn người không biết đoạn văn này. Lưỡi câu cực nhanh, xét đánh không kịp bưng thai câu tiến đến, Sát Thoa Bằng thoa nón lá về sau hai mắt lộ ra kinh hỉ nụ cười, man tử lại giảo hoạt, cũng phải ăn lão tử nước rửa chân. Mắt thấy lưỡi câu liền muốn ôm lấy Tôn Hảo. Tôn Hảo tay nhất động, một mực ôm vào trong ngực, từ tiến vào phong hỏa vực về sau vẫn tại ngủ gật biên mục đã sớm chuẩn bị, chờ đợi đã lâu, vọt lên, đụng đầu vào lưỡi câu bên trên. Đốt một tiếng, lưỡi câu từ Tôn Hảo bên người đụng bay. Biên mục nhẹ nhàng linh hoạt địa một cái xoay người, rơi vào Tôn Hào trên vai, miệng bên trong gâu gâu kêu to, vông vông vông, cho dù ngươi là cái gì điều nhân, đều phải ăn lão tử nước rửa chân, còn muốn theo Tôn lão đại đấu, ngươi kém xa, ngươi cuối cùng này một câu đều cho dùng hết, nhìn ngươi bây giờ còn có thể thế nào. Sát Thoa Bằng ngơ ngác nhìn biên mục, hai mắt lộ ra không thể tin ánh mắt, ngươi thế mà lại nói chuyện. Ngươi lại có thể tự do tại tử kim phong hỏa vực bên trong hành động tự nhiên. Ngươi đến là cái gì giống chó? Biên mục đắc ý dương từ bản thân móng vuốt, vốn cầu biên mục, hao thiên khuyển đệ đệ, thiên hạ đệ nhị cầu. Sát Thoa Bằng nhìn về phía Tôn Hảo, nguyên lai tiểu sơn bên người, một mực có lớn như vậy một lá vương bài, lợi hại, không chỉ có ngay cả ta thần thông đều nhô ra đến, thế mà còn nhô ra ta lớn nhất sử dụng số lần, như thế nói đến, thứ nhất bình màu bằng kim xí ngưng thần dịch, tiểu sơn là cố ý luyện hỏng. Tôn Hảo lắc đầu, đó cũng không phải, khi đó ta xác thực hết sức tại luyện, bất quá độ khó khăn quá lớn. Lại không thuần thủ, luyện hỏng bình thường. Sát Thoa Bằng thở dài một hơi, không tệ. Bây giờ nghĩ lại, Tiểu Sơn khi đó, thật sự là rất nghiêm túc tại luyện, nếu là có mảy may lười biếng, muốn đến ta đã sớm nhìn ra ngươi không ổn, không nghĩ tới à, ta cho là ngươi chính là ta lớn nhất đại cơ duyên, nhưng hiện tại xem ra, ngươi không chỉ là ta cơ duyên đơn giản như vậy, ngươi còn có thể là ta lần này trọng sinh cửa ải khó khăn nhất. Tôn Hào hai tay chắp tay, thiết tiền bối, Tiểu Sơn từ khi nhìn thấy tiền bối về sau, trước sau giúp ngươi mấy lần, làm việc cũng coi như tận tâm tận lực, ngươi không lĩnh tình không nói, thế mà còn thiết kế tại ta, không phải ta muốn trở thành ngươi nan quan, mà chính là ngươi tại sống mái với ta. Sát Thoa Bằng ngơ ngác, ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Sau nửa ngày, quay đầu nói với Tôn Hào, biết không? Ngươi là mấy ngàn năm nay, một cái duy nhất đi vào phong vực cũng để cho ta sinh ra cảm ứng tu sĩ, cũng là ta chờ mong mấy vạn năm lâu cơ duyên chỗ, ngươi gặp phải ta, cũng không phải là ngẫu nhiên, ngươi giúp ta, cũng là tại ta dự tính phạm vi bên trong, nói đơn giản một chút, cũng chính là ta để ngươi giúp, cho nên, ta là không cần thiết cảm ơn, lúc đầu, đây chính là ta hành động một vòng. Tôn Hào sờ sờ biên mục đầu, cười, nguyên lai đây hết thảy đều là tiền bối an bài tốt, nếu không có biên mục tại, ta còn thật không biết mình là chết như thế nào. Sát Thoa Bằng nhìn xem biên mục, lại ngẩng đầu nhìn lên trời, miệng bên trong rằng giặc nói ra, nói là biên mục, thực vẫn là Lao Thiên, từ ta lựa chọn ngươi một khắc kia trở đi, thực liền rơi vào Lao Thiên tính kế, ta chỉ bất quá không nghĩ tới, chính mình đứng trước cửa ải cuối cùng thế mà lại là, ta còn lấy sau là vô thượng thần lôi đâu, không nghĩ tới thế mà an bài ngươi đến trở thành ta phải đường chướng ngại vật, xem ra, Tiểu Sơn ngươi cũng là một cái nhăm chúng người người oán trách. Nghịch thiên tu sĩ, bằng không, hai chúng ta cũng sẽ không trùng hợp như thế địa đụng vào nhau. Tôn Hào trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, tiền bối nói quá lời, Tiểu Sơn bất quá là tới lấy vài quặng phi vũ huyễn thần thảo mà thôi, thật không nghĩ cùng tiền bối tranh cái gì đại đạo cơ duyên. Sát Thoa Bằng ngửa đầu, trên thân tám phong cùng bay, cần câu cao cao dơ lên, không trung xuất hiện một mảng lớn lưới đánh cá, hướng Tôn Hào bao phủ xuống mà xuống, miệng bên trong cười ha ha, vô luận như thế nào, Lao Thiên chỉ cho phép ngươi ta lưu một cái xuống tới. Hôm nay, không biết là ta hội chiếm lấy ngươi cơ duyên được thành đại đạo, vẫn là ngươi có thể tước đoạt thuộc về ta khí vận, đặt vững vô thượng tiên cơ, gặp lại cũng không phải là ngẫu nhiên. Tôn Hào thân thể chấn động, ý chí chiến đấu sục sôi, miệng bên trong hét dài một tiếng, tới thì tới, ai sợ ai, nếu như đoán không sai, tiền bối sợ là trạng thái có chút không ổn. Sát Thoa Bằng trong tay không ngừng, không chung gật đầu, Tiểu Sơn thuyết không tệ, ta hiện tại xác thực không ổn, bất quá Tiểu Sơn, ngươi có chỗ không biết, ta lưới câu. Thực không ngừng tám lần, ta còn có cường đại nhất bảo mệnh một câu, lúc này, ngươi nói quá nhiều, ha ha ha. Đốt, không trung lưới câu ánh sáng lóe lên. Tôn Hào xuất hiện lần nữa tại thét dài trạng thái. Lưới câu như bay mà đến, chờ đợi đã lâu, chuẩn xác không sai lầm, xông vào tiến Tôn Hào trong miệng. Tôn Hào trên vai biên mục đạn thối dự sông, một tầng lưới đánh cá ngăn ở trước mặt nó. Sát Thoa Bằng cười ha ha chung, đắc chí vừa lòng, một câu, câu lên Tôn Hào, trong lòng vô cùng sảng khoái. Cái này khó chơi man tử, rốt cục giải quyết. Lưới câu đống nhiên dương lên, không gian bí thuật đồng thời phát động, Sát Thoa Bằng cần câu hướng, về, sau dương lên. Tôn Hào đầu, đống nhiên bị Sát Thoa Bằng cho rút lên tới. Sát Thoa Bằng hơi hơi ngơ ngác, dôi tay trái đi đón, tiếp được Tôn Hào chỉ lớn chừng quả đấm đầu lâu, lại thông suốt phát hiện, giờ này khắc này, Tôn Hào đầu tại bàn tay mình trong lòng, lộ ra rực rỡ nụ cười. Đây là có chuyện gì? Sát Thoa Bằng kỳ quái vạn phần nhìn xem trong tay đầu lâu. Lại nhìn xem đứng thẳng không trung, mất đi đầu lâu Tôn Hào, không thể một chút kịp phản ứng. Man tử bị chính mình đem đầu cho kéo đứt. Man tử đầu rơi vào trong tay mình, bị chính mình không gian bí thuật thu nhỏ, nhưng trên mặt thế mà còn có rực rỡ nụ cười, có thể là vì sao chính mình sẽ cảm thấy, loại nụ cười này như thế giả. Chính nghi hoặc đâu, đồng nhiên, Sát Thoa Bằng thông suốt phát hiện, đối diện man tử không có đầu trên thân thể, một cái đầu lâu lại lần nữa mọc ra. Tôn Hào trên mặt, lộ ra rực rỡ nụ cười. Miệng thảo luận nói, tiền bối quả nhiên còn lưu có hậu thủ, bất quá tiền bối sợ là phải thất vọng, ngươi câu đi một cái mục điêu đầu lâu, đối Tiểu Sơn ảnh hưởng thật không lớn, nếu không, ngươi lại đến câu một chút, nhìn xem là ngươi lưỡi câu số lần nhiều đây. Vẫn là ta mục điêu càng nhiều. Tôn Hào nói xong, Sát Thoa Bằng không khỏi xoa bóp trong tay đầu lâu, quả nhiên minh sắc cảm giác được, thế mà thật sự là một khỏa mục điêu, trong lòng nhất thời thẹn quá hóa giận, miệng bên trong quát to một tiếng, Tiểu Sơn, hảo thủ đoạn, thật sự là hảo thủ đoạn. Không nghĩ tới ta lợi hại nhất một chiêu, thế mà bị ngươi như thế cho phá. Tôn Hào cười cười, tiền bối một chiêu này vô cùng lợi hại, Tiểu Sơn cũng là thật vất vả tài nghĩ đến thay mận đổi đảo, tiền bối cũng quả nhiên là ẩn nhẫn vô cùng, thế mà sinh sinh lưu một câu, nếu không phải Tiểu Sơn cũng có một chút thủ đoạn, lúc này sợ là đã vì tiền bối bắt. Sát Thoa Bằng tay vừa thu lại, cần câu thu hồi lại, tay cầm cần câu ngư ti, nhẹ nhàng, không muốn để cho ngươi quá thống khổ, đã ngươi khăng khăng muốn phản kháng, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Trong lúc nói chuyện, thoa nón lá phía dưới gương mặt Tùy Phong từ thoa nón lá phía dưới bay ra, hóa thành một đạo tiểu xảo kim bằng, không trung lóe lên, biến mất tại Tử Kim Phong Hỏa bên trong. Tôn Hảo thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi quan mang, hai chân một bàn, nhắm chặt hai mắt, ngồi tại Tử Kim Phong Hỏa bên trong, cao lớn thân thể, nhẹ nhàng địa run rẩy lên. Trên bờ vai, Biên Mục tò mò nhìn Tôn Hảo, nhìn nhìn lại đối diện đứng thẳng trên không trung, hoàn toàn biến thành không sắc thoa nón lá cùng áo tơi, con ngươi đảo một vòng, phi thân lên, ba bỏ hai chảo đem thoa nón lá cùng áo tơi nắm lên, hấp tấp địa chạy về Tôn Hảo bên người, ghé vào Tôn Hảo trước người, lẩm bẩm trong miệng, thần hồn đại chiến sao? Lão đại hẳn là sẽ không ăn thiệt thòi đi. Chương 1802, Đại Bằng Kim Sĩ. Tôn Hảo rộng lớn thức hải trên không, một cái toàn thân màu vàng nóng, cánh triển hơn nghìn dặm cự đại kim bằng, thông suốt xuất hiện, há mồm nôn âm thanh, giống như kinh lôi, khá lắm, man tử, thức hải ngươi thật đúng là bao quát, lao tử tiến đến đều không nhìn thấy bờ, ngươi cái man tử, làm sao luyện thành dạng này? Biết đảo biết phủ bên trong, Tôn Hảo cao lớn nguyên thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai tay nhẹ nhàng mở ra, xa xa xuất hiện tại kim bằng đối diện, miệng bên trong chậm rãi nói ra, tiền bối quả nhiên là đại bằng kim sĩ điều tàn hồn, ta làm sao cũng không nghĩ tới, Vô Định Phong vực bên trong, thế mà lại gặp phải một cái trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ thần thú, hạnh ngộ hạnh ngộ. Sắt thoa bằng, quả nhiên là Tôn Hảo trong dự đoán, chính thức đại bằng kim sĩ điều, trong truyền thuyết, lấy rồng làm thức ăn, tử vong thời điểm đốt cháy chính mình thân thể cùng linh hồn, không có gì mà không đốt loại kia viễn cổ thần thú. Chỉ bất quá, chính như Tôn Hảo nói, thoa nón lá thoa dưới áo sắt thoa bằng, chính là một bộ không có thực thể âm linh, cũng chính là tàn hồn, bằng không, Tôn Hảo coi như tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Giờ này khắc này, sắt thoa bằng hóa thân bản thể, xuất hiện tại Tôn Hảo thức hải trên không, mục đích không cần nói cũng biết, chính là muốn dùng chính mình cường hãn thần hồn chi lực hoàn toàn đánh tan Tôn Hảo thần hồn, đạt tới chính mình mục tiêu. Bất quá sắt thoa bằng đánh vào Tôn Hảo thức hải, lại kinh ngạc phát hiện, cái này man tử thức hải vô biên rộng lớn, theo phổ thông man tử hoàn toàn không giống. Kim Nhãn bốn phía nhìn một cái, nhìn thấy không trùng trôi nổi chấm nhỏ, một đếm sao số lượng, kim bằng trong lòng không khỏi giật mình, miệng thảo luận nói, ba hồn bảy vía, ngươi thế mà chính là nhân tộc tu sĩ, tiểu tử, không tệ, có chút thủ đoạn, khó trách khó trách, nhân tộc tu sĩ thần thức chi hải, thật là muốn so man tử khoáng đạt được nhiều, bất quá tiểu tử, ngươi cái này thức hải cũng siêu việt phổ thông nhân tộc phân thần không biết gấp bao nhiêu lần, có thể dung nạp ta tồn tại. Ngươi đủ để tự hào. Tôn Hảo nguyên thần chi khu không kiêu ngạo không tự ti, không chung rằng giặc nói ra, tiền bối tàn hồn thân thể, thế mà đều có thể biến ảo ngàn dặm kim bằng, không hổ là trong thần thoại tồn tại, Tôn Hảo xác thực là nhân tộc tu sĩ, tiền bối đã tiến đến, vậy thì mời chỉ giáo đi. Kim bằng ngẩng đầu, cười ha ha, tiểu tử, lại dám khiêu chiến ta, thế mà chờ không nổi chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đi, ha ha ha, bầu không khí, trước tiên đem thức hải ngươi vén hẳn cái hướng lên trời. Đại bằng kim sĩ điểu. Phong chi vương giả, hai tiếng bầu không khí, Tôn Hảo thức hải trên không nhất thời thổi lên hung bạo đại phong, cự sóng to gió lớn đem thức hải nhấc lên, đại hải đằng lãng, biết đảo bị cọ rửa, biết phủ tùy thời có khả năng bị dìm ngập. Tôn Hảo thức hải động đất, mãnh liệt chấn động đứng lên. Đổi thành hắn tu sĩ, vẹn vẹn lần này, đầy đủ bị chơi đùa hoa mắt chóng mặt, nói không chừng trực tiếp liền có thể tạo thành thức hải sụp đổ. Tôn Hảo thức hải tuy nhiên vững chắc, nhưng cũng chịu không được như thế dày vò, làm không tốt, cũng sẽ bị sinh sinh phá đi. Nguyên thần chi khu phiêu lập không trung, Tôn Hảo miệng bên trong lạnh lùng nói ra, nếu muốn ở trong thức hải của ta gây sóng gió. Ngươi còn kém chút, đấu thiên côn, côn suất có thể đấu thiên, cho ta định. Vẫn giấu kín tại vô song đại tích bên trong ẩn dưỡng đấu thiên côn mãnh liệt xuất hiện tại Tôn Hảo thức hải trên không. Mãnh liệt, kim quang phóng lên tận trời, chiếu rọi Tôn Hảo biết đảo cùng biết phủ, đấu thiên côn từ trên trời giáng xuống, khi một tiếng cắm ở Tôn Hảo biết trên đảo, biết phủ trước đó. Biết đảo hoanh một tiếng, hơi hơi chìm xuống. Tôn Hảo bị đại phong quét, cuốn lên trận trận sóng gió thức hải, theo đấu thiên côn rơi xuống, mãnh liệt địa bình tĩnh trở lại, mặc cho trên không thế nào cuồng phong gào thét, Tôn Hảo thức hải y nguyên trầm ổn như cũ. Đấu thiên côn như là định hải thần châm, đem Tôn Hảo thức hải hoàn toàn vững chắc xuống. Kim bằng hai cánh vừa thu lại, kinh ngạc vạn phần nhìn về phía Tôn Hảo biết phủ trước đó cao cao đứng lên đấu thiên côn, kìm lòng không đặng lớn tiếng hỏi, đây là định hải thần châm thiết. Tôn Hảo nguyên thần cao giọng nói ra, đây là Tôn Hảo đấu thiên côn. Kim bằng một đôi kim nhãn hiện lên từng tia nghi hoặc, cảm thụ một chút, miệng bên trong mắng câu, đáng chết, lại có loại vật này định hải, tốt, ta vén không ngã thức hải ngươi, còn đánh nữa thôi rơi ngươi thần hồn không thành. Đại bằng triển sĩ, lên như diều gặp gió, thẳng hướng Tôn Hảo treo cao tại thức hải trên không mấy vì sao. Tôn Hảo thần thức nhất động, thái cổ lôi thú không trung ngao ô rít lên một tiếng, phi không đập xuống, đạo đạo lôi vong hướng Kim Bằng nện xuống tới. Kim Bằng hai cánh khẽ vỗ, nhanh chóng lướt qua lôi đỉnh, miệng bên trong thốt ra, thái cổ lôi thú, ngươi thế mà hóa một đầu thái cổ lôi thú. Nói còn chưa dứt lời, Trầm Hương kiếm mang tám phong kiếm ý, khoảng không bên trong một cái kiếm luân chạm, tám phong đều xuất hiện, chém về phía Đại Bằng Kim Sĩ. Kiếm phách. Thế mà còn là lĩnh ngộ tám phong kiếm ý kiếm phách, Kim Bằng không có đón đỡ, không thể không lần nữa phiêu giật. Hình Thiên Vu phách đống nhiên mở mắt, không trung nhanh chân một bước, cự quả đấm to, nhất quyền đập tới. Không đầu chi phách, lực lớn vô cùng, ngang ngược vô cùng, lại là Hình Thiên Vu phách. Kim Bằng không thể không lần nữa né tránh, tung bay không trung, Đại Bằng Kim Sĩ điều thông suốt phát hiện mình phía trước, tam đại cực kỳ cường hãn hóa hồn, thế mà ngăn trở chính mình đường đi, để cho mình rất khó tiến lên công kích hắn phân hồn. Ổn định tâm thần, Kim Bằng còn chứng kiến không trung hắn mấy cái phách hình tượng, chung một phách quỷ khí âm trầm, cầm trong tay một khối kỳ dị mộ bia, Kim Bằng thông suốt từ mộ bia cùng quỷ phách trên thân, cảm giác được chính mình thần hồn chi hỏa khí tức, trong lòng nhất thời minh bạch Tôn Hảo vì sao không sợ chính mình thần hồn chi hỏa nung khô linh hồn, người ta căn bản cũng là đem chính mình thần hồn chi hỏa xem như chất dinh dưỡng tại tu luyện. Còn có một phách chính là một đầu băng tạm, tương đối an tĩnh treo tại thiên không. Phân thần trung kỳ, phân hóa ngũ phách, cái này rất bình thường, nhưng là, không bình thường là ngũ phách bên trong, lại có ba phách có thể theo chính mình có đối thoại thực lực. Thái cổ lôi thú lôi đỉnh, Trầm Hương kiếm bắt phong chi kiếm, Hình Thiên quyền đầu, nện ở trên người, cũng không dễ chịu. Đại Bằng Kim Sĩ điều sắt thoa bằng hiện tại, chân chính cảm nhận được thiên đạo đại kiếp ác ý, đây mới thực là, so thiên thai càng thêm cường đại. Hai cánh không trung xoay tròn. Đại Bằng Kim Sĩ điều so thái cổ lôi thú thiểm điện tốc độ còn muốn cực nhanh, từ phía dưới, sát thức hải, nhẹ nhàng linh hoạt địa nhất phi mà qua, lại lần nữa dương cánh, thông suốt nhưng đã xuất hiện tại Hình Thiên Vu phách trên không, không nói hai lời, hướng năm đại phân thần bên trong nhìn yếu nhất vạn cổ băng tầm phát ra nhất kích. Một đạo cự đại linh hồn sức gió ngưng kết phong nhận hướng vạn cổ băng tầm chém tới. Tôn Hảo thần thức nhất động, vạn cổ băng tầm há mồm, hướng về phía trước nôn ra trận trận băng ti, băng tầm phía trước, xuất hiện cự đại băng đống không gian. Như cùng một cái cự đại băng cháo tử, đem chính mình che đậy đứng lên, tầng tầng chặn đường phong nhận đột tiến. Phía dưới, Tôn Hảo tam đại mạnh nhất phân hồn kịp phản ứng, nhanh chóng công tới. Đại Bằng Kim Sĩ điểu cười ha ha, ngươi gọi Tôn Hảo, không sợ ngươi biết, ngươi phân hồn tuy nhiên lợi hại, nhưng là, lại đuổi không kịp lão tử, ta lại ở ngươi trong thức hải, một chút xíu làm hao mòn ngươi thần hồn lực lượng, cho đến đưa ngươi tránh thức chặt thành ngu ngốc, ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Đại Bằng Kim Sĩ điều lại nhanh chóng lướt qua tam đại cường hồn ngăn cản, hướng không trung quỷ phách phát động nhất kích, thân hình khổng lồ 10 phần linh hoạt, tốc độ càng làm cho thái cổ lôi thú cũng đuổi không kịp. Cũng may quỷ phách đạt được Tôn Hảo nhiều năm tu luyện, riêng là âm dương hóa hợp tu luyện về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, so băng phách còn tự nhiên, ngăn trở Đại Bằng Kim Sĩ điều công kích. Đại Bằng Kim Sĩ điều cũng không nóng nảy, nó có là thời gian tại Tôn Hảo trong đầu một bên quấy rối, cho đến Tôn Hảo hoàn toàn sụp đổ mới thôi. Không gì sánh kịp tốc độ, thực đã có thể làm cho bàn tay mình nắm tuyệt đối quyền chủ đạo, đối phương tuy nhiên cũng lợi hại, nhưng là gặp phải ta sát thoa bằng, sợ là cuối cùng vẫn chỉ có ngoan ngoan chờ chết. Tôn Hảo nguyên thần khẽ nhíu mày, Đại Bằng Kim Sĩ điểu, tốc độ thiên hạ đệ nhất, bây giờ hắn cũng không theo chính mình thần hồn cùng chết, mà chính là lấy tốc độ tàn phá bừa bãi chính mình thức hải, đây chính là liền cực kỳ không ổn. Có thể tưởng tượng được, chính mình trong thần hồn, tất nhiên sẽ tao ngộ năm rộng tháng dài tiếp tục chiến đấu. Chính mình một ngày không có thể tìm tới đối phó sát thoa bằng hữu hiệu biện pháp, cũng liền thủy chung hội ở vào bị động bị đánh cấp độ. Thế nào tài có thể ngăn cản sát thoa bằng, thế nào tài có thể giảm xuống tốc độ của hắn, hoặc là để bạt chính mình tốc độ đâu. Tôn Hảo chỉ huy tam đại hồn phách bao vây chặn đánh Đại Bằng Kim Sĩ điểu, trong lòng một bên suy nghĩ nên xử lý như thế nào loại tình huống này. Sau nửa ngày, Tôn Hảo y nguyên không chiếm được yếu lĩnh, nhưng là nguyên thần lại có một cái hết sức ngạc nhiên phát hiện. Nguyên thần chi khu. Đối linh hồn cùng sức gió cảm thụ đều rất lợi hại nhạy cảm, Tôn Hảo đang quan sát Đại Bằng Kim Sĩ điều thời điểm, thông suốt phát hiện Đại Bằng Kim Sĩ điều trên thân không chu toàn phong ý thế mà y nguyên không có mạnh hơn chính mình bao nhiêu. Thế nhưng là, Tôn Hảo nghi hoặc, Đại Bằng Kim Sĩ điều vì sao tại thiếu khuyết không chu toàn trong gió, cũng có thể có như thế thần dũng biểu hiện đâu, là Đại Bằng Kim Sĩ điều quá lợi hại, không cần không chu toàn phong hiệp trợ mà tốc độ nhanh vô cùng đâu. Còn là mình xem nhẹ một số không chu toàn phong đặc điểm. Chương 1803, không chu toàn mà tuần. Tôn Hảo thức hải trên không, còn có hai phách cùng hai đại chủ hồn chưa hóa. Hai đại chủ hồn vị trí cao cao tại thượng, không dễ công kích đến, hai đại phân phách cũng là Tôn Hảo phòng ngự trọng điểm. Cũng may thức hải chính là Tôn Hảo sân nhà, thần thức khắp nơi, hồn lực từ đến, không phải vậy căn bản là cứu viện không vội phân phách. Dù là Tôn Hảo có thể thần thức nhất động, kiếm phách liền có thể xuất hiện tại phân phách trước đó, hai đại phân phách ý nguyên thỉnh thoảng nhận đại bằng kim xí điều công kích, xuất hiện không ít tổn thương, nếu không phải Tôn Hảo tích lũy đến, vạn hồn điện chuyển thừa lại có tu hồn chi thuật, hai đại phân phách đã từ lâu chỉ cần hóa hồn, lúc này, sợ là đã sớm không chịu nổi đại bằng kim xí điều điên cuồng tấn công mà rơi xuống không trung. Một khi rơi xuống, ngày sau liền tất nhiên cần thời gian rất lâu chữa trị, tài năng hoàn toàn phục hồi như cũ. Đại bằng kim xí điểu thỉnh thoảng phát ra cười ha ha, luôn có thể nhìn đến máy bay sẽ công kích Tôn Hảo chưa hóa phân phách cùng thực lực yếu kém băng phách. Chiến đấu đang kéo dài, Tôn Hảo nếu như tìm không thấy lương biện pháp tốt, kết quả cuối cùng khả năng liền sẽ không quá mỹ hảo. Kéo dài như thế, Tôn Hảo phân phách rơi xuống đó là tất nhiên, chỉ cần rơi mấy cái phân phách, không hề nghi ngờ, Tôn Hảo chỉnh thể thực lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều, đến lúc đó chiến cục sẽ đi hướng phương hướng nào liền thật nói không chừng. Tôn Hảo cao lớn nguyên thần trong tay nắm chặt đấu thiên côn, tuy thời chuẩn bị tự mình tham chiến. Bất quá, song mắt thấy đại bằng kim xí điểu, Tôn Hảo trong lòng, thủy chung không hiểu vờn quanh tại đại bằng kim xí điểu trên thân không chu toàn phong ý, rõ ràng yếu một bậc không chu toàn phong ý, vì sao có thể tự nhiên như thế địa hòa tan vào đại bằng kim xí điểu trong thân thể. Không chu toàn phong, hoàn toàn không có kéo đại bằng kim xí điểu chân sau. Tôn Hảo cảm giác, chỉ cần mình có thể nghĩ rõ ràng đạo lý này, nói không chừng chính mình phong chi kiếm thế liền có thể hoàn toàn đại viên mãn. Phân phách tuy nhiên nhận công kích, nhưng khoảng cách bị đánh rơi rơi, còn cần một chút thời gian, Tôn Hảo dứt khoát ngồi xếp bằng, ngửa đầu nhìn về phía không trung, quan sát đại chiến đồng thời, lĩnh hội không chu toàn phong ý. Đại bằng kim xí điểu chính là phong trung chi vương, trên người hắn không chu toàn phong ý, hẳn là trạng thái mạnh nhất. Nếu như dựa theo loại này mạch suy nghĩ đi tìm hiểu, như vậy trên người mình không chu toàn phong ý thực cũng không so đại bằng kim xí điểu yếu hơn bao nhiêu. Có thể là vì sao trên người mình, không chu toàn phong ý luôn thiếu, yếu, mình muốn đền bù đều sửa không lên, thủy chung sẽ trở thành chính mình phong chi đại thế bên trong yếu nhất một vòng đâu. Mà chính mình, vì sao lại thủy chung lĩnh ngộ không ra không chu toàn phong ý đặc thù một kiếm? Không chu toàn phong tính, lại hẳn là cái gì đây? Giả thiết, không chu toàn phong ý trạng thái mạnh nhất, cũng là đại bằng kim xí điểu hiện tại loại trạng thái này lời nói. Như vậy, có phải hay không thuyết, thực không chu toàn phong ý biểu hiện tại tám trong gió, thực cũng là yếu nhất một vòng, thực liền thủy chung là cái kia không có bổ sung lỗ hồng đâu. Nếu quả thật có loại khả năng này, tám phong sao có thể định vực, tám phong sao có thể thăng bằng, hoặc là thuyết, bên trong có chính mình xem nhẹ đồ, vật hay sao? Không chung. Đại bằng kim xí điểu tự nhiên mà vậy, ngự phong mà lên, tám mặt đến phong thôi động đại bằng kim xí điểu lấy Tôn Hảo nguyên thần khó mà cảm thấy tốc độ, bay lên trên qua. Công hướng Tôn Hảo một cái phân phách. Giờ này khắc này, trong lòng có chút hiểu được Tôn Hảo, đống nhiên phát hiện, đại bằng kim xí điểu trên thân, bát đại phong tính thực ở vào một loại giống như thăng bằng chưa trạng thái thăng bằng, ở vào một loại vô định biến động trạng thái bên trong, chính là loại này biến động, sinh ra cự đại lực lượng thúc đẩy, để đại bằng kim xí điểu phút chốc mà đi. Trong lòng, đống nhiên nhất động. Nguyên thần hai mắt, đống nhiên phun tỏa hào quang. Tôn Hảo nhớ tới cực kỳ lâu trước kia sự tình, khi đó chính mình vẫn là trúc cơ kỳ. Vì ngưng luyện tuyệt thế thần cương, đến cửu nhận chi đỉnh, cảm nhận được hiên viên hữu hùng thị lưu tại thiên linh đại lục cửu nhận chi đỉnh. Khi đó, chính mình nghi hoặc, vì sao hiên viên hữu hùng thị làm sao không hoàn thành vạn nhận hành động vĩ đại. Nhưng thẳng đến ngưng luyện vạn nhận chi cương lúc, chính mình hiểu thông suốt tạo núi chín trượng, lập địa hơn vạn. Như vậy hiện tại, chính mình lĩnh hội không chu toàn phong ý, sợ là thật cần cải biến một chút mạch suy nghĩ, không thể luôn ôm lĩnh hội không thứ hai kiếm không thả. Cũng không thể luôn ôm muốn đem không chu toàn phong ý qua lớn mạnh đại tưởng pháp bất biến, có lẽ, không chu toàn phong căn bản là sửa không đủ. Không chu toàn, vốn là thiên địa chi thiếu, lưu mà không chu toàn. Tu sĩ luyện thế nào, làm sao sửa, thủy chung đều sẽ thiếu hạng nhất, thủy chung đều sẽ sửa không lên. Bởi vì không chu toàn phong, cũng là không chu toàn phong, nếu là có thể bổ sung, tự có thể bổ phong. Tôn Hảo trong lòng rộng mở trong sáng, theo cái này mạch suy nghĩ, ngóng nhìn đại bằng kim xí điểu. Tôn Hảo triển khai lĩnh hội, con mắt càng ngày càng sáng. Tám phong định vực, không tệ, vô định phong vực sở dĩ có thể trở thành một phương dị vực, thật là tám phong sở định, thế nào xem xét, tám phong định vực ý tứ cũng là bát đại hướng gió đem dị vực ổn định lại. Nhưng là, Tôn Hảo dụng tâm thể ngộ, lại cảm giác được đại bằng kim xí điểu dụng tâm hiểm ác. Gia hỏa này, hẳn là theo chính mình chỉ nói một nửa, mà lại, có cố ý đem chính mình dẫn lệch gác ý ở chính giữa. Tám phong định vực, đúng, câu nói này thuyết không sai. Nhưng là Tôn Hảo hiện tại lĩnh ngộ về sau, lại bỗng nhiên hiểu được, tám phong định vực đằng sau vẫn phải tăng thêm ba chữ vực vô định. Cả câu nói cũng là, tám phong định vực, vực vô định. Tám phong khóa chặt dị vực thực trên căn bản, vẫn là một cái di động tứ xứ chạy loạn khắp nơi, căn bản là định không xuống dị vực, đây mới là phong bản chất, di động phong. Tám phong định vực, vực vô định. Nghĩ thông suốt đạo lý này về sau, Tôn Hào trong nháy mắt nhất thông bách thông, trong nháy mắt hiểu không chu phong tránh thức phong ý, không chu toàn mà tuần, phong có thiếu. Tám phong định vực, vực vô định. Không chu toàn mà tuần, phong có thiếu. Tôn Hào nguyên thần chi khu, đồng nhiên tại biết ở trên đảo khoảng không đứng thẳng mà lên, ngửa mặt lên trời cười ha ha, đại bằng huynh, đa tạ, đa tạ, ha ha ha, Trầm Hương kiếm, lên cho ta. Cho tới nay, Tôn Hào phong chi kiếm thế thiếu không thứ hai kiếm, không thể đại viên mãn, hôm nay, Tôn Hào hiểu thông suốt, thực không thứ hai kiếm, cũng là không tồn tại phong một trong kiếm, như vậy lúc này, Tôn Hào kiếm xuất Trầm Hương, nộ đạo mà thành, phong chi đại thế, theo kiếm mà xuất. Trầm Hương kiếm không trung nhoáng một cái, ngăn ở đại bằng kim xí điều trước đó, kiếm thể nhất động, hóa thành bát đại phong kiếm, cuồng phong nổi lên, cản kim bằng. Đại bằng kim xí điều kim trong mắt hiện lên từng tia khinh thường, phong chi kiếm ý, ngăn được bổn tọa. Hai cánh mở ra, liền đợi tùy phong mà lên. Tôn Hào nguyên thần bỗng nhiên một tiếng giòn thét lên, không chu toàn mà tuần, tám phong định vực một kiếm. Không chung, 800 phong kiếm bao phủ khu vực, tính cả đại bằng kim xí điều chỗ khu vực đột nhiên hoàn toàn mất đi sức gió. Tám loại thuộc tính phong, như là bên ngoài phong hỏa vực bên trong như gió, hoàn toàn tĩnh lại. Đại bằng kim xí điều tốt không kịp đề phòng, vỗ cánh không có mượn đến sức gió lượng, cấp tốc hướng phía dưới một bên rơi xuống mà đi. Hình thiên vu phách khua tay cự quả đấm to, ngút trời mà đến, vành một tiếng vang thật lớn, thiết quyền rơi đập tại đại bằng kim xí điều cánh phải phía trên, bên trên bầu trời, đại bằng kim xí điều buộc phát ra một tiếng cự đại tê minh thanh, trên thân thể, rơi xuống tầng tầng kim phấn. Cố nén kịch liệt đau đớn, đại bằng kim xí điểu đống nhiên mở ra hai cánh, tự động mượn phong, từ Trầm Hương dưới kiếm, hình thiên vu phách bên cạnh nhất phi mà qua. Một đôi kim nhãn lộ ra không dám tin ánh mắt nhìn về phía dưới, nhìn về phía Tôn Hảo nguyên thần chi khu, như kinh lôi trong thanh âm tràn ngập không thể tin, ngươi thế mà lĩnh ngộ tám phong định vực, ngươi thế mà thật ngộ ra tám phong định vực. Tôn Hảo trên mặt tươi cười, đa tạ tiền bối chỉ điểm, nếu không phải tiền bối, Tôn Hảo làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, tám phong định vực làm cho vực nội chi phong đứng im. Ha ha ha. Đại bằng kim xí điểu ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Hương kiếm, đột nhiên lần nữa phát hiện, Trầm Hương kiếm lúc này đang thức hải trên không trái tung bay phải rời, phía dưới đứng im phong vực hình dáng cũng đang không ngừng biến động, miệng bên trong không khỏi lại là giằng giặc thở dài, ngươi thật sự là tốt ngộ tính, không chỉ là ngộ ra tám phong định vực, còn ngộ ra vực vô định, ngắn như vậy thời gian, ngươi có thể quan chiến mà ngộ, ta thật là coi thường ngươi. Tôn Hào mỉm cười, tiền bối quá khen, hiện tại, Tôn Hào còn có một kiếm. Xin tiền bối phụ chính. Thân thức nhất động, Trầm Hương kiếm tính cả định trụ phong vực cũng thông suốt biến mất, mà đại bằng kim xí điểu cái chán ngay phía trước, đồng nhiên xuất hiện Trầm Hương kiếm nhàn nhạt hư ảnh. Đại bằng kim xí điểu dương cánh bay ngược, Trầm Hương kiếm chăm chú đi theo, trong nháy mắt, một chim một kiếm, không biết qua bao xa. Tôn Hào trong sáng thanh âm tại thức hải trên không chuyển tới, không chu toàn mà tuần, kiếm vô ảnh, đáng tiếc Tôn Hào kiếm này vẫn không có thể hoàn toàn luyện thành, thương tổn bằng huynh không được, bất quá, ha ha ha. Bằng huynh hiện khi tiến vào Tôn Hào trong thần thức, liền giống như điệu trong lồng, không biết đại bằng huynh cảm thấy mình còn có phần thắng sao. Đại bằng kim xí điệu như bay mà đến, kim mắt thấy Tôn Hào, miệng bên trong từ tốn nói, vốn cho là ngươi là ma tử, có thể không cần tốn nhiều sức diệt đi ngươi thần hồn, không nghĩ tới ngươi lại là năm điểm nguyên thần nhân tộc tu sĩ, bất quá, chỉ là định vực một kiếm, cũng đừng muốn ngăn cản bổn tọa, chúng ta bên ngoài tái chiến, đi. Nói xong, thân thể khổng lồ nhoáng một cái. Thân ảnh không trung thông suốt trở thành nhạt, đã không đánh mà lui, trốn chạy mà đi. Chương 1804, Kim Bằng Phúc Sinh. Tôn Hào thân thể chấn động, mở hai mắt ra. Đối diện tử kim phong hỏa bên trong, hiện ra một cái nhàn nhạt hình người quỷ ảnh. Tôn Hào mở mắt giờ khắc này, quỷ ảnh vây tay, đem biên mục đặt ở dưới chân thoa nón lá cùng áo tơi chiêu quá khứ, miệng bên trong từ tôn nói, buồn tọa đồ, vật, vậy cũng cầm được qua sao. Thoa nón lá áo tơi nhoáng một cái, bọc tại hư ảnh phía trên. Sát thoa bằng tái hiện, trong tay xuất hiện cần câu, nhẹ nhàng vừa muốn chính mình mặn già, miệng bên trong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói ra, tu đạo chi lộ, từng bước khó đi, người ta đều là khổ độ tu sĩ, hiện tại chỉ có thể đều bằng bản sự, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Sát thoa bằng nhún nhún vai, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nói xong câu này, chẳng biết tại sao, trên mặt hiện ra từng tia quái dị cùng cực thần sắc. Tôn Hào từ tốn nói, ta đánh cược ngươi không dám bay. Sát thoa bằng ổ. Một tiếng, cái mũi ma quỷ, nhướng mày, cái gì mùi lạ, có thể thối đến người sâu trong linh hồn. Biên mục gâu gâu kêu to lên, vị đái, gâu gâu, lão tử vị đái, gâu gâu, ta chuẩn bị tệ dầm nhận chủ lão tơi, ngươi thế mà cho lấy về, vừa vặn, để ngươi nghe lão tử vị đái. Sát Thoa Bằng hừ lạnh một tiếng, thân thể chấn động, tầng tầng gợn sóng từ thoa nón lá thượng lao ra. Biên Mục gâu gâu kêu to, vô dụng, gâu gâu, lão tử thần khuyển nước tiểu, ngươi cả một đời đều không thoát khỏi, ngươi mặc kệ chạy đến cái gì chỗ ngồi, lão tử không cần nửa ngày liền có thể tìm ngươi đi ra. Sát Thoa Bằng ngốc ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra nổi giận đan sen thần sắc, đường đường đại bằng kim sĩ điểu, thế mà bị một cái chui từ dưới đất lên cầu vũ nhục, thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục, trong tay cần câu vung lên, ngư ti tầng tầng lớp lớp, hướng Biên Mục tiến lên, lưới câu lóe lên, câu hướng Biên Mục. Biên Mục tại Tôn Hào đầu vai kêu to, đến được tốt. Gâu gâu trong tiếng kêu, há mồm liền hướng về phía trước khẽ cắn, một thanh đem lưới câu cắn lấy trong miệng. Sát Thoa Bằng hai mắt thần quang lóe lên, miệng bên trong quát to một tiếng, tới đây cho ta. Hất lên cần câu. Tôn Hào đưa tay một nhấn, đem Biên Mục nhấn trên vai, Sát Thoa Bằng hất lên vô công. Thoáng sững sờ, Sát Thoa Bằng bí thuật thúc dục, miệng bên trong lại lần nữa quát lên một tiếng lớn, tới đây cho ta. Biên Mục gắt gao cắn lưỡi câu, sững sờ không hé miệng. Sát Thoa Bằng không gian bí thuật thế mà phía đối diện Mục vô hiệu, Biên Mục cũng không thu nhỏ, ý nguyên bị Tôn Hào nhấn trên vai. Biên Mục túi đầu, dùng sức địa kéo động, muốn đem cần câu kéo qua, hoặc là đem ngư ti cho trực tiếp kéo đứt. Tôn Hào hai mắt sáng lên, Trầm Hương kiếm ngưng khoảng không bay lên, một kiếm chém về phía ngư ti. Sát Thoa Bằng lạnh nhạt nói, muốn đoạt ta ngư ti, chỉ sợ ngươi suy nghĩ nhiều. Trong lúc nói chuyện, Biên Mục miệng bên trong đầy ánh sáng, ngư ti tính cả lưỡi câu biến mất không thấy gì nữa, như là phong nhi đồng dạng biến mất. Sát Thoa Bằng nhẹ nhàng chấn động tay, cần câu bên trên, ngư ti một trưởng, lại lần nữa phủ lên một cái lưỡi câu. Biên Mục xẹp xẹp miệng, lão đại, hắn cái này phá móc không phải thực thể. Một không lưu ý, cho chạy đi. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng nói ra, không có việc gì, chạy hòa thượng chạy không thoát miếu, phía dưới tòa này cái gọi là Vô Định Phong Hỏa núi cũng là bản thể hắn, chính thức đại bằng kim sĩ điểu, không biết chết đi bao nhiêu năm, đã hóa thành hỏa diễm đại sơn bản thể. Sát Thoa Bằng ngốc ngẩn ngơ, vỗ vỗ hai tay, đều nói nhân tộc chính là giàu hoạt nhất chủng tộc, ta còn không tin, lần này phát hiện, thật sự là thật không lừa ta, Tôn Hảo lại có thể phán đoán chính xác xuất bổn tọa theo hầu lai lịch, lại là không thể không phục. Tôn Hào hướng phía dưới một bên đắt đỏ đầu lâu nhìn lại, miệng thảo luận nói, đoạn đường này đi tới, phong bằng, lục sắc kim sĩ thành đàn xuất hiện, đại bằng huynh lại cần lấy lục sắc kim sĩ ngưng thần, nếu như Tôn Hào còn phán đoán không ra người bản tôn, vậy coi như thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Thực, như nếu không phải Tôn Hào nghiêm túc phân tích cũng hệ thống nghiên cứu qua phong trúc dị thú tư liệu, cố ý lưu ý qua phong chi vương giả đại bằng kim sĩ điều lời nói, thật đúng là không nhất định sẽ đi hướng cái hướng kia suy đoán. Bất quá nói thật. Cho dù là đánh giá ra đại bằng kim sĩ điều thân phận chân thật, Tôn Hào đến bây giờ, y nguyên không thể tin được Vô Định Phong vực bên trong, chính mình thế mà thật nhìn thấy trong truyền thuyết trong gió dị thú. Đương nhiên, quá trình này cũng là hung hiểm vạn phần, Sát Thoa Bằng vẹn vẹn chỉ là tàn hồn, liền đã lợi hại như vậy, nếu thật là toàn thắng thời kỳ đại bằng kim sĩ điều, nên như thế nào hung hãn? Sát Thoa Bằng thở dài một hơi, xa xa nhìn mình bản thể, miệng thảo luận nói, đại bằng kim sĩ điều thân thể thụ thiên địa kiên kỵ. Coi ta tốc độ đạt đến cực hạn về sau, thân thể cùng thần hồn, không khỏi ta có thể khống chế, bắt đầu tự hành thiêu đốt, thế nhưng là ta không cam lòng, ta không tin ta đại bằng kim sĩ điều cuối cùng kết cục liền sẽ là bị đốt cháy đến không còn một mảnh, cái xác không hồn, cho nên, ta dùng khắp nơi định vực chi thuật, định trụ chính mình bản tôn, chạy ra bộ phận. Thần hồn muốn nhờ tự cứu chi thuật, cũng không biết qua đi bao nhiêu vạn năm, thẳng đến gặp ngươi. Tôn Hào trong lòng tuy nhiên cũng là cảm khái vạn thiên, cảm khái tu hành không dễ. Nhưng là trên mặt lại lộ ra từng tia nụ cười, tiền bối bí thuật, ta cơ bản cũng đoán ra manh mối, không cho bên ngoài mượn trợ ngưng thần dịch dược hiệu, đem thiêu đốt thần hồn rút ra lấy ra, bổ đủ ngươi cái này tản hồn không đủ, sau đó phụ thân côn bằng trọng sinh tu hành, không biết ta thuyết đúng không? Sát Thoa Bằng gật gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, bất quá này thuật có cái quan trọng, cũng là côn bằng chi hồn nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ, cho nên ta nhất định phải cho côn bằng tìm khu xác, mà ngươi liền rất thích hợp. Tôn Hào thở dài, trong lòng tự nhủ, ngươi nếu là sớm nói với ta, việc này thật sự là dễ thương lượng, khoan hay nói, Tôn Hào như có thể có được côn bằng thần hồn, thứ sáu phách hóa hồn côn bằng lời nói, thật rất thỏa mãn. Bất quá trước khác nay khác, hiện tại, Tôn Hào lại có càng lựa chọn tốt, đại bằng kim sĩ điều chi hồn. Tăng thêm đại bằng kim sĩ điều xâm nhập Tôn Hào thức hải, một trận đại chiến, vẩy xuống không ít kim phấn, cũng chính là thần hồn chi lực, đã bị Tôn Hào hấp hồn thuật cho hấp thụ, tại chữa trị sau đại chiến bị hao tổn phân phách. Cũng chính là thứ sáu phân phách đã nhiễm đại bằng kim sĩ điều khí tức, một trận ác chiến không thể tránh được. Nên bàn giao lời xã giao đều giao phó xong.